Chương 1051, quỳ xuống. Ai giết nhi tử ta, cho ta cút ra đây. Trần Chí Hoa tức giận nói. Thanh âm như hổ gầm vậy, chấn động được người không khỏi được run lên. Trung quanh nhất thời an tĩnh lại, không ít người vội vàng nhường ra một con đường tới, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt giống như xem người chết như nhau. Trần Chí Hoa tới, cái này tiểu tử cuồng vọng chết chắc. Chí Hoa, giết chết tiểu cương chính là cái này tiểu tử, hắn không chỉ có giết tiểu cương, liền nhà ta Vân Long và mấy cái khác đứa trẻ cũng bị hắn một lời không hợp giết chết. Chu Thiếu Hoa đi tới Trần Chí Hoa bên cạnh, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Trần Chí Hoa nhìn trên không có nửa điểm hơi thở mấy người, ánh mắt híp một cái, lạnh lùng trong con ngươi sắc bén trước mắt, nhiệt độ ngay tức thì giảm không thiếu. Không ít người trong lòng run lên, trong mắt nhiều hơn mấy phân vẻ kiêng kỵ. Trần Chí Hoa muốn nổi cáu. Thằng nhóc, dám đối với ta Trần Chí Hoa nhi tử ra tay, ai cho ngươi là gan lớn như vậy, nói cho ta, ta sẽ không đối với người nhà ngươi động thủ, còn biết cho ngươi lưu toàn thây. Trần Chí Hoa trầm giọng nói, hắn có thể thành là đảo Hồng Kông thứ nhất hội đoàn lão đại, cơ hồ là đạp vô số người thi thể đi tới, kẻ thù tất sẽ không thiếu, hắn ngày thường không mang theo mười mấy hộ vệ là sẽ không ra cửa. Cái thằng nhóc này giết hắn nhi tử, hơn phân nửa là những người đó phái tới trả thù. Dám đối với hắn nhi tử ra tay, trước bộ ra người sau lưng, lại đem cái thằng nhóc này kể cả người nhà hắn cùng tiêu diệt. Nhiều người hạng mục dưới, Mạc Phàm từ quầy rượu trên cầm lấy một chai Louis 16, mình cho mình rót một ly, nhàn nhạt nếm một cái, xem cũng không có xem Trần Chí Hoa một cái. Ngươi đang cùng ta nói chuyện. Hả? Không ít người lần nữa sững sốt một chút. Thằng nhóc này, Trần Chí Cương, Chu Vân Long những người này Mạc Phàm không coi vào đâu cũng được đi, dẫu sao còn là một đám con nít. Chu Thiếu Hoa hắn cũng có thể không coi vào đâu, Chu Thiếu Hoa chỉ là một nhà giàu. Trần Chí Hoa nhưng mà đảo Hồng Kông đại danh đỉnh đỉnh hội đoàn đại lao, đảo Hồng Kông một ít trong phim ảnh đều có hắn nguyên hình, cổ tay chi tàn nhẫn tuyệt đối không phải trước mặt đám kia tiểu tử và Chu Thiếu Hoa có thể so sánh. Cái thằng nhóc này như vậy cùng Trần Thiếu Hoa nói chuyện, quá ngông cuồng. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Trần Chí Hoa sau lưng một tên đại hán chân mày đông lại một cái, sải bước hướng Mạc Phàm đi tới. Mỗi một bước đều giống như người khổng lồ trà đạp vậy. Mặt đất ẩm phịch vang dội, hiển nhiên không phải người bình thường. Trần Chí Hoa khe như mày, hào mang nở rộ trong mắt một mảnh nanh sắc thoáng qua. Cái thằng nhóc này giết hắn nhi tử mà không có chạy trốn, đã để cho hắn rất giật mình. Hắn đến nơi này, cái thằng nhóc này lại vẫn phách lối như vậy. Hắn gặp qua không thiếu gan lớn, nhưng tuyệt đối không có cái thằng nhóc này như thế có dũng khí. Bất đồng sau lưng hắn người đàn ông vạm vỡ đến Mạc Phàm bên cạnh, liền bị hắn ngăn lại. Thằng nhóc! Ngươi là gan thật không nhỏ, ta là đang cùng ngươi nói chuyện, thì thế nào? Trần Chí Hoa lạnh lùng nói. Nếu là đang cùng ta nói chuyện, vậy thì quỳ xuống nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc nói chuyện, hắn một cái tay đi xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Rắc rắc một tiếng, Trần Chí Hoa sắc mặt biến đổi, liền rắc bị hai cái hoàng kim lực sĩ đè xuống vậy, căn bản không có phản kháng chỗ trống, liền quỳ xuống. Chẳng qua là quỳ một cái, tất cả mọi người ánh mắt trợn một bản. Phóng đại trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Cái thằng nhóc này lại để cho Trần Chí Hoa quỳ xuống nói chuyện, ánh mắt ta không có hoa chứ. Có người xoa xoa mắt, vội vàng mang trên để ở trước ngực trong túi mắt kiếng, hỏi. Lại dõi mắt nhìn, cả người trong nháy mắt ngây người. Trời ạ kia, Trần Chí Hoa thật quỳ xuống. Trần Chí Hoa ở đảo Hồng Kông cơ hồ cùng vua một coi vậy, cũng chỉ tống ra tống thiên dưỡng một người đè hắn nửa đầu. Những người khác thấy hắn cũng phải khách khách khí khí, nào có thể làm cho Trần Chí Hoa quỳ người nói chuyện. Không chỉ là người này, những người khác cũng là mặt như màu đất, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ bọn họ trán trượt xuống, không chỉ không có người đi mồ hôi trán, thậm chí cũng không dám thở mạnh một chút. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai, như thế hung, không phải là thủ đô thái tử ra chứ. Có người nuốt nước miếng thầm nói, bây giờ ngươi có thể cùng ta nói chuyện. Mạc Phàm cái này mới nhìn Trần Chí Hoa như nhau, nói. Trần Chí Hoa sắc mặt tím đen, giống như bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau. Lần trước sở dĩ ở Tống Gia quỳ xuống, là bởi vì là hắn dùng sức mạnh người thị nữ kia là Tống Thiên Dưỡng tình nhân, lỗi tại hắn thân trên, nếu không hắn vậy sẽ không như vậy tùy tiện hướng Tống Thiên Dưỡng cúi đầu. Lần này coi là cái gì, một cái không tới 20 tuổi tiểu tử giết hắn nhi tử, lại để cho hắn quỳ xuống nói chuyện. coi như là Tống Thiên Dưỡng ngày thường cũng không có cái này tư cách. Các người còn ngớ ra làm gì, còn không đem hắn cho ta làm thịt. Trần Chí Hoa cuồng loạn hét. Hắn lời vừa dứt hạ, hắn bên người mấy người kia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từng cái quần áo và tóc thai không phong từ động lực. Mấy người dưới chân động một cái, có như tứ hải du long, có thì như hồ điệp xuyên hoa, có thì tốc độ như phong, phương thức không đồng nhất, tốc độ nhưng đều là thật nhanh, không chút do dự hướng Mạc Phàm nhào tới, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trước người. Mấy người này đều là hắn tâm phúc, hắn lúc ngủ, thậm chí là chơi gái thời điểm những người này cũng sẽ ở chung quanh hắn bảo vệ. Trừ cái này ra, những người này tất cả đều là hàng đầu cao thủ, kém nhất cũng là trúc cơ kỳ võ đạo cao thủ, có mấy cái thậm chí là tiên thiên tông sư, xé nát cái thằng nhóc này vậy là đủ rồi. Mấy đạo màu sắc khác nhau sức lực phong tấn công tới, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra một phần bất ngờ vẻ. Chắc không được cái này Trần Chí Hoa có thể thành là đảo Hồng Kông thứ nhất hội đoàn lão đại, thậm chí hắn tên chữ có thể hù khóc đảo Hồng Kông đứa nhỏ. Bên người hắn hộ vệ đều có tiên thiên tông sư, điểm này liền so hắn nhìn thấy những hội đoàn khác người lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá, Mạc Phàm chẳng qua là dửng dưng một tiếng. Nói chuyện đồng thời, hắn thân trên ánh sáng màu trắng trước mắt. Mấy người này đến hắn bên người, trực tiếp từ hắn mặc trên người đã qua, liền muốn từ ánh sáng trong xuyên qua như nhau. Nhưng là một khắc sau, mấy người kia mặt trên lộ ra một mảnh vẻ cổ quái, tiếng thét chói tai vang lên. Không, tay ta. Ta chân. Ta. Xương một chút xíu gãy lịa thanh âm, từ những người này tay chân chỗ văng lên, bọn họ nhưng động vậy không nhúc nhích được, giống như pho tượng vậy nhìn mình tay chân gãy lịa. Rắc rắc rắc rắc. Nổi ra gà nhất thời từ tại chỗ trừ Mạc Phàm ra thân người trên toát ra. Cái này. Mạc Phàm mới vừa rồi giết Trần Chí Cương các người ngược lại là không có gì, bọn họ đều là người bình thường, biết chút pháp thuật liền có thể đem bọn họ xóa bỏ. Mấy người này có thể không giống nhau, bọn họ là Trần Thiếu Hoa tâm phúc, trong đó có mấy cái đều là tiên thiên tông sư tồn tại. Bởi vì là những người này tồn tại, Trần Chí Hoa mới có thể sống đến bây giờ. Nghe nói có một lần, có người vì tìm Trần Chí Hoa trả thù cả người cột đầy thuốc nổ, đi tới Trần Chí Hoa trước mặt. Toàn bộ lầu đều bị nổ hư, cái đó kẻ thù lại là liền mảnh giấy vụn cũng không có còn lại, Trần Chí Hoa có những người này bảo vệ nhưng còn sống. Nhưng là, những người này liền đụng cũng không có đụng phải Mạc Phàm, liền bị gãy tay gãy chân. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi chứ. Không ít người con ngươi không ngừng đung đưa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lẩm bẩm nói. Ngươi quỳ xuống liền muốn cùng ta nói một câu nói này. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chương 1052, ngươi vậy phải quỳ xuống trò chuyện. Ngạch ngạch. Trần Chí Hoa mặt không chút máu, há to miệng, nhưng chậm chạp không phát ra được thanh âm nào. Hắn so bất kỳ người nào khác cũng phải rõ ràng, những thủ hạ này thực lực. Coi như là viên gia lão gia tử tại chỗ, bọn họ mặc dù không đánh lại, nhưng cũng có chạy trốn thực lực. Nhưng là cường đại như vậy người, ở cái thằng nhóc này trước mặt hãy cùng bùn bóp như nhau không chịu nổi một kích. Vào lúc này hắn một chút cũng không nghi ngờ, Mạc Phàm chỉ cần một quyền là có thể đem hắn những thủ hạ này toàn bộ giết chết. Người như vậy chỉ sợ không phải thù của hắn nhà tìm tới. Hẳn là hắn nhi tử đắc tội người này mới bán ra. Người là ai? Trần Chí Hoa vô cùng gian nan hô. Ba chữ lối ra, hắn vội vàng há mồm thở dốc, thật giống như đặc biệt thống khổ tựa như được. Ta là ai, ngươi cũng không có tư cách biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một cái hội đoàn đại lão mà thôi, đối với hắn mà nói không phải là một đám ác lang ở giữa con sói, không có tư cách biết hắn tên chữ. Trần Chí Hoa sắc mặt trầm xuống. Cơ hồ có thể vặn ra nước. Ngươi, bỏ mặc ngươi là ai, ta Trần Chí Hoa thể nhất định để cho ngươi không đi ra lọt đảo Hồng Kông. Để cho hắn quỳ xuống nói lời đã là đối với hắn vũ nhục cực lớn, lại vẫn nói hắn không có tư cách biết tên chữ. Hắn Trần Chí Hoa từ thành danh tới nay, còn không có nhận lớn như vậy làm đủ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, thật giống như không có nghe được vậy, xem cũng không đi xem Trần Chí Hoa, ánh mắt rơi vào Chu Thiếu Hoa đám người kia thân trên. Trần Chí Hoa là so với giống vậy hội đoàn lợi hại hơn, nhưng là cùng thanh bang so còn kém rất nhiều, thanh bang cũng diệt ở tay hắn trên, Trần Chí Hoa thì phải làm thế nào đây? Các người muốn cùng ta nói chuyện sao? Một đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó lại nhìn xem quỳ dưới đất Trần Chí Hoa, không người nào dám lên tiếng. Nói chuyện thì phải quỳ, bọn họ cũng không muốn. Liên liên Chu Vân Long luôn miệng nói muốn giết Mạc Phàm, vào lúc này cũng là do dự bất định. Là hắn cháu trai trả thù mặc dù rất trọng yếu, nhưng là hắn thân thể này xương có thể không chịu nổi dày vò. Mạc Phàm vừa muốn xoay người, khẽ nhíu mày, hướng nằm ở Trần Chí Cương nhìn. Trần Chí Cương cổ trên biến mất quỷ đầu xăm xuất hiện lần nữa, bất quá quỷ này đầu mới xuất hiện, giống như bút chì bức tranh bị một chút xíu lau sạch tựa như được, nhanh chóng biến mất. Thấy một màn này, Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Rơi hồn quỷ nguyền rủa một khi bị kích hoạt thì biết kể cả cái này cái linh hồn người cùng nhau giấu vào người này trong cơ thể, giải trừ quỷ nguyền rủa lúc quỷ nguyền rủa cũng biết đi theo biến mất. Nhưng là, hắn trước mắt cái này sao, cũng không phải là có người ở giải trừ quỷ nguyền rủa, mà là có người ở đem quỷ nguyền rủa xóa sạch. Quỷ nguyền rủa bị xóa sạch, chúng quỷ nguyền rủa người sẽ lại cũng không cách nào tỉnh lại. Bởi vì là lao đi quỷ nguyền rủa đồng thời, giấu vào trong đó linh hồn người cũng sẽ bị xóa sạch. Nếu không muốn cùng ta nói chuyện, vậy cũng toàn bộ quỷ xuống đi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, mặt không cảm giác nói. Thống gia Tuấn vì đưa tới hắn nhiều người giận, lại liền mình cũng giết. Nếu bọn họ muốn chơi lớn như vậy, vậy thì bồi bọn họ cùng nhau đi, tất cả mọi người toàn bộ quỳ xuống đi. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người toàn bộ trùng trùng quỳ xuống, từng cái sắc mặt một mảnh xanh mét. Bọn họ cũng đều là đảo Hồng Kông nổi danh đại lao, đồng loạt quỳ xuống một cái trước mặt tiểu bối, mặt mũi này vứt không phải lớn như vậy. Thằng nhóc, ngươi biết đây là địa phương gì không? Ngươi không biết ở chỗ này gây chuyện kết quả sao? Chu Thiếu Hoa quỳ xuống trên, tức giận nói. Dù sao đã quỳ xuống, hắn lúc này nói chuyện vậy không có quan hệ. Kết quả gì ta không biết, bất quá, các người sẽ biết ở chỗ này có người chọc ta sẽ là cái gì kết quả. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chu Thiếu Hoa các người chân mày đông lại một cái, lộ ra một mảnh vẻ không hiểu. Không chờ bọn họ làm rõ ràng Mạc Phàm trong lời nói ý nghĩa, sau lưng truyền tới một hồi xôn xao, không biết ai kích động kêu một tiếng. Tống Thiếu tới. Trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người vội vàng nghiêng đầu nhìn, liền gặp Tống Gia Tuấn mang một đám hộ vệ đang hướng bên này chạy tới. Thằng nhóc, Tống Gia người tới, xem ngươi còn có thể cuồng ngông tới khi nào. Trần Chí Hoa liếc Mạc Phàm một cái, hung tợn nói. Phải không? Chẳng qua là chốc lát, Tống Gia Tuấn liền đến bên này, thấy nhiều người như vậy cũng quỳ xuống trên, hắn trong mắt đầu tiên là thoáng qua một mảnh bất ngờ vẻ. Không thể không nói Mạc Phàm thật đúng là cái có thể cho hắn kinh ngạc vui mừng người, giết những thứ này hào phong thiếu cũng được đi, lại vẫn để cho những người này toàn bộ quỳ xuống, lần này Mạc ra nhưng mà đem toàn bộ đảo Hồng Kông cũng đắc tội. Tiếp theo, mặt hắn trên liền giả vờ giả bộ đầu góc mơ hồ dáng vẻ. Trần Thúc Thúc, Chu Lão Gia Tử, các người đây là thế nào, còn có Trần Thiếu bọn họ đây là thế nào? Tống Gia Tuấn giả vờ giả bộ đầu góc mơ hồ dáng vẻ. Còn không phải là Tống Gia các ngươi mời tới cái này quý khách, không chỉ có giết nhi tử ta, còn để cho chúng ta quỷ nói chuyện, ngày hôm nay nếu như không cho ta giao phó, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Trần Chí Hoa trầm giọng nói, coi như lão đầu tử ta liều chết gia sản không muốn, thậm chí đem cái mạng này đánh cuộc trên, cũng phải đem khẩu khí này tìm trở về. Chu Thiếu Hoa trong tay cây nạng đi trên hung hăng đập một cái, nói, không sai. Vậy coi là chúng ta một cái, ngày hôm nay không cho chúng ta giao phó, đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy người khác nói theo. Bọn họ có chút cũng không có đi trêu chọc Mạc Phàm, bất quá là ở một bên xem cuộc vui, nhiều nhất là chỉ trích Mạc Phàm mấy câu, lại bị cái thằng nhóc này đè quỳ xuống. Bọn họ đều là người có mặt mũi, bị người như vậy làm nhục sao có thể tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này. Một hồi công phu, tất cả mọi người toàn bộ đứng ở cùng bên. Yêu cầu Tống Gia chế tài Mạc Phàm. Cái này. Nghe được những người này nói, Tống Gia Tuấn mặt trên lộ ra một mảnh tình thế khó xử vẻ. Nhưng là, hắn dư quang khỏe mắt quét về phía một bên sắc mặt lạnh nhạt Mạc Phàm, vẻ đắc ý chớp mắt rồi biến mất. Hắn chẳng qua là hơi ra chút kế nhỏ, liền để cho không thiếu đảo Hồng Kông nhà giàu có cùng Mạc Gia là địch, đầu óc thật là đồ tốt. Làm sao, chẳng lẽ Tống Gia vậy nghiêng về cái thằng nhóc này? Chu Thiếu Hoa gặp Tống Gia Tuấn do dự bất quyết, bất mãn hỏi. Nghe được Chu Thiếu Hoa nói, Tống Gia Tuấn mặt trên vẻ khó xử hoàn toàn biến mất. Làm sao biết, chư vị xin yên tâm, các người nếu ở chúng ta Tống Gia bị người khi dễ, chúng ta Tống Gia nhất định sẽ cho các người một câu trả lời. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mạc Phàm thân trên. Mạc công tử, ta vừa rời đi như thế một hồi, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phiền thoái ngươi có thể cho ta cũng cho những tiền bối này giải thích một chút sao? Phát sinh cái gì chính ngươi không biết sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Tống Gia Tuấn một cái, hỏi. Chuyện này Tống Gia Tuấn so tất cả mọi người đều rõ ràng, Tống Gia Tuấn nhưng muốn hắn để giải thích, hắn cần giải thích sao? Mạc tiên sinh đây là ý gì? Nếu như ta trước thời hạn biết phát sinh cái gì, nhất định sẽ tới ngăn cản. Ngược lại thì Mạc công tử, bỏ Mạc phát sinh cái gì, ngươi thật giống như cũng không có bị tổn thương gì. Ngươi giết mấy vị công tử vẫn còn để cho những tiền bối này trưởng bối cho ngươi quỳ xuống. Như vậy không được tốt đi, nếu không ngươi trước hết để cho những tiền bối này đứng lên, chúng ta tái hảo hảo trò chuyện một chút chuyện này. Tống Gia Tuấn khẽ nhíu mày, không hoảng hốt không loạn hỏi. Trò chuyện, không phải là không thể. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tống Gia Tuấn khỏe miệng hơi cong, khẽ mỉm cười. Bất quá. Một khắc sau, sắc mặt hắn liền khó coi. Nhưng là, ngươi vậy phải quỳ xuống trò chuyện. Mạc Phàm nói theo. Chương 1053, Tiêu Long. Phốc thông. Tống Gia Tuấn lên tiếng đáp lại quỳ xuống. Hắn mặt anh Tuấn trên, nụ cười tiêu sái nhất thời cứng ngắc xuống, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Cái thằng nhóc này để cho những người khác quỳ xuống cũng được đi, lại cũng để cho hắn quỳ xuống, thật là đáng ghét. Mạc công tử, ngươi làm như vậy thật tốt sao? Ngươi ngày hôm nay ở ta Tống gia gây sự việc, coi như Mạc Phàm cũng không giữ được ngươi chứ. Tống gia Tuấn lạnh mâu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm, Giang Nam Mạc gia. Không ít người nghe được cái này hai chữ, chân mày cau lại. Trách không được khùng như vậy ngông, nguyên lai là người Mạc gia. Có người bừng tỉnh hiểu ra nói. Bây giờ ít có người không biết Mạc gia, nhất là Mạc Phàm trước đây không lâu mới vừa diệt trên núi chúng thần một đám người, Mạc gia danh tiếng lại lên một tầng thứ. Chứ Mạc gia, vậy quả thật không có cái nhà thứ hai tộc như thế phách lối. Mạc gia thì thế nào, Mạc gia một cái nhà giàu mới nổi, tùy tiện một tên tiểu tử sẽ để cho chúng ta quỳ xuống, khẩu khí này ta không nuốt trôi, cũng không biết nuốt. Chu Thiếu Hoa tức giận nói. Mạc Phàm ở nước ngoài không chút kiêng kỵ, ở Hoa Hạ có chính là để cho Mạc Phàm cản tay địa phương, Mạc Phàm làm sao cũng là một người Hoa. Ngoài ra, Mạc Phàm có thể không chút kiêng kỵ, không nhắc tới kỳ tùy tiện cái nào người Mạc gia đều có thể như vậy. Không sai, đi đem lão cảng đốc mời đi theo, đảo Hồng Kông không phải Mạc gia có thể dương oai địa phương. Một hồi tức giận bất bình thanh âm vang lên, cũng không có nhiều ít đối với Mạc gia sợ hãi. Bọn họ đều là đảo Hồng Kông thành danh đã lâu gia tộc, hay cùng Âu Châu quý tộc như nhau, mặc dù bị một cái nhà giàu mới nổi cho đạp, tự nhiên không cách nào nhịn được. Mạc công tử, ngươi thấy được đi, ta khuyên ngươi lập tức để cho những tiền bối này đứng lên, sau đó hướng bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không cùng ta Tống gia người tới, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi không gánh nổi. Tống gia Tuấn hung ác cười một tiếng, lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là uy hiếp ý nghĩa. Không gánh nổi. Ngươi chắc chắn. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, cười hỏi. Ngươi không tin vậy không có quan hệ, ngươi ở ta Tống gia đối với những tiền bối này vô lễ. Nếu như tối nay ngươi có thể từ Tống gia bình yên rời đi, vậy ta Tống gia Tuấn liền buông tha cái này càng thiếu chỗ ngồi, cho các người Mạc gia làm nô lệ. Tống gia Tuấn trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, thề thành khẩn nói. Mạc Phàm đã rơi vào bẫy dập của hắn bên trong, mặc dù hắn trả giá cao lớn một chút. Ít nhất nói rõ một chút Mạc Phàm ở Mạc gia địa vị rất cao. Mạc Phàm địa vị càng cao, bọn họ đến lúc đó lấy được cũng càng nhiều. Ngươi chính là một cái cảng thiếu còn chưa đủ cách làm ta Mạc gia nô lệ, bất quá. Mạc Phàm sắc mặt không có biến hóa chút nào, giọng hơi dừng lại một chút. Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi đi đem Tống Thiên Dưỡng kêu đến đi. Tống Gia Tuấn đã quỳ ở chỗ này, nhìn dáng dấp chuyện này chủ mưu còn không phải là Tống Gia Tuấn. Vậy liền đem Tống Thiên Dưỡng đi tìm tới, xem Tống Thiên Dưỡng mời hắn đi tới để bán thuốc gì. Hả? Bao gồm nói Tống Gia Tuấn ở bên trong, tất cả mọi người chân mày hơi chăm chú, khắc thường quan sát Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm sông lớn như vậy họa, lại không trốn đi, còn chấp thuận bọn họ đi gọi người, thằng nhóc này rốt cuộc là ai, lá gan cũng quá lớn liền chứ. Ngươi chắc chắn. Tống Gia Tuấn khỏe miệng hơi cong, xác nhận tựa như phải hỏi nói. Nếu như các người muốn một mực quỳ, cũng có thể một mực quỳ ở chỗ này, mọi người vẫn còn ở cùng Tiểu Tuyết nói chuyện phiếm, hẳn còn phải chờ một ít thời gian. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lập tức đi lão bà ta, liền nói nơi này xảy ra chuyện. Tống Gia Tuấn hướng hắn mang tới hộ vệ, ra lệnh. Ùm, thiếu gia. Một cái trong đó hộ vệ nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người vội vàng hướng phòng khách đi về phía. Trang trí xa hoa vô cùng trong phòng khách, rực rỡ tươi đẹp vô cùng thủy tinh đèn treo hạ. Tống Thiên Dưỡng, trước cảng đốc Sa Văn Hiền, Viên Cự Môn ba người cầm ly cao cổ, vây quanh một cái hơn 30 tuổi nam tử đang tiếng hoan hô tâm sự. Người nam này tử giữ lại đầu đinh, từng sợi tóc đứng thẳng, thân trên người mặc cũng không phải là đắt tiền Tây Trang. Nhưng là, đao tước khuôn mặt, như đuốc giống vậy cặp mắt, cùng với điêu luyện thân thể, cũng cho người cảm thấy thật giống như một cái mũi nhọn lộ ra tuyệt thế thần kiếm đứng ở nơi đó tựa như được, cho người lấy không cách nào coi nhẹ thiết và sắc bén. Hoa Tham Mưu, ta trước kính ngươi một ly, đa tạ Long tướng quân nể mặt, phái người tới tham gia chúng ta Tống gia tiệc rượu. Tống Thiên Dưỡng giơ lên ly rượu chắc nói, mặt đầy hồng quang mặt trên đều là vẻ đắc ý. Người nam này tử đừng xem trẻ tuổi, nhưng là hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy kêu Long hạm đội Tham Mưu dài hoa diệp, Long Bắc tướng quân thứ nhất tâm phúc, mới hơn 30 tuổi là được thiếu tướng. Ở hoa hạ, biết người kêu Long rất nhiều, không giống hoa hạ 10 lớn lính đặc chủng quân đội như vậy nổi danh. Đó là bởi vì là Kiêu Long cùng Nhật Bổn 730 như nhau, là hoa hạ thần bí nhất, cũng là nhất chiến lực cường đại. Kiêu Long không chỉ có trang bị hoa hạ tột đỉnh nhất vũ khí, phía trên chiến sĩ mỗi một cái tất cả đều là cao thủ số 1 số 2, đặc biệt thi hành một ít cấp S trở lên nhiệm vụ. Dĩ nhiên, Kiêu Long quyền lợi cũng không phải những bộ đội khác có thể so sánh. Cho dù là bên trong tùy tiện đi ra một người chiến sĩ, cũng sẽ phải chịu rất nhiều thế lực truy đuổi nâng. Bởi vì là Tiểu Long gần đây liền đậu sát ở đảo Hồng Kông Hải vực phụ cận trên, cho nên hắn liền phái người đưa cho thiệp mời. Hắn cũng không có báo hy vọng Long Bắc Long tướng quân sẽ tới, dẫu sao Long Bắc là hoa hạ nổi danh tướng quân, cho dù là tại Kinh Đô cũng là một lời động cửu châu người. Hắn không nghĩ tới Long Bắc lại phái mình tâm phúc tới đây, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tống tiên sinh khách khí, lấy Tống ra thực lực và danh vọng, nếu như không phải là chúng ta tướng quân gần đây có nhiệm vụ trên người không đi được, chính hắn sẽ đích thân tới một chuyến. Hoa Diệp nếm một cái rượu chát, cười nhạt một cái nói. Hoa Tham Mưu quá để mắt chúng ta Tống gia, ngươi có thể tới đã để cho chúng ta Tống gia nhà nghèo thêm rực rỡ. Long tướng quân tới, chúng ta cái này Tống gia muốn không chưa nổi. Tống Thiên Dưỡng khiêm tốn nói, nhưng là lúc nói chuyện trong mắt đều là vẻ vui thích. Tống tiên sinh nói đùa. Hoa Diệp cười nói. Không nói cái này, ta lại mời ngươi một ly nữa. Tống Thiên Dưỡng cầm ly rượu chát lại hướng Hoa Diệp đụng đi. Cạn ly. Sa Văn Hiên và Viên Cự Môn cười đi theo. Mấy người rượu chát vừa mới tới miệng, còn không có cửa vào. Một người hộ vệ mặt trên tràn đầy vẻ bối rối, vội vàng hướng Tống Thiên Dưỡng đi tới. Tống Thiên Dưỡng khẽ nhíu mày, lộ ra một chút bất mãn, vẫn là cạn thưởng thức môi son rượu. Chuyện gì, như thế hốt hoảng. Người hộ vệ kia nhìn một cái Hoa Diệp, cũng không có lập tức mở miệng. Tống tiên sinh, có chuyện ngươi làm việc trước, ta tự tiện là tốt. Hoa Diệp rất nghề nghiệp cười một tiếng, liền phải rời khỏi. Không quan hệ, Hoa Thăng Lưu, tất nhiên cũng sẽ không là đại sự gì. Tống Thiên Dưỡng cười nói, ánh mắt lại rơi hướng người hộ vệ kia thân trên, thông suốt run lên, hay cùng đổi một người tựa như được. Nói đi, chuyện gì? Một tên tiểu tử ở hậu viện không biết tại sao. Giết Trần gia, Chu gia, Yến gia cùng mấy tên tộc thiếu gia, hơn nữa Trần tiên sinh, Chu lão gia tử bây giờ còn đang trên quỷ, thiếu gia ra mặt giải quyết chuyện này, bây giờ vậy quỷ ở trên. Người hộ vệ kia được cho phép, mở miệng nói. Cái gì? Sa Văn Hiên chân mày đông lại một cái, sắc mặt biến đổi theo, hỏi. Chương 1054, các người biết hắn là ai không? Từ Trần Chí Hoa sự việc sau khi phát sinh, ít có người ở Tống gia gây chuyện, chớ đừng nói chi là ở Tống gia động thủ giết người. Lần này, không chỉ có mấy tên tộc công tử bị giết, những người khác còn quỳ xuống trên, chuyện này chân thực không phải chuyện đùa. Liên Liên Hoa Diệp cũng là nhíu mày lại, Tống gia ở đảo Hồng Kông thế lực hắn tự nhiên biết, nếu không, hắn lại làm sao có thể đại biểu Long tướng quân tới tham gia Tống gia thực rượu. Nếu như là gia tộc bình thường, bọn họ tướng quân căn bản cũng không quan tâm. Như vậy một gia tộc, vẫn còn có người dám ở chỗ này gây chuyện. Tống Lao Ca, người nào, lá gan lớn như vậy? Viên Cự Môn trầm giọng hỏi, trong mắt nhưng là một mảnh vui mừng. Hắn mặc dù không có chính mắt thấy được, nhưng là suy nghĩ sơ một chút liền có thể biết, có thể làm ra những chuyện này chỉ có Mạc Phàm. Bất quá, liền đã là như vậy, hắn cũng có chút giật mình. Mạc Phàm là gan cũng quá lớn, hắn vốn lấy là chẳng qua là động thủ đem người đả thương. Ai biết Mạc Phàm không chỉ có ở Tống gia giết người, còn để cho Tống gia tuấn một đám người quỳ xuống. Lớn như vậy động tĩnh, coi như là Mạc Phàm thân chí cũng không giữ được hắn chứ. Ta cũng không biết, không lại xem thì biết, Sa lão tiên sinh, cự môn lão đệ các người giúp ta chiêu đãi một chút Hoa Thăng Nưu, ta xử lý xong cứ tới đây. Tống Thiên Dưỡng lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, hắn híp lại trong đôi mắt, vẻ hàn quang thoáng qua, giống như thợ săn thấy con mồi tiến vào cạm bẫy như nhau. Chuyện này là hắn một tay sắp đặt, chẳng qua là không nghĩ tới nháo lớn như vậy. Bất quá, càng lớn càng tốt, hắn còn sợ không đủ lớn, cuối cùng không công mà về đây. Tống tiên sinh không cần như thế phiền toái, nếu xảy ra nhân mạng, vậy thì không phải là chuyện nhỏ, chúng ta cùng đi xem một chút đi, nói không chừng còn có thể giúp trên Tống tiên sinh bận điệu. Hoa Diệp Phương hướng ly rượu nói, nếu như có Hoa Tham Nưu tương trợ, vậy cực kỳ tốt nhất. Tống Thiên Dưỡng cũng không có từ chối, chân mày dương lên, cười nói. Tiêu Long hạm đội người trên, cho dù là cấp thấp nhất chiến sĩ cũng không có người yếu, đều là từ cả nước sàng lọc đi ra ngoài dị bẩm thiên phú chi đứa trẻ, tỷ số đào thải so chiêu bay cao hơn. Những đứa nhỏ này một khi bị chọn trên, liền bắt đầu tu luyện hoa hạ cổ võ kỹ, yếu nhất cũng là trúc cơ đỉnh cấp. Hoa Diệp thân là Long Bắc bên người Tổng Tham Nưu, thực lực càng không cần phải nói. Có Hoa Diệp ở đây, bỏ mặc Hoa Diệp có phải hay không cái đó Mạc gia tiểu tử đối thủ, đối với hắn Tống gia đều có lợi không hại. Hoa Diệp nếu như bắt được Mạc Phàm, liền tiết kiệm bọn họ động thủ. Hoa Diệp nếu là bị bọn họ gây thương tích, vậy Mạc gia là thêm một tên địch, Hoa Hạ Kiêu Long hạm đội. Vậy chúng ta đi qua đi, miễn được còn nữa người bị thương. Hoa Diệp thản nhiên nói. Bốn người ở người hộ vệ kia dưới sự hướng dẫn, đi về phía sau viện, một đám người theo sát phía sau. Không một hồi nữa, một đám người liền đến hậu viện, Tống Gia Tuấn các người quỳ xuống địa phương. Tống Gia Tuấn, Trần Chí Hoa các người nghe được tiếng bước chân, thấy là Tống Thiên Dưỡng các người, từng cái trong mắt hỏa khí nhất thời lại bốc cháy, sức vậy chân mấy phần. Thằng nhóc, Tống Tiên Sinh và Lão Cảng Đốc đều tới, lần này xem ngươi làm thế nào. Trần Chí Hoa cắn răng nói. Không sai, ngươi chờ chết đi. Chu Thiếu Hoa lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhìn Tống Thiên Dưỡng các người một cái, mặt trên như cũ không có nửa điểm biến sắc, vậy không để ý đến đám người này, nhìn Tống Thiên Dưỡng cùng người đến gần. Mấy người đi tới Mạc Phàm trước người 3M địa phương, ngừng lại. Gia chủ, chính là cái thằng nhóc đó ở chúng ta Tống gia gây chuyện. Người hộ vệ kia chỉ vẫn ngồi ở chỗ đó uống rượu Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Thấy Mạc Phàm, Tống Thiên Dưỡng ánh mắt hơi run lên, viên cự môn nghiền ngẫm cười một tiếng, Sa Văn Hiên đầu góc mơ hồ, Hoa Diệp nhưng là ánh mắt chợt một bản, trong con ngươi ngay tức thì tràn đầy khiếp sợ, bất quá rất nhanh liền bị hắn mạnh ép xuống. Tống Tiên Sinh, hắn là... Hoa Diệp xác nhận tựa như phải hỏi nói. Thiên Dưỡng, hắn hẳn là ngươi mời tới đi, ta thật giống như không gặp qua hắn. Sa Văn Hiên cũng tò mò nói theo. Hắn thân là trước khi càng đốc. Không chỉ có đảo Hồng Kông con em nhà giàu hắn biết hết, liền liền thủ đô mấy vị thái tử hắn vậy toàn bộ nhớ được khuôn mặt, Mạc Phàm tuyệt đối không bằng trong những người này. Một cái vô danh tiểu tử lại đang Tống gia gây ra như vậy sự việc, thằng nhóc này thân phận khẳng định không phải so tầm thường. Sa lão, hắn là Mạc gia phái tới hướng ta cửu muội nữ nhi Tiểu Tuyết cầu hôn, coi như là Mạc gia đại biểu, Tống Lao ca mời Tiểu Tuyết thời điểm, theo lễ phép vậy mời hắn. Tới đường trên ta còn nói cho hắn đến Tống gia nhất định không nên náo chuyện, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Tống Thiên Dưỡng còn chưa mở miệng, viên cự môn giải thích. Nghe được viên cự môn nói, Hoa Diệp trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không nói gì thêm. Ngược lại là Sa Văn Hiên chân mày đông lại một cái, lộ ra một mảnh vẻ bất mãn. Hắn còn lấy là Mạc Phàm là nhân vật tài giỏi gì, nói thí dụ như là lãnh đời tông môn đi ra ngoài thiên tử. Không nghĩ tới chẳng qua là Mạc gia đại biểu. Nếu như là lãnh đời tông môn thiên tử, hắn không có điều gì dị nghị. Nhưng là, một cái Mạc gia nho nhỏ đại biểu, ở đảo Hồng Kông giết người lại để cho một ít nổi tiếng nhân vật quỳ xuống, cái này cùng đánh bọn họ mặt không có khác biệt, hắn không thể nhẫn nhịn. Một cái Mạc gia đại biểu liền có thể ở chúng ta đảo Hồng Kông như thế lớn lối sao, một cái nho nhỏ nhà giàu mới nổi đã mạnh mẽ đến nước này sao. Sa Văn Hiên lạnh lùng nói. Sa Văn Hiên vừa mở miệng, Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa các người thật giống như nhiều một cái chỗ dựa, sức nhất thời chân rất nhiều. Phải để cho Mạc Phàm tự mình tới đảo Hồng Kông cho chúng ta nói xin lỗi, nếu không, cái thằng nhóc này đừng nghĩ còn sống rời đi. Coi như Mạc Phàm tới, nói xin lỗi cũng không thể để cho hắn hoàn hảo rời đi đảo Hồng Kông, ít nhất phải ở hắn thân trên vật lưu lại mới được, hoặc là đem hắn vật trên người lưu lại một ít ở đảo Hồng Kông. Một người khác hung tợn nói, không sai. Một đám người hận không phải đem Mạc Phàm lột ra rút xương tựa như được, tại chỗ một mảnh hỗn loạn. Cho đến Tống Thiên Dưỡng giơ lên một cái tay tới, những người này ở đây an tĩnh lại. Anh bạn trẻ này, ta tốt bụng mời ngươi tới tham gia ta Tống gia tiệc rượu, ngươi đây là ý gì? Giết người lại để cho ta những thứ này quý khách quỳ xuống, ngươi ít nhất phải cho ta một cái giải thích đi, nếu không, ngươi có thể thật không đi được. Tống Thiên Dưỡng nói, giọng không nóng không lạnh, nhưng là, ai cũng có thể cảm giác được Tống Thiên Dưỡng trong lời nói cương quyết. Mạc Phàm lạnh lùng quét những người này một cái, ánh mắt rơi vào Tống Thiên Dưỡng thân trên. Để cho ta cho ngươi giải thích, ngươi cũng không có cái này tư cách. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tống Thiên Dưỡng mời hắn nguyên nhân hắn đại khái đã biết, nhưng là để cho hắn để giải thích, có cần thiết này sao? Không ít người chân mày đông lại một cái, trong mắt ánh lửa lại dày đặc mấy phần. Tống Tiên Sinh, chớ cùng hắn nói nhiều như vậy, trước đem hắn bắt lại nói sau. Trần Chí Hoa hô. Đúng vậy. Cùng cái thằng nhóc này không có đạo lý có thể nói. Tống Thiên Dưỡng gặp sức lửa không sai biệt lắm, đáy mắt hiện lên một tia nụ cười như ý, cũng không nói gì nữa, ánh mắt chuyển hướng một bên Hoa Diệp. Hoa Thăng Nhiêu, xin ngươi hãy hỗ trợ ra tay bắt cái thằng nhóc này, Thiên Dưỡng nhất định sẽ có hậu tạ. Nếu có Hoa Diệp ở đây, để cho Hoa Diệp ra tay bất quá thích hợp nhất. Nhưng mà, Hoa Diệp chân mày nhíu lại, một nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Ta ra tay có thể. Nhưng là các người biết rốt cuộc là người nào không? Một câu đơn giản nói, khí tức quỷ dị hướng chung quanh lan tràn đi. Chương 1055, bái kiến Mạc Tiên Sinh. Ừ. Tống Thiên Dưỡng chân mày nhíu lại, mặt trên nhiều hơn vẻ kinh dị, lại nhìn Mạc Phàm một cái. Hoa Thăng Nhiêu, theo ta biết, hắn chính là Mạc gia đại biểu. Người biết liền tốt. Hoa Diệp khỏe miệng hơi cong, cũng không nói nhiều, hướng Mạc Phàm đi tới. Tống Thiên Dưỡng nhìn Hoa Diệp động thủ. Hơi thở ra một hơi, đáy mắt hiện lên một mảnh vui mừng. Hắn còn lấy là Mạc Phàm có những thứ khác thân phận, nhìn dáng dấp chẳng qua là sợ bóng sợ gió một chàng. Có Hoa Diệp ra tay, chuyện này thành công đã thành công 90%. Những người khác cũng là trong mắt lóe sạch bóng, nhìn về phía Hoa Diệp. Thằng nhóc, nếu ngươi là Mạc gia phái tới ta Viên gia, ta nhắc nhở ngươi một câu, vị này là Kiêu Long hạm đội Thăng Nhiêu, ngươi nhất tốt không cần làm gì, ngoan ngoãn bị bắt. Viên Cự Môn cười nói, Kiêu Long Thăng Nhiêu. Không ít người nghe được cái tên này, trước mắt thông suốt sáng lên, vui mừng lại thêm mấy phần. Kiêu Long Thăng Nhiêu, Mạc Phàm nếu như dám để cho hắn quỳ xuống, đó thật đúng là sông thiên đại họa. Đây chính là Kiêu Long. Mạc Phàm nhìn Hoa Diệp một cái, chân mày cũng là khẽ nhíu một cái. Hắn trước thân là Long Tổ Thanh Long, đối với Kiêu Long hắn ngược lại là biết một ít. Kiêu Long là một cái do Long Tổ hỗ trợ huấn luyện quân đội. Long Nhược Tuyết chính là Kiêu Long giáo quan một trong. Kiêu Long người ở bên trong mặc dù không có Long Tổ chiến đấu thành viên mạnh như vậy, nhưng vậy không kém nhiều ít. Lại lắp thêm trên vũ khí siêu cấp, thực lực không hề so Long Tổ những người đó yếu, số lượng ở Long Tổ chi trên rất nhiều. Bởi vì là Kiêu Long mạnh mẽ và đặc thù, bọn họ vậy không thi hành phổ thông nhiệm vụ. Chẳng qua là, không nghĩ tới người Kiêu Long vậy tới nơi này. Ngươi là người Kiêu Long? Mạc Phàm hỏi. Tống Thiên Dưỡng các người gặp Mạc Phàm tựa hồ có chút kiêng kỵ, khoe miệng rối rít dâng lên vẻ mỉm cười. Hắn không chỉ là người Kiêu Long, vẫn là chỉ ở Long Bác dưới chức vị chức cao người. Viên Cự Môn cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, Hoa Diệp đến Mạc Phàm trước người, không chỉ không có động thủ, ngược lại bản lĩnh ôm quyền, thân thể hơi một cung, hướng Mạc Phàm thi lễ một cái, vang vang có lực thanh âm đi theo vang lên. Kiêu Long Thăng Nhiêu, bái kiến Mạc Tiên Sinh. Thanh âm rơi xuống. Đúng trận một mảnh yên lặng như tờ. Cái gì? Mạc Tiên Sinh? Hắn là Mạc Tiên Sinh? Quỳ dưới đất Trần Chí Hoa cùng mắt người tĩnh thông tròn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Tiên Sinh mấy chữ này bọn họ rõ ràng nhất bất quá, có thể để cho Hoa Diệp gặp chi hành lễ Mạc Tiên Sinh chỉ có một, chính là danh chấn hoa hạ Mạc Phàm. Nhưng là, cái này cuồng ngông không kềm chế được tiểu tử, lại chính là Mạc Phàm. Nếu quả thật là Mạc Phàm nói, quả thật bọn họ không có đứng cùng Mạc Phàm nói chuyện tư cách. Dẫu sao, Mạc Phàm nhưng mà hoa hạ thần cảnh, hoa hạ thần. Tống Thiên Dưỡng nụ cười trên mặt ngay tức thì cứng đờ, lại cũng không cười nổi, giống như đang hưng đầu trên, bị người cuồng quạt mấy bàn tay tựa như, trong mắt đều là khó tin. Hắn là Mạc Phàm, hắn chính là Mạc Phàm, cái này. Hắn đã từng hoài nghi tới cái thằng nhóc này chính là Mạc Phàm, nhưng là suy nghĩ sơ một chút liền bị hắn bắt bỏ. Lấy Mạc Phàm thân phận, lại làm sao có thể tự mình đến Viên gia tới cầu hôn. Cho nên hắn lúc này mới dám để cho Tống Gia Tuấn thiết kế cái bẫy này, đem cái thằng nhóc này bắt. Không nghĩ tới hắn tiến cử trong bẫy dập mặt không phải Mạc Gia đại biểu, mà là Mạc Phàm tự mình. Cạm bẫy là đồ tốt, gặp chó sói bắt chó sói, gặp hổ săn hổ, nhưng là săn hổ cạm bẫy đưa tới rồng, không chỉ có mà không ăn thua gì ngược lại sẽ chọc giận rồng khổng lồ. Lần này không ổn. Tống Thiên Dưỡng mặt không còn chút máu, thầm nói. Tống Thiên Dưỡng bên cạnh, Viên Cự Môn trực tiếp lui về phía sau hai bước, mặt trên đều là vẻ hoảng sợ. Hoa Thăng Lưu, hắn chính là Mạc Phàm, không thể nào đâu. Tới đường trên, cái thằng nhóc này quả thật chính miệng nói cho hắn, hắn chính là Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm làm sao có thể tự tới. Hoa Diệp cười một tiếng, lý vậy không để ý đến Viên Cự Môn, như cũ duy trì tư thế quân đội. Mạc Phàm lại trên núi chúng thần đại chiến, hắn toàn bộ hành trình ở xem. Vậy kinh thiên động địa chiến đấu đến bây giờ còn ở rung động hắn tâm huyền, làm sao có thể sẽ nhận sai. Đám người này liền biết cũng không nhận ra Mạc Phàm, lại dám ở Mạc Gia trước mặt, tìm Mạc Gia phiền toái, thật là không biết sống chết. Ngươi biết ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không hề nhớ được hắn gặp qua cái này kêu Hoa Diệp người, kiếp trước kiếp này cũng không có. Mạc tiên sinh, ngươi đại chiến núi chúng thần, chúng ta kêu long ngay tại cách đó không xa bảo vệ. Mặc dù không có giúp trên Mạc tiên sinh giúp cái gì, Hoa Diệp ngược lại là thông qua trên quân hạm vệ tinh hệ thống, thấy được Mạc tiên sinh phong thái. Hoa Diệp giải thích. Câu này rơi xuống, giống như một quả lựu đạn ở những người khác trong lòng nổ tung. Hoa Diệp đem nói đến chỗ này phần trên, đã không có gì tốt hoài nghi, cái thằng nhóc này chính là Mạc Phàm, trong truyền thuyết Mạc tiên sinh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm tình nặng đến đáy cốc. Nhất là Tống Thiên Dưỡng phụ tử. Viên Cự Môn cùng với đứng ở cách đó không xa Viên Thiên Tâm, mới liệu không kịp chân tướng, để cho bọn họ thật giống như bị sét đánh qua vậy, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm tự tới, bọn họ nhưng nhiều lần làm khó Mạc Gia, vẫn còn cho Mạc Phàm hạ cả bẫy, cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Mạc tiên sinh, chúng ta người kiêu long ngay tại đảo Hồng Kông không xa, muốn không muốn ta đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Hoa Diệp quét Tống Thiên Dưỡng các người một cái. Tống gia, Viên gia những gia tộc này ở đảo Hồng Kông quả thật thế lực không nhỏ, nhưng là những thế lực này cùng Mạc Phàm cái này hoa hạ thần cảnh cao thủ vừa so sánh với, căn bản không ở một cái lượng cấp. Có Mạc Phàm cái này thần cảnh ở đây, rất nhiều cao thủ muốn đi vào hoa hạ đều phải trước xem Mạc Phàm có ở đó hay không, xem Mạc Phàm ý nghĩa. Mà Tống Thiên Dưỡng những người này, bị diệt trừ rất nhanh sẽ có ngoài ra một nhóm người thay thế. Đám người này mạo phạm thần cảnh, nhất định phải làm việc lại giá phải trả. Không cần. Mạc Phàm lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào Tống Thiên Dưỡng thân trên. Tống Thiên Dưỡng, ngươi mời ta tới ngươi Tống gia, lại để cho những người này giả chết, mục đích chính là để cho ta bổn tôn tới đảo Hồng Kông đi. Bây giờ ta tới, ngươi muốn tìm ta làm gì? Mạc Phàm hỏi. Cái này Tống Thiên Dưỡng an bài như vậy một cái bẫy, mục đích nếu như không phải là báo ở Viên gia xính lễ bị Mạc gia đè ép một đầu thủ. Chính là muốn dẫn hắn tới đây. Bây giờ nhìn lại, khả năng lớn nhất là người sau. Bởi vì là cái trước nguy hiểm quá lớn, cũng không rõ trí, hơn nữa Tống Gia Tuấn vậy hoàn toàn không cần thông qua gạt chết tới báo thủ. Giả chết. Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa hai người khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hoa Diệp vậy nhìn một cái trên đất mấy người, chân mày khẽ nhíu một cái, ngay sau đó liền thư thái. Rơi hồn quỷ nguyên rủa, Tống Tiên Sinh. Ta nhớ được quỷ đạo quỷ lão tam tựa hồ ngay tại Tống gia các ngươi, quỷ lão tam, ngươi dám ở Mạc tiên sinh trước mặt tái máy tay chân, còn không ra, cần ta Hoa Diệp mời ngươi đi ra không? Hoa Diệp hướng bốn phía cất giọng nói, Tiêu Long có cường đại tin tức lưới, quỷ lão tam ở Tống gia chuyện này, đối với bọn họ Tiêu Long không phải bí mật gì. Thanh âm hắn vừa dứt hạ, một cái bóng đen trước mắt. Khi cùng Tống Gia Tuấn cùng nhau cái đó người đàn ông đồ đen sắc mặt xanh mét quỳ xuống Mạc Phàm trước người, thân thể không ngừng run rẩy. Quỷ đạo quỷ lão tam bái kiến Mạc tiên sinh. Quỷ lão tam vừa xuất hiện, Tống Thiên Dưỡng phụ tử sắc mặt hơn nữa ảm đạm, mồ hôi lạnh từ bọn họ sau lưng toát ra, giống như mới vừa bệnh nặng một tràng tựa như. Chương 1056, ngàn dặm nguyền rủa hồn nguyền rủa. Nếu như những người này là Mạc Phàm giết, còn nói một chút. Nhưng là, quỷ lão tam nếu như đem bọn họ run rẩy ôm đi ra ngoài, bọn họ tống ra thật xong rồi. Xúc phạm thần cảnh cao thủ, ai cũng không cứu được bọn họ. Mấy hải tử này đều là ngươi đã hạ thủ chứ? Mạc Phàm mi mắt rũ thấp, quét quỷ lão tam một cái, hỏi. Quỷ lão tam khẽ nhíu mày, hướng một bên tống gia phụ tử nhìn xem, mặt trên tràn đầy vẻ khó xử. Đúng vậy, Mạc tiên sinh, những đứa nhỏ này trên người rời hồn quỷ nguyền rủa đều là ta xuống. Là tống gia phụ tử để cho ngươi làm chứ? Đúng vậy, chỉ cần Mạc tiên sinh vừa đụng đến mấy vị này thiếu gia, rời hồn quỷ nguyền rủa thì biết phát tác. Bọn họ sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Quỷ lao tam do dự một chút, vẫn là nói. Quỷ lao tam những lời này rơi xuống, cháu Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa các người chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Tống Thiên Dưỡng cha con trong ánh mắt thêm mấy phần vẻ giận. Vào lúc này, bọn họ có ngu đi nữa cũng có thể nghe được, cũng không phải là Mạc Phàm đối với những người này động thủ, mà là bọn họ toàn bộ thành tống ra súng, dùng để đối phó Mạc Phàm. Thiên Dưỡng, chuyện này tình huống gì, ngươi cấp cho chúng ta một câu trả lời đi. Chu Thiếu Hoa lạnh lùng nói. Tống Gia Tuấn là so hắn cháu trai ưu tú, nhưng là Tống Gia lại dùng hắn cháu trai làm súng, điểm này hắn cũng là không đáp ứng. Hơn nữa, Tống Gia dùng bọn họ đi đối phó Mạc Gia, bực này với để cho bọn họ dập lửa, Tống Gia ngồi thu mưu lợi bất chính, như vậy sự việc đặt ở ai thân trên cũng không tốt bị. Tống Thiên Dưỡng chân mày chặt vặn, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước. Hắn vốn muốn mượn đảo Hồng Kông tất cả nhà thực lực, đem Mạc gia đại biểu bắt lại. Ai biết vậy mà sẽ đến bước này, không chỉ không có thể bắt lại Mạc Phàm, ngược lại bị tại chỗ vạch trần, lần này hoàn toàn xong rồi. Không chỉ là như vậy đi, một cái trong đó trên người rời hồn quỷ nguyền rủa bị ngươi tiêu hủy chứ. Mạc Phàm nếm một cái rượu, hỏi tiếp. Cái gì cũng không tránh khỏi Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh ra tay sau đó. Tống Thiếu sợ Trần Thiếu sau khi tỉnh lại tiết lộ bí mật, liền để cho ta đem Trần Thiếu trên người rời hồn quỷ nguyền rủa giải trừ, như vậy Trần Thiếu liền hoàn toàn không cách nào tỉnh lại. Quỷ Lao Thành thật nói, ở Hoa Diệp trước mặt chơi thủ đoạn gì đều là không có ý nghĩa, càng không cần phải nói ở Mạc Phàm trước mặt chơi, cùng tự tìm cái chết không có bất kỳ khác biệt, vẫn là thành thật khai báo tốt, nói không chừng còn có thể còn sống. Trần Chí Hoa chân mày dương lên, hoàn toàn lửa. Tống Gia Tuấn, ta Trần Chí Hoa tự hỏi không phải người tốt lành gì, nhưng là từ không đúng huynh đệ ra tay, nhi tử ta ngày thường cùng ngươi An Tiền Mã Hậu làm việc, không tính là anh em ngươi cũng là thủ hạ ngươi, ngươi lại dám như vậy đối với hắn, ngươi cái này càng thiếu thật đúng là hạ thủ được, nếu như con ta tử tỉnh không đến, coi như hợp lại trên chúng ta Long Bang cái người cuối cùng, cũng phải làm thịt ngươi. Trần Chí Hoa hung tợn nói, hắn là một cái như vậy nhi tử, không có bị kẻ thù giết chết, ngược lại bị Tống Gia Tuấn hại. Hắn tự hỏi cũng không phải Tống Gia đối thủ, nhưng là nếu như hắn là ăn mềm sợ cứng rắn hạng người, vậy không thành được Long Bang trợ giúp. Không chỉ là Trần Chí Hoa, Sa Văn Hiên chân mày cũng là nhíu một cái, mặt trên lộ ra mấy phần tức giận. Hắn có thể thành là càng đốc, tự nhiên không phải một mặt thiên vị một phe thế lực hạng người. Thiên Dưỡng, chuyện này ngươi tốt nhất giải thích rõ. Nếu không ra Tuấn cái này càng thiếu ta xem là không làm được. Sa Văn Hiên trịnh trọng nói. Thân là càng thiếu, không chỉ có trong ngoài không đồng nhất, còn mượn đao giết người, người như vậy tuyệt đối không thể thành là càng thiếu. Trong chốc lát, Tống gia phụ tử trong lòng lộn bộ một chút, tâm tình nặng đến đáy cốc. Chuyện này chuyển ra, coi như Mạc Phàm không giết bọn họ cũng xong rồi. Ở đảo Hồng Kông, danh tiếng giống như một tầng kim ngọc bao lấy cây giả. Tầng này kim ngọc nếu như không có hư mất, người ngoài làm sao xem đều là siêu cấp thế gia. Nếu như tầng này kim ngọc bị xé, bị người thấy bên trong mục nát và bóng tối. Bỏ mặc dạng gì gia tộc cũng không chống nổi thân bại danh liệt, bọn họ Tống gia cũng là như vậy. Bây giờ ngươi có thể nói, ngươi Tống gia tới tìm ta muốn làm gì? Mạc Phàm hỏi. Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái, trừ Tống gia Tuấn ra, những người khác bả vai buông lỏng một chút. Toàn bộ đứng lên. Cùng lúc đó, bao gồm Trần Chí Cương ở bên trong, vậy mấy cái chết qua một lần cậu ấm giống như chết chìm sau đó nổi lên mặt nước như nhau mánh hít một hơi, tỉnh lại. Mấy người này mê mang nhìn chung quanh một chút, lại nhìn xem Mạc Phàm, một mảnh nanh sắc nhất thời hiện lên. Thằng nhóc, dám đánh lao tử, bị chúng ta bắt. Trần Chí Cương từ địa bàn bỏ dậy, nói. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Chí Hoa một cái tát thẻ qua. Còn dám cùng Mạc Tiên Sinh có nói nửa chữ bất kính, lao tử thiến ngươi. Mạc Tiên Sinh, hắn là Mạc Tiên Sinh. Trần Chí Cương bụng mặt, sửng sốt hồi lâu, lại cũng không dám nói nửa chữ. Không nói vậy không có quan hệ, chính ta tới xem đi. Mạc Phàm buông xuống ly rượu chát, liền muốn hướng Tống Thiên Dưỡng đi tới. Tống Thiên Dưỡng không chịu nói buộc hắn mục đích tới nơi này, vậy chính hắn động thủ là được. Hắn đường đường bất tử y y tiên, có chính là biện pháp để cho Tống Thiên Dưỡng mở miệng. Hắn vẫn chưa đi đến Tống Thiên Dưỡng bên cạnh, phốc thông một tiếng, Tống Thiên Dưỡng rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp quỳ xuống trên. Không cần Mạc Tiên Sinh động thủ, ta nói, ta Tống gia cũng không có muốn ép Mạc Tiên Sinh hiện thân ý nghĩa, sở dĩ mời ngươi tới ta Tống gia tham gia tiệc rượu, chỉ là muốn tìm về trước khi sỉ nhục, tuyệt không ý hắn, nếu như sớm biết ngươi chính là Mạc Tiên Sinh. Thiên Dưỡng tuyệt đối không dám lỗ mãng, cho nên hy vọng Mạc Tiên Sinh nương tay cho, chúng ta Tống gia nguyện ý thỏa mãn Mạc Tiên Sinh mọi yêu cầu. Tống Thiên Dưỡng cúi đầu, khẽ đảo mắt tử, nói. Mạc Phàm nói không sai, hắn mục đích quả thật muốn ép Mạc Phàm hiện thân đảo Hồng Kông, nhưng là Mạc Phàm hiện thân có chút sớm, hắn chỉ có thể trước kéo Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái. Nếu như chẳng qua là rửa nhục trước cũng không tiếc cùng Mạc gia là địch. Hắn chỉ có thể nói người như vậy chân thực quá ngu xuẩn. Nhưng là, Tống Thiên Dưỡng có thể thành là Tống gia gia chủ, hắn không hề cảm thấy Tống Thiên Dưỡng là người như vậy. Bất quá, hắn cũng không có đâm phá ý nghĩa, ánh mắt chuyển hướng một bên Quỷ Lao Tam. Người cả người quỷ khí, lại thông hiểu rời hồn quỷ nguyên rủa, chắc cũng biết sử dụng ngàn dặm nguyên rủa hồn nguyên rủa chứ. Quỷ Lao Tam sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn Tống Thiên Dưỡng và Tống Gia Tuấn. Ngàn dặm nguyền rủa hồn nguyền rủa là quỷ nguyền rủa ở giữa một cái, một khi thi triển, ngàn dặm bên trong thần chú có người mắng người này, sẽ gặp bất đồng trình độ ứng nghiệm, là một loại đặc biệt tàn nhẫn chú thuật, chúng cái này chú thuật người, nếu như không phải là trốn một cái hoang chỗ không có người ở, chính là tử giết. Cái này chú thuật ta có thể thi triển, Mạc Tiên Sinh có gì phân phó? Quỷ Lao Tam hỏi, Tống gia nếu dùng quỷ nguyền rủa đối phó ta, ngươi ngay tại bọn họ hai cái thân trên chồng cái này nguyền rủa tốt. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Tống Thiên Dưỡng không là thích chơi quỷ nguyền rủa sao, vậy thì chơi một đủ đi. Cái gì? Tống Thiên Dưỡng và Tống Gia Tuấn ánh mắt trợt một bản, giống như một bãi bùn nát như nhau ngồi phịch ở trên. Cái này quỷ nguyền rủa bọn họ không biết là cái gì, chỉ là nghe tên chữ tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mạc Phàm, ngươi. Mạc Tiên Sinh. Quỷ Lao Tam do dự một chút, gật đầu. Hắn liền muốn bắt đầu khắc bức tranh quỷ trận, một cái giả nua có lực thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. Mạc Tiên Sinh đại giá chúng ta Tống gia, làm sao vậy không nói trước một tiếng, ta Tống Hồng Sơn cũng tốt chuẩn bị một phen. Chương 1057, Tống Hồng Sơn. Nghe được cái thanh âm này, không ít người đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp cả người hình gầy đét. Sắc mặt lạnh lùng ông già, đi tới. Cái này ông già ra cùng cây già ra như nhau, đều là nếp nhăn, bàn khởi đầu phát và xúc lưu được sơn dương hổ nhưng đều là màu đen. Hắn mặc trên người trước một tiếng đạo bào màu xám cho, cả người một hồi phong cũng có thể đem hắn thổi ngã dáng vẻ. Nhưng là, phong đến hắn bên người, ở chung quanh hắn một thà, liền dừng lại hắn bên người, hóa thành từng cái toàn phong hu hu chuyển động, bạch quang nhàn nhạt từ những thứ này trong gió lốc sáng lên. Đem lão đầu này chiếu sáng ngời rất nhiều. Chu Thiếu Hoa, Trần Chí Hoa các người thấy cái này ông già, chân mày nhất thời nhíu một cái, con ngươi chừng chuyển động lực, mồ hôi lạnh không tự chủ được rơi xuống. Những người khác lại là sắc mặt ảm đạm vô cùng, giống như giấy vàng như nhau, có muốn lập tức rời đi xung động. Hắn chính là Tống Hồng Sơn, Tống Hồng Sơn không phải đã chết rồi sao? Có người thấp giọng nói, Tống Hồng Sơn là Tống Thiên Dưỡng phụ thân. Cũng là một tay đem Tống gia làm lớn người, là đảo Hồng Kông một vị nhân vật truyền kỳ. Nhưng là, Tống Hồng Sơn đã sớm truyền ra bởi vì bệnh qua đời, lúc này lại toát ra. Liên Liên Hoa Diệp cũng là khẽ như mày, lộ ra mấy phân vẻ kiên kỵ. Tống Thiên Dưỡng phụ tử và viên cự môn nhưng là vui mừng, giống như thấy cứu tinh liền vậy. Ra ra cứu ta. Tống Gia Tuấn vội vàng hô. Tống Hồng Sơn thấy quỷ dưới đất Tống Gia phụ tử, trong mắt hiện lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, nhưng không có nói gì, mà là hướng cách đó không xa nhìn. Mấy vị, tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, chỉ như vậy không từ từ biệt, thật tốt sao, là chúng ta Tống Gia tiệc rượu có chiêu đãi không chu toàn, vẫn là nói các người đối với Tống Gia làm việc phong cách có ý kiến. Cách đó không xa, mấy người muốn len lén rời đi, nhất thời bị định ở chỗ cũ, không dám cử động nữa nửa bước. Tống Lao Gia Tử, ta trong công ty tạm thời trừ chút chuyện, muốn ta trở về đi ra ngoài, ta xem các người có chuyện bận điệu, cho nên. Một cái trong đó tóc bóng loáng tỏa sáng, bụng vệ nam tử cười định nói. Chuyện tối nay đầu tiên là danh chấn hoa hạ Mạc Phàm xuất hiện, tiếp theo đảo Hồng Kông biến mất nhiều năm nhân vật truyền kỳ Tống Hồng Sơn vậy đi ra, trước hay là đi tốt, miễn được vạ lây người vô tội. Ta bụng có chút không thoải mái, cho nên muốn phải đi một vào phòng rửa tay. Một cái khác lúng túng nói. Nguyên lai là như vậy, là ta hiểu lầm các ngươi, bất quá bây giờ muốn có thể đi, hoặc là lưu lại số mệnh, hoặc là toàn lưu lại, chính các ngươi chọn đi. Tống Hồng Sơn lãnh khốc vô cùng nói. Mấy người kia vẻ mặt mẩn ra, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, mồ hôi ngay tức thì ướt lưng áo. Ta chuyện của công ty cũng không có như vậy trọng yếu. Ta. Mấy người lại cũng không có dám rời đi, đang hoàng trở lại trước ở địa phương đó. Tống Hồng Sơn lạnh mấy người một cái, ánh mắt ngay sau đó rơi vào Trần Chí Hoa thân trên. Tiểu Hoa, ta nhớ được ngươi bị huynh đệ phản bội không đường có thể trốn thời điểm, là ta chứa chấp ngươi, hơn nữa cho ngươi cơ hội lật bản chứ. Tống Hồng Sơn khẽ hất hàm, lạnh giọng hỏi. Trần Chí Hoa chân mày chặt ngưng, quả đấm nắm lấy, vừa buông ra. Ủm, Tống Lao tiên sinh, nếu như không có Tống tiên sinh, Chí Hoa có thể đã bị người chém chết ở đầu đường. Vậy ta Tống Gia bây giờ để cho ngươi giúp ta làm một chuyện, có thể sẽ hy sinh ngươi nhi tử, ngươi có cái gì ý kiến, cần ta Tống Gia cho một mình ngươi cái gì giải thích? Tống Hồng Sơn đi theo hỏi. Ta mới vừa rồi là hồ đồ nhất thời, ta không có ý kiến, Tống Gia vậy không cần giải thích. Trần Chí Hoa thấp giọng nói. Ta tin ngươi cũng không có gan này. Tống Hồng Sơn hừ lạnh một tiếng, nói. Phốc thông. Chí Hoa quả thật không dám, mời Tống Lao tiên sinh tha. Trần Chí Hoa trực tiếp quỳ tới xuống nói. Trung quanh một mảnh xôn xao, đường đường đảo Hồng Kông lớn thứ nhất hội đoàn Long Bang bang chủ, đảo Hồng Kông lớn thứ nhất lão, rõ ràng mình nhi tử thiếu chút nữa bị người ông chết, lại vẫn muốn quỳ xuống nói xin lỗi. Cái này. Tống Hồng Sơn lực vậy không để ý đến Trần Chí Hoa, ánh mắt chuyển tới Chu Thiếu Hoa thân trên. Chu Thiếu Hoa bị Tống Hồng Sơn như vậy một nhìn chăm chú, thân thể nhất thời căng thẳng. Bất đồng Tống Hồng Sơn mở miệng, Chu Thiếu Hoa đã không nhịn được nói. Tống Lao Ca, năm đó nếu như không phải là ngươi ở kinh tế nguy cơ thời điểm, mượn ta một khoản tiền lớn, Chu gia đã phá sản, chuyện này ta một mực nhớ được, mới vừa rồi là ta quá xung động, ngươi đừng đặt ở lòng trên, Tống gia ở đảo Hồng Kông địa vị ai cũng đừng nghĩ dung chuyện. Ngươi nhớ được liền tốt. Không quá ta hy vọng không chỉ có ngươi phải nhớ kỹ, các người Chu gia đời đời đời đời cũng phải nhớ kỹ, nếu không lần kế kinh tế nguy cơ, thì chưa chắc có người có thể giúp ngươi vượt qua. Tống Hồng Sơn trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Ừm, là, chúng ta Chu gia nhất định nhớ được. Chu Thiếu Hoa liền vội vàng gật đầu, sắc mặt nhất thời như giấy vàng như nhau. Không nhớ được vậy không có quan hệ, chúng ta Tống gia nếu có thể cho, cũng có thể cầm. Tống Hồng Sơn nói tiếp, trong mắt sắc bén trước mắt. Tiếng trầm thấp không hề vang dội, lại để cho người có dũng khí khó mà hình dung cảm giác hít thở không thông và khó khăn để lắng dịu khiếp sợ. Đây chính là đảo Hồng Kông truyền kỳ lực lượng sao. Vốn là ở Mạc Phàm vạch trần Tống gia khuôn mặt một khắc kia, Tống gia cơ bản đã xong rồi. Nhưng là, Tống Hồng Sơn vừa xuất hiện, không nói lời nào sẽ để cho người dao động ba điểm. Chẳng qua là mấy câu nói. Càng làm cho Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa các người không túi đầu không được. Đảo Hồng Kông nhân vật truyền kỳ không hổ là truyền kỳ à? Có người nhìn gầy đét Tống Hồng Sơn, thầm nói. Lời đồn đãi, Tống Hồng Sơn bằng vào vận tải biển và bất động sản một lần hành động tích lũy đảo Hồng Kông hơn phân nửa tài sản. Kinh tế nguy cơ lúc cơ hồ tất cả sản nghiệp cũng bị liên lụy, chỉ có Tống gia không chỉ có vững như Thái Sơn, làm ăn ngược lại càng ngày càng lớn. Hơn nữa, phàm là Tống Hồng Sơn đưa tay nghề, cơ hồ đều sẽ lời chắc không lỗ, người khác cắm một cái tay liền theo để hướng lên trời. Trừ cái này ra, Tống Tống gia trợ giúp trong đám người, 10 bên trong có 10, bây giờ đều được đảo Hồng Kông số 1 số 2 nhà giàu hoặc là đại lão, không có một cái ngoại lệ, Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa chính là ví dụ. Bởi vì là Tống Hồng Sơn đột nhiên biến mất, rất nhiều người đều quên Tống gia vị này truyền kỳ. Không nghĩ tới cái này nhân vật truyền kỳ ra tay, quả nhiên không giống vật thường. Các người đối với ta Tống gia làm việc phong cách có ý kiến gì không? Tống Hồng Sơn ánh mắt lạnh lùng quét một chút chung quanh những người khác. Phần lớn người trực tiếp cúi đầu, không dám có nửa điểm phản kháng. Đảo Hồng Kông truyền kỳ xuất hiện, phản kháng nữa Tống gia chính là lấy trứng chọi đá, coi như Mạc Phàm cũng không được. Những người còn lại, nhìn về phía khoảng cách Tống Thiên Dưỡng không xa trước cảng đốc Sa Văn Hiên. Lão Sa, người đối với cháu ta cảng thiếu sự việc có ý kiến gì không? Sa Văn Hiên chân mày ngưng ở một đoàn, ánh mắt không ngừng chừng chuyển động, do dự không dứt. À, ta đã về hưu, chính các ngươi nhìn làm đi. Hồi lâu, Sa Văn Hiên thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. Sa Văn Hiên vừa mở miệng, những người còn lại vậy toàn bộ cúi đầu. Một mảnh đắc ý vui mừng hiện lên Tống gia phụ tử và Viên gia đám người trong mắt. Làm xong những thứ này, Tống Hồng Sơn lúc này mới nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt một mảnh đúng mực vẻ. Tống Hồng Sơn, gặp qua Mạc tiên sinh. Mạc Phàm quét Tống Hồng Sơn một cái, mỹ mắt khẽ nâng, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hoa Diệp đã là tiên thiên đỉnh phong tông sư, cái này ông già tu vi không hề so Hoa Diệp yếu, hơn nữa thân trên còn lấy một cổ quỷ dị lực lượng. Tống gia làm những thứ này, chính là ngươi muốn gặp ta. Chương 1058, Thiên tuyển chi tử. Tống Thiên Dưỡng và Tống gia bên trong biệt thự người là có chút tu vi, nhưng là kém quá xa. Hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể diệt toàn bộ Tống gia. Muốn gặp người hắn, chỉ có thể là lão đầu này Tống Hồng Sơn, một cái kế cận thần cảnh lão đầu. Không sai, muốn gặp Mạc tiên sinh chính là ta, bởi vì là Mạc tiên sinh thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta chỉ có thể dùng loại này biện pháp ép Mạc tiên sinh vừa gặp, không nghĩ tới Mạc tiên sinh mình tới đảo Hồng Kông. Tống Hồng Sơn lạnh lùng nói, mặt trên không có nửa điểm vẻ kính sợ. Hắn vậy không phải là không có nghĩ tới trực tiếp mời Mạc Phàm gặp mặt, chẳng qua là lấy Mạc Phàm thân phận, hắn mời Mạc Phàm chưa chắc sẽ tới đảo Hồng Kông, cho nên chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này, đem Mạc Phàm bức ra. Bất quá, hắn vậy không nghĩ tới, hắn hoàn toàn không cần phế nhiều như vậy công phu, Mạc Phàm sẽ đến hắn Tống gia. Viên gia phải đem bạn gái ta gả cho cháu trai của ngươi sự việc, vậy cùng ngươi có quan hệ chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Cái này Tống Hồng Sơn bất chấp đắc tội Mạc gia nguy hiểm, cũng phải buộc hắn đi ra, sở cầu khẳng định không nhỏ. Mặc dù nàng không biết Tống gia mục đích làm như vậy, nhưng là Viên gia làm nơi là hơn phân nửa cùng Tống gia có quan hệ thế nào. Cái này, ngươi muốn hỏi sư huynh ta, sư huynh, ngươi nếu đã tới, vậy đừng cất, đi ra đi. Tống Hồng Sơn hướng một phương hướng cất giọng hô. Thanh âm hắn rơi xuống, liền nghe một tiếng thanh thúy tiếng hạc rẽ ở trong bầu trời đêm vang lên. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp trong bầu trời đêm, một cái dài hơn một thước bạch hạc, thân trên lóe mưa lất phất ánh sáng trắng, vỗ cánh ngang trời bay tới. Trên thân bạch hạc, một cái tiên phong đạo cốt ông già sắp phong đứng, cưới hạc tới, giống nhau trong truyền thuyết tiên nhân như nhau. Đây là... Một người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn bạch hạc bên trên ông già, hỏi. Bọn họ mặc dù nhìn thấy so với thường nhân nhiều, nhưng nơi nào gặp qua tiên nhân cưới hạc? Đây là thiên sư Viên Trọng Dương. Những người bên cạnh kinh dị nói. Đảo Hồng Kông một ngày sư một truyền kỳ chính là Tống Hồng Sơn, thiên sư chính là Viên gia huyền thuật vô song trước một đời gia chủ Viên Trọng Dương. Cái này hai người lập tức đều tới, áp lực vô hình như một tòa núi nhỏ đè ở không ít người trong lòng. Sợ rằng xảy ra đại sự. Có người thầm nói. Bạch Hạc bay đến một mảnh không trung trên đất trống, chậm rãi hạ xuống. Viên Trọng Dương từ phía trên đi xuống, ngừng ở Mạc Phàm trước người chỗ không xa. Viên Trọng Dương vừa dứt, Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt lóe lên một mảnh khinh bạc vẻ, vội vàng nên đón. Hoa Diệp thấy Viên Trọng Dương, mặt nổi lên hiện một mảnh vẻ lo âu. Môi hắn hơi động mấy cái, một đạo thần niệm hướng Mạc Phàm truyền đi. Mạc tiên sinh, chúng ta rời đi trước đi, cái này hai người cũng khó đối phó. À, Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Nhìn một cái Hoa Diệp, khỏe miệng hơi cong, một đạo thần niệm chuyển vào Hoa Diệp trong thai. Có trên núi chúng thần những người đó như vậy khó đối phó sao? Bất kể là Viên Trọng Dương vẫn là Tống Hồng Sơn, hai người thân trên hơi thở quả thật không kém, bất quá còn chưa tới thần cảnh đến nước. Cứ việc hai người thân trên đều có một cổ khí tức quỷ dị, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, Hoa Diệp nhưng phải khuyên hắn rời đi. Bọn họ hai cái trong bất kỳ một người nào cũng sẽ không là Mạc Tiên Sinh đối thủ, nhưng là bọn họ hai cái chung vào một chỗ chính là thiên tuyển chi tử, thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là ở đảo Hồng Kông hẳn không có người có thể giành được bọn họ. Hoa Diệp đi theo giải thích. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn nghe nói là sư huynh đệ, hai người khi còn trẻ tuổi bái một cái kỳ nhân vi sư. Cụ thể cái này kỳ nhân tên gọi là gì không có ai biết, nhưng là hai người ra nghề sau đó, Viên Trọng Dương nắm giữ đảo Hồng Kông thiên địa linh khí, phàm là đảo Hồng Kông trong vòng phạm vi linh khí tất cả thuộc về Viên Trọng Dương khống chế. Viên gia vốn là sở trường phong thủy huyền thuật, lại thêm trên có thể khống chế đảo Hồng Kông linh khí, hắn ở nơi này một lãnh vực lại là như cá gặp nước. Bất kể là núi Long Hổ chính nhất giáo trưởng giáo, vẫn là Miêu Cương Đại Vu, đều không phải là hắn đối thủ. Còn như Tống Hồng Sơn, người ngoài chỉ biết là hắn là cái thiên tài thương nhân, làm gì nghề, cái đó nghề nhất định kiếm tiền, nhưng không biết Tống Hồng Sơn nắm giữ là đảo Hồng Kông cơ duyên. Bỏ mặc hắn làm gì, cơ duyên từ trước đến nay. Nguyên nhân chính là làm cho này cái, Tống Hồng Sơn mới nắm giữ đảo Hồng Kông hơn phân nửa tài sản. Hơn nữa vô luận hắn làm gì mua bán cho tới bây giờ không dùng thất bại, ngược lại thì những người khác làm đồng thời chuyện giống vậy, thua thiệt được rối tinh rối mù. Cái này hai người một cái nắm giữ thiên địa linh khí, một cái tay cầm cơ duyên, ở đảo Hồng Kông không người nào có thể không biết làm sao bọn họ. Trước có một cái Âu Châu thần cảnh kiếm khách ở đảo Hồng Kông gây chuyện, thấy Tống gia và Viên gia nhà sang trọng, liền muốn làm của riêng, bị hai nhà cự tuyệt sau đó, lại vung tay. Cái này thần cảnh cao thủ rõ ràng chân thực ở hai người chi trên rất nhiều, nhưng cố bị không cùng tầng suất chuyện lạ đánh tan, cuối cùng cái này thần cảnh hoảng hốt chạy trốn, lại cũng không có dám bước vào đảo Hồng Kông. Đây chính là thiên tuyển chi tử chỗ đáng sợ, cho nên một cái đến vẫn chưa đóng cửa hệ, hai người ở chung với nhau, trước hay là rời đi tốt. Tống gia và Viên gia hiển nhiên là nhằm vào Mạc Phàm tới, trước hay là rời đi tốt. Cứ việc Mạc Phàm thực lực không thể so với năm đó cái đó Âu Châu thần cảnh cao thủ yếu, nhưng cũng không khỏi không phòng. Thiên tuyển chi tử. Mạc Phàm mắt gặp híp lại, lau một cái lam quang thoáng hiện, hướng Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn nhìn, chân mày nhất thời khẽ nhíu một cái. Thân thể hai người chung quanh vốn là mỗi người có một cái luồng khí xoáy, cái này luồng khí xoáy tự thành nửa cổ quái ký hiệu, hắn mới vừa rồi cảm giác cổ quái liền là tới từ cái này nửa ký hiệu. Nhưng là Viên Trọng Dương mới tới chốc lát, cái này hai cái nửa ký hiệu lại hợp hai là một, hành trình một cái cổ xưa dấu vết, xuất hiện ở phía sau hai người. Ấn ký này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thiên mệnh ấn. Tại tu chân giới, một khi có bí cảnh bắt đầu, đều sẽ có nhóm lớn tu sĩ tiến vào trong đó, tìm cơ duyên. Có chút tu sĩ tiến vào bí cảnh, liều sống liều chết cũng chưa chắc có thể được nửa điểm cơ duyên, thậm chí làm bỏ mạng. Nhưng cũng có một hai người đặc thù. Không cần đi tìm thiên tài địa bảo gì, thậm chí là chùm đầu ở bí cảnh bên trong ngủ ngon, thiên tài địa bảo liền tự động đưa đến trước mặt bọn họ. Người như vậy có chính là trời xanh đại cơ duyên người, có chính là đi qua truyền thừa lấy được cơ duyên. Nhưng là, bất kể là loại nào, những người này hoặc nhiều hoặc thiếu cũng sẽ phải chịu thiên địa yêu quý, cũng bị gọi là thiên tuyển chi tử. Tất cả thiên tuyển chi tử thân trên, đều sẽ có một cái thiên mệnh ấn thành tựu ký hiệu. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn sau lưng ấn ký này, chính là đông đảo thiên mệnh ấn ở giữa loại thứ hai, hai người mỗi người thừa kế một nửa thiên mệnh, hai người một khi tụ chung một chỗ, chính là thiên tuyển chi tử. Một cái thiên tuyển chi tử, quả thật tương đối khó đối phó. Dẫu sao, thiên tuyển chi tử không chỉ có nắm giữ trời đất, còn nắm giữ cơ duyên. Phàm là không phải 100% sát chiêu, vận mạng cây cân thì biết nghiêng hướng thiên tuyển chi tử, cuối cùng đưa đến đối phương thất bại. Khó trách chính là Tống gia và Viên gia, lại cũng dám đạp hắn Mạc gia một cước. Ta biết. Mạc Phàm lạnh nhạt cho Hoa Diệp truyền âm nói, nhưng không có nửa điểm muốn ý rời đi. Cái này. Hoa Diệp hơi biến sắc mặt, vậy không nói gì nữa. Đây là, Viên Trọng Dương quét Mạc Phàm một cái. Ngươi chính là cái đó muốn kết hôn ta cháu ngoại gái người. Thanh âm lạnh như băng, để cho người không khỏi được cả người phát run. Chương 1059, túi đầu làm nô. Tống Hồng Sơn thấy Mạc Phàm vẫn là lấy Mạc tiên sinh tương xứng, không có nửa điểm làm lớn. Viên Trọng Dương tới một cái, chính là gọi Mạc Phàm tiểu tử, rõ ràng không có đem Mạc Phàm nhìn ở trong mắt. Thiên sư chính là thiên sư. Có người nuốt nước miếng một cái, thầm nói. Đây chính là các ngươi dựa vào sao? Mạc Phàm nhìn mình tay, không đáp hỏi ngược lại. Tay hắn trên, linh khí vạch qua hắn đầu ngón tay chạy tới, hướng Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn hai người thân trên hội tụ đi. Cái này hai người mới vừa chung một chỗ một hồi, thì có thứ hiệu quả này, thiên tuyển chi tử thật không hổ là thiên tuyển chi tử. Có ý gì? Không ít người đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết Mạc Phàm đang nói gì. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn cũng là chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Nhưng là, thấy Mạc Phàm bên người Hoa Diệp sau đó, nhất thời liền thư thái. Ở Kiêu Long trước mặt quả nhiên không có bí mật, nhìn dáng dấp, hoa ra cái thằng nhóc này đem cái gì đều nói cho ngươi. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Bọn họ là thiên tuyển chi tử sự việc, người biết vô cùng thiếu, lại không có lừa gạt được Kiêu Long, có Hoa Diệp ở bên cạnh. Mạc Phàm biết vậy không kỳ quái. Viên thiên sư quá khen. Hoa Diệp cung kính nói. Viên Trọng Dương lạnh Hoa Diệp một cái, không có cùng hắn vậy kiến thức, ánh mắt liền trở lại Mạc Phàm thân trên. Không sai, chúng ta muốn ngươi tới đảo Hồng Kông, đây cũng là chúng ta dựa vào. Viên Trọng Dương cũng không giấu giếm, nói thẳng. Vì cái gì? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Viên gia và Tống gia trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Nhìn dáng dấp câu trả lời đều ở đây Viên Trọng Dương trên người. Viên Trọng Dương một vươn tay ra, năm ngón tay một tuyển, chung quanh linh khí nhất thời ngưng tụ thành hai cây cổ xưa dấu vết hình dáng cái ghế. Hắn cùng Tống Hồng Sơn ngồi xuống, lúc này mới mở miệng lần nữa. Để cho ngươi làm ta Viên gia và Tống gia nô lệ mấy ngày, xong chuyện sau đó, ta Viên Trọng Dương cháu ngoại gái chính là ngươi người Mặc gia, ngươi vẫn là ngươi lúc ấy thần thoại Mạc tiên sinh, nếu không... Tiểu Tuyết chỉ có thể gả nhập Tống gia, ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, nếu như ngươi cảm thấy ngươi ở chỗ này có thể thắng được hai chúng ta. Bá đạo vô cùng giọng, để cho không ít người vẻ mặt ngẩn ra, giống như bị sét đánh sau đó sống sót vậy, hồi lâu mới phản ứng được. Ta không có nghe lầm chớ. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Có người ánh mắt đung đưa, vô cùng khiếp sợ nói. Người nơi này có thể tham gia Tống gia tụ họp. Đều không phải là người bình thường, phần lớn cũng có thể tiếp xúc đến Mạc Phàm tầng thứ này sự việc. Mạc Phàm mới vừa diệt trên núi chúng thần những thế lực kia, thần điện điện chủ cùng một nhóm lớn cao thủ miễn cưỡng bị Mạc Phàm hiến tế, danh tiếng có 102. Rất nhiều người muốn đánh Mạc gia chú ý, nhưng kỵ cùng Mạc Phàm phách giả hoành phần bố cáo thực lực, không thể không buông tha. Viên gia và Tống gia để cho Mạc Phàm tới đây, lại là vì để cho Mạc Phàm cho bọn họ làm nô lệ. Chuyện này nếu như truyền đi, nhất định có thể đưa tới thế giới cấp bậc náo động. Phải biết Mạc Phàm nhưng mà đời này thần cảnh cao thủ, điều khiển thần cảnh cường giả làm nô, sợ rằng rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại chỗ, Tống gia phụ tử, Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm khỏe miệng hơi cong, vẻ đắc ý lại dày đặc rất nhiều. Cái thằng nhóc này là đời này thần thoại Mạc Phàm thì thế nào, Mạc gia đại biểu thì như thế nào, vẫn chạy ra khỏi bọn họ hai nhà lòng bàn tay. Viên lão gia tử, làm như vậy có chút quá đáng chứ? Hoa Diệp sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói. Mạc Phàm nhưng mà đời này thần thoại, Viên gia mượn Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết tình yêu, để cho Mạc Phàm hướng Viên, Tống hai nhà túi đầu làm nô, cái này thành tiểu chân thực quá bị hội. Hoa gia tiểu tử, mặc dù ngươi là Kiêu Long Thăng Yêu, nhưng là nơi này còn không có phần của ngươi nói chuyện đi, ra ra ngươi Hoa Hùng tới còn không sai biệt lắm. Bất quá ra ra ngươi năm đó ta Viên gia nán lại 3 tháng mới tránh thoát một hai, coi như ra ra ngươi tới cũng không dám hướng nói như ngươi vậy chứ. Viên Trọng Dương trong mắt sắc bén chợt tiết, nhìn về phía Hoa Diệp nói. Mới vừa rồi Hoa Diệp nói cho Mạc Phàm bọn họ là thiên tuyển chi tử sự việc, đã làm cho hắn rất khó chịu. Hoa Diệp lại vẫn dám chen miệng đánh giá bọn họ thị phi, một tên tiểu bối nói thực ra quá nhiều. Viên Trọng Dương lời vừa nói ra, Hoa Diệp thân trên lập tức căng thẳng. Giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lại, phải đem hắn bóp vỡ vậy. Hắn mới vừa rồi còn cổ đồng mặt, nhất thời một mảnh màu mận chín. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó lắc đầu một cái. Tay hắn chỉ khẽ nhúc nhích, một cái ngọn lửa hình dáng pháp ấn từ hắn chỉ ở giữa bay ra, hướng Hoa Diệp bay đi. Cái đó bàn tay vô hình gặp phải ngọn lửa này pháp ấn, ngay tức thì giấy lên, cũng không tổn thương Hoa Diệp chút nào. Hoa Diệp thân trên lúc này mới buông lỏng một chút. Hắn dài hút vài hơi, sắc mặt chậm rãi khôi phục như thường. Đa tạ Mạc tiên sinh. Ngươi lui ra đi, nơi này có ta là tốt. Mạc Phàm khẽ mỉm cười nói. Hoa Diệp do dự một chút, nhưng gặp Mạc Phàm như thường diễn cảm, chân mày lúc này mới hơi mở ra. Hán tu vi mặc dù không so Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn kém nhiều ít, nhưng là Mạc Phàm và Viên Trọng Dương, Tống Hồng Sơn cấp bậc này sự việc quả thật không phải hắn có thể nhúng tay. Mạc tiên sinh. Hắn hướng Mạc Phàm hơi không người, lui đến Mạc Phàm sau lưng. Viên Trọng Dương gặp Hoa Diệp lui ra, mở miệng lần nữa. Thằng nhóc, ta yêu cầu ngươi suy tính thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn cùng Tiểu Tuyết tới nơi này, cũng không phải là bị Viên gia định đoạt, Viên gia đồng ý tốt nhất, không đồng ý bọn họ cũng không cần trưng cầu Viên gia ý kiến. Nếu như Viên gia để cho hắn giúp làm một ít chuyện tình, hắn sẽ tùy tình hình suy tính một chút. Viên gia lại để cho hắn làm nô lệ, cái này cùng một con kiến hôi muốn điều khiển rồng khổng lồ như nhau, làm sao có thể? Mạc tiên sinh, ngươi có thể không đồng ý, bất quá Lao Phu khuyên ngươi còn là đồng ý tốt. Tống Hồng Sơn lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Phải không, vậy ngươi đến nói nhiều ta đồng ý nơi nào tốt? Mạc Phàm nhiều hứng thú nói. Để cho hắn làm nô lệ nhưng lại nói cho hắn làm nô lệ tốt. Cái này Tống Hồng Sơn thật đem hắn làm trẻ con 3 tuổi. Có thể Mạc tiên sinh còn không biết một chuyện chứ. Tống Hồng Sơn cũng không trả lời ngay, cố làm thần bí nói. Chuyện gì? Thiên mộ cửa vào đã mở ra, ở nơi này 2 ngày thì sẽ hoàn toàn ổn định lại. Tống Hồng Sơn cười nói. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn trước khi tới đem mộ lì ạ phái đi ra ngoài, chính là đi để cho nàng hỏi dò tiên mộ tin tức. Không nghĩ tới mổ lì ạ còn không coi truyền tới tin tức, liền từ Tống Hồng Sơn nơi này biết. Môi hắn khẽ mở, vừa muốn mở miệng, điện thoại di động trong túi liền vo ve chấn động lên. Hắn từ trong túi cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái. Liền gặp một cái đến từ mổ lì ạ tin nhắn biểu hiện ở màn ảnh trên, phía trên chỉ có đơn giản mấy chữ. Tiên mộ đã mở, Vân Châu thần nông giá. Chuyến đi này chữ phía sau là một chuỗi con số, bày tỏ tiên mộ trô ở tọa độ. Mạc Phàm cất điện thoại di động, ánh mắt trở lại Tống Hồng Sơn và Viên Trọng Dương thân trên. Trách không được Tống gia và Viên gia phí khí lực lớn như vậy muốn so với hắn đi ra, nguyên lai là tiên mộ sự việc. Cho nên đâu? Chúng ta cần ngươi là chúng ta mở ra tiên mộ cửa vào, hơn nữa ở bí cảnh bên trong một đường bảo vệ chúng ta, có 2 người chúng ta ở đây, lại thêm trên ngươi hộ tống, nhất định có thể có được bên trong phần lớn đồ. Đến lúc đó ngươi không chỉ có thể danh chánh ngôn thuận cưới được Bạch Tiểu Tuyết, còn có thể được bộ phận những vật khác, nói thí dụ như 7 hồn cây rễ cây, cũng coi là làm 2 nhà chúng ta nô lệ mấy ngày, cũng không coi là, nhưng cái này cái điều kiện Mạc tiên sinh hẳn sẽ không cự. Tuyệt chứ? Tống Hồng Sơn một bộ ăn chắc Mạc Phàm diễn cảm, cười nói. Chương 1060, Càn Khôn Sơn Hà Thuật. Mạc Phàm phải cứu dạ tình, không có 7 hồn cây là không thể nào. Mạc Phàm muốn có được 7 hồn cây, chỉ có thể thông qua bọn họ, chớ không có cách nào khác, bởi vì là không có ai so bọn họ càng rõ 7 hồn cây. Mạc Phàm chân mày nhỏ dương, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Các người liền là tìm ra 7 hồn cây đám người kia chứ? Tống Hồng Sơn lại biết 7 hồn cây, hơn phân nửa là Sentaco nói đám người kia. Không sai, toàn bộ hoa hạ hẳn không có người so chúng ta càng rõ 7 hồn cây. Cũng không có ai so chúng ta càng có cơ hội lấy được 7 hồn cây. Ngươi cùng chúng ta hợp tác, 7 hồn cây dễ cây chính là ngươi. Nếu như ngươi muốn những thứ khác, cũng có thể tùy ngươi chọn chọn. Theo ta biết, 7 hồn cây dễ cây là duy nhất có thể cứu dạ tình đồ. Viên Trọng Dương lạnh như băng nói. Bọn họ phái tử sĩ ở tiên mộ chỗ sâu nhất phát hiện 7 hồn phía sau cây, liền một mực đang tra chứng 7 hồn cây công hiệu. Kết quả thật vẫn ở bọn họ sư phụ lưu lại cổ thư trên tìm được. Cái này để cho bọn họ vui mừng quá đổi, đến bọn họ cái tuổi này, thọ nguyên đã không nhiều, cần gấp cơ duyên đột phá đến thần cảnh. Cây này bên trên trái cây không chỉ có ẩn chứa nhiều linh lực, giúp người đột phá cổ trai, cấu người hồn phách, vận khí tốt còn có thể có được một ít truyền thừa. Vật này ở bọn họ xem ra, hoàn toàn chính là bọn họ chuẩn bị. Đồ tốt như vậy, bọn họ làm sao cũng phải thuận lợi. Đột phá thần cảnh không nói, lấy bọn họ thiên tuyển chi tử khí vận. 100% có thể được truyền thừa, đây quả thực là như hổ liếm dữ. Cho nên, cho dù là đắc tội Mạc gia, bọn họ vậy không chút do dự lựa chọn động thủ. Các các người cảm thấy ta đối với bảy hồn cây một chút cũng không biết hay sao? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng nói. Không thể không nói, cái này hai lão đầu tử thật đem hắn làm trẻ con 3 tuổi, bảy hồn cây sở dĩ chân quý như vậy, phần nhiều là bởi vì là nó trưởng thành đất chính là táng tiên đất. Rời đi chỗ đó, cho dù có hoàn chỉnh rễ cây, bảy hồn cây rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, sẽ không xảy ra sợi tóc mầm. Hơn nữa, một lần sau khi chín, chỗ đó táng tiên đất vậy hoàn toàn không có hiệu quả, coi như là tìm lại được một nơi táng tiên đất, muốn bảy hồn cây nở hoa kết trái thành thục không có mấy trăm năm là không thể nào. Cho nên nói, bảy hồn cây trên chân quý nhất chính là vậy bảy cái trái cây. Cái này hai lão đầu nói ngược lại là thật rộng rãi, nếu như không biết bảy hồn cây người còn lấy là mình đạt được bảo đâu, thật ra thì chỉ là một vật vô dụng. Ý ngươi vẫn là phải cự tuyệt chúng ta sao? Viên Trọng Dương chân mày hơi chăm chú, Hàn Liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Tại chỗ, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, không ít người thân thể không tự chủ được run rẩy. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, khoe miệng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Bang vào mượn các người thiên tuyển chi tử và điểm này còn chưa đủ để cho ta cúi đầu. Thất hồn quả hắn nhất định phải bắt vào tay, coi như hắn không cần thất hồn quả. Hắn đường đường bất tử y y tiên há lại là hai cái miệng đầy nói dối lao đầu có thể thúc đẩy. Rất tốt, Mạc Phàm, ngươi luôn miệng nói muốn kết hôn ta cháu ngoại gái, cự tuyệt một cái dạ gia đại tiểu thư liền chút chuyện này cũng chịu làm, tiểu tuyết còn chưa muốn gả cho ngươi tốt, miễn lấy được ngươi Mạc gia bị khi dễ, còn như thằng nhóc ngươi. Viên Trọng Dương giọng một lần, tiếp tục nói, nếu không đồng ý liền đừng rời đi đảo Hồng Kông. Lời nói rơi xuống, trầm thấp long ngâm vang lên. Giống như mấy cái rồng từ trong ngủ mê tỉnh lại vậy. Từng cổ một sức lực phong từ chung quanh hắn thổi lên, Thái Sơn áp đỉnh vậy cảm giác bị áp bách hiện lên ở lòng của tất cả mọi người. Yến hội đã kết thúc, mời các vị hồi đi. Tống Hồng Sơn gặp cùng Mạc Phàm nói không thông, vậy hạ lệnh chủ khách. Nếu Mạc Phàm không thức thời như vậy, cũng không có cái gì tốt cùng Mạc Phàm nói. Dù sao nếu như không có được thất hồn quả, không cách nào tiến vào thần cảnh bọn họ vậy không bao lâu việc làm tốt. Ngược lại không như đụng một cái. Ở những địa phương khác bọn họ không nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng nơi này là bọn họ địa bàn, trời đất, cơ duyên đều là bọn họ. Lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, bị Mạc Phàm trói buộc ở Tống Thiên Dưỡng và Tống Gia Tuấn thân lần trước nhẹ, hai phụ tử từ trên đứng lên. Hai người khỏe miệng dâng lên một tia cười nhạt, nhìn Mạc Phàm một cái, lúc này mới xoay người đứng lên. Điều này hiển nhiên là muốn động thủ tiết tấu, những người khác nào dám dừng lại. Vội vàng hướng Tống Hồng Sơn cáo tử. Mạc Phàm nhìn Tống Thiên Dưỡng phụ tử một cái, cũng không có đi ngăn cản, ngược lại lại cho mình rót một ly rượu chát. Ngươi vậy lui ra đi. Mạc Phàm hướng Hoa Diệp khoát tay nào nói. Mạc tiên sinh cẩn thận. Hoa Diệp trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, lui đến ngoài trăm thước địa phương. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào vậy mảnh đất trống trên, ánh mắt cũng không dám nháy mắt một chút. Đảo Hồng Kông thiên sư và truyền kỳ cùng thần cảnh cường giả Mạc Phàm cuộc chiến, như nhau không cho phép bỏ qua. Tất cả mọi người vừa lui ra, liền gặp Viên Trọng Dương dưới chân giẫm một cái. Ngang. Một tiếng vang vang long ngâm, ánh sáng màu vàng như du long như nhau từ dưới chân hắn hướng bốn phương tám hướng lao nhanh đi, thẳng đến những người khác trước người địa phương lúc này mới dừng lại. Những kim quang này dừng lại, chín đạo kim quang từ lòng đất quanh quẩn ra. Thẳng ngất trời không trung tạo thành 9 cây long trụ. Long trụ ở giữa kim quang như mạc, đem long trụ phạm vi trong khoảng vây lại. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên trầm xuống, biến thành một cái đường kính 100 mét, sâu 20-30 mét hố to. Hố sâu phần đáy và bốn phía vách tường trên cũng khắc đầy chỉnh tề phù văn, 9 con rồng hình điêu khắc dọc theo đất vách đá hướng trên, trông rất sống động, giống nhau giống như một cái cổ đại hoàng gia đấu thú trận. Mạc Phàm, Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn ba người, đứng ở đấu thu tràng phần đáy. Chợt nếu như không muốn tới biến hóa, để cho tất cả mọi người sững sốt một chút. Cái này chính là thiên sư thực lực sao? Có người kinh ngạc vô cùng nói. Chẳng qua là dậm chân một cái liền có thể thay đổi hoàn cảnh chung quanh, còn thành lập trận pháp, không có nửa điểm dư thừa động tác. Bản lãnh này không phải thần cảnh, nhưng thắng tựa như thần cảnh. Cự môn lão đệ. Viên lão gia tử thực lực nhìn dáng dấp lại tinh tiến không thiếu à. Tống Thiên Dưỡng cười cùng Viên Cự Môn nói. Ha ha, Tống lão ca quá khen, bỏ mặc như thế nào, mục đích đạt tới là được. Viên cự môn trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cười nói. Bọn họ Viên gia và Tống gia liên thủ bảy cục này, chính là vì giờ khắc này để cho Mạc Phàm túi đầu. Mặc dù ở giữa ra không thiếu bất ngờ, nhưng bây giờ nhìn dáng dấp khoảng cách thành công không xa. Mạc Phàm hướng bốn phía nhìn xuống, mỹ mắt hơi nhấc lên một chút, vẫn không có nửa điểm hốt hoảng. Càn khôn sơn hải thuật. Đây là một loại pháp thuật, giơ tay bây giờ liền có thể trưởng càn khôn, khống núi biển. Người bình thường sử dụng tiêu hao lớn vô cùng, nhưng là thiên tuyển chi tử liền vô cùng đơn giản, chỉ là một ý niệm sự việc. Tại tu chân giới, phàm là thiên tuyển chi tử cũng biết tu luyện môn công pháp này. Hắn đã từng gặp qua một cái thiên tuyển chi tử, thời gian vừa niệm một cái tinh cầu cũng như nàng tâm nguyện biến hóa, tuyệt đối không phải Viên Trọng Dương có thể so sánh. Nhưng là, Viên Trọng Dương có thể làm đến bước này, đã rất tốt. Mạc tiên sinh, ngươi biết thật không thiếu, bất quá còn không chỉ là những thứ này. Tống Hồng Sơn trầm giọng nói. Hắn ý niệm động một cái, bản lĩnh nhanh chóng nhảy sôi động, một cái to lớn dấu vết từ hắn chỉ ở giữa xuất hiện, hướng bầu trời bay đi. Dấu vết nên phong mà tăng, chốc lát thì có 100 mét lớn nhỏ, vừa vặn đem toàn bộ đấu thu trận che kín, một cổ khí tức quỷ dị hạ xuống. Chương 1061, Thiên Mệnh Tuyệt. Khí tức quỷ dị dưới, 7 màu hạt từ chung quanh chu vi mấy chục dặm bên trong tất cả mọi người thân trên bay ra, hội tụ thành từng đạo cầu vồng giống như vậy ở bầu trời đêm vạch qua, hướng đấu thu trận bầu trời bay đi. Dị thường hào quang hoa mỹ, giống như Bắc Cực vô cùng đêm lúc cực quang như nhau. Không chỉ có tu sĩ có thể rõ ràng thấy, người bình thường cẩn thận xem thậm chí cũng có thể thấy rõ. Những thứ này hạt từ lúc tất cả mọi người trong cơ thể đi ra, tất cả mọi người vô hình thật giống như ít đi chút gì. Đây là cái gì? Trận pháp chung quanh, một người trẻ tuổi nhìn từ mình trong cơ thể bay ra đổ, tò mò hỏi. Cơ duyên, khí vận. Hoa Diệp ánh mắt âm trầm, thở dài nói. Cơ duyên, khí vận là một loại đặc biệt vật kỳ quái. Lớn mà nói chính là thầy tướng số thường nói vận trình, tiểu nhân mà nói chính là vận khí. Mỗi người cơ duyên, khí vận mỗi lúc cũng đang biến hóa, người bình thường vậy dưới tình huống là không thấy được, chỉ có đậm đà đến bây giờ trình độ này mới có thể bị mắt thường nơi gặp. Chắc chắn cơ duyên, cũng chỉ nắm giữ vận mạng quy tích, liền có thể khống giàu sang sống chết. Tống Hồng Sơn làm bây giờ chính là ở rút ra lấy chung quanh cơ duyên càng mạnh, hắn có thể thao túng cũng càng nhiều. Cái này cùng tu vi mạnh mẽ nhỏ yếu không liên quan, so với tu vi càng đáng sợ hơn. Nếu như Mạc Phàm mệnh cách quá yếu, chỉ cần Tống Hồng Sơn hơi thay đổi một ít Mạc Phàm cơ duyên, Mạc Phàm thì có thể bởi vì là một kiện chuyện rất nhỏ tính chết. Nói thí dụ như rất nhỏ xác suất bệnh tim cũng phát chứng, uống miếng nước bị nghẹn chết đợi một chút. Coi như Mạc Phàm mệnh cách so người bình thường mạnh mẽ, Tống Hồng Sơn điều dụng nhiều như vậy cơ duyên cùng trận pháp này bên trong. Đối với Mạc Phàm vậy là vô cùng bất lợi. Dẫu sao số mệnh mới là căn bản, không có số mệnh mạnh hơn nữa cũng là đã qua. Ở trận pháp này bên trong, Viên Trọng Dương nắm giữ trời đất núi biển, Tống Hồng Sơn thì có thể nắm giữ giàu sang sống chết, cơ hồ tương đương với một cái lãnh vực. Ở trong này, bọn họ hai cái chính là thần. Mạc tiên sinh sợ rằng gặp nguy hiểm. Hoa Diệp nhìn trong trận pháp Mạc Phàm, thầm nói. Hắn do dự chốc lát, vẫn là lấy ra điện thoại di động, một cái mã số gọi ra ngoài. Trung ương trận pháp, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn như nhau trên bầu trời to lớn dấu vết và hoa mỹ hạt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Không thể không nói, hai người lấy được truyền thừa đã rất hoàn chỉnh. Một cái có thể thi triển ra càn khôn sơn hải thuật, một cái chính là dùng được thiên mệnh tuyệt, mặc dù đều là rất trụ cột, quả thật có thể để cho hai người ở đảo Hồng Kông chỗ này ngạo thị bốn phương. Không sai. Như vậy so với trước đó quả thật mạnh rất nhiều, cơ bản đã tương đương với nửa lĩnh vực. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, lĩnh vực là nguyên anh kỳ người mới có năng lực, lĩnh vực bên trong, sống chết đều có nắm trong tay lĩnh vực người chắc chắn. Càn khôn sơn hải thuật thêm trên thiên mệnh tuyệt tạo thành trận pháp, cộng thêm trên thiên tuyển chi tử, đã tương tự lĩnh vực. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn khỏe miệng hơi cong, lạnh lùng trong con ngươi thoáng hiện một mảnh vẻ đắc ý. Thằng nhóc! Ngươi nếu biết trận pháp này lợi hại, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi dựa theo chúng ta theo như lời, nghe theo hai nhà chúng ta ra lệnh, là hai nhà chúng ta làm việc, ngươi tối nay có thể mang Tiểu Tuyết bình yên rời đi, nếu không, ngươi số mệnh à. Viên Trọng Dương lạnh lùng nói, thanh âm như mùa đông sấm như nhau, để cho người không lạnh mà run. Hai người đối diện, Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, không thích cũng không bi. Tống Hồng Sơn gặp Mạc Phàm không nói lời nào, cười lạnh một tiếng. Mạc tiên sinh, trận pháp này có lẽ không giết chết ngươi, nhưng là vây khốn ngươi hoàn toàn có thể. Nếu như ngươi cảm thấy những thứ này cơ duyên không đủ trấn áp mạng ngươi cách, ta có thể đem toàn bộ đảo Hồng Kông cơ duyên toàn bộ điều tới đây, chỉ cần vây khốn ngươi, ngươi cảm thấy Mạc gia vận trình còn biết hướng một năm qua này như vậy xuôi gió xuôi nước sao. Tống Hồng Sơn nói theo, bên trong uy hiếp mùi vị mười phần. Tống Hồng Sơn lời vừa dứt hạ, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vốn là bình thản như nước con ngươi thông suốt đông lại một cái, một mảnh sắc bén vẻ thoáng hiện. Tống Hồng Sơn, Viên Trọng Dương, các người thật cảm thấy như vậy thì có thể vây khốn ta. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không thể sao? Tống Hồng Sơn cười hỏi ngược lại. Trận pháp này bên trong, Sơn Hà cơ duyên đều do bọn họ hai cái. Giết chết Mạc Phàm chưa chắc thực tế, dẫu sao Mạc Phàm chính là thần cảnh cường giả, tự xưng một mảnh trời đất. Bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể đem trận pháp này nặng tới đất để, chìm đến bên trong biển lớn đi, vây khốn Mạc Phàm tuyệt đối không có vấn đề. Mạc Phàm khỏe miệng cong ra lau một cái như có như không nụ cười, quét Tống Hồng Sơn một cái, liền không có lại để ý tới Tống Hồng Sơn, ánh mắt rơi vào Viên Trọng Dương thân trên. Viên Trọng Dương, xem ở ngươi là Tuyết Nhi ông ngoại phần trên, ta cũng cho ngươi cái cơ hội, mình mở ra trận pháp này, ta mang Tuyết Nhi rời đi, chuyện tối nay ta không cùng ngươi Viên gia truy cứu. Mạc Phàm bình tĩnh nói, nếu như không phải là tiểu tuyết trên người có một nửa Viên gia huyết mạch, hắn hoàn toàn không cần cùng Viên Trọng Dương nói gì, trực tiếp diệt Viên gia. Nhưng là, nếu như Viên gia cố ý như vậy, hắn vậy sẽ xuất thủ. Lấy tiểu tuyết danh nghĩa là Viên gia mưu phúc lợi, tiểu tuyết không phải bọn họ tùy ý thúc đẩy công cụ, tuyệt đối không phải. Viên Trọng Dương chân mày hơi chăm chú. Trong mắt lộ ra một tia dao động vẻ, ngay sau đó liền biến mất thệ không còn một ngống. Thằng nhóc, nhìn dáng dấp ngươi là không chịu cúi đầu, lão phu kia để cho ngươi cúi đầu. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong, hắn cũng không cùng Mạc Phàm nói nhiều, thân thể chấn động một cái, 9 con rồng hình kình khí lập tức xuất hiện ở chung quanh hắn. Dưới chân hắn động một cái, mặt đất chấn động một cái, long ngâm nhất thời vang lên. Cả người kể cả 9 con rồng hình kình khí cùng nhau hướng Mạc Phàm nào tới, giống như một đầu ra biển thần long như nhau, chớp mắt đã đến Mạc Phàm bên cạnh, phách tuyệt một quyển tung lên một đạo gió lốc lớn, mang cực lớn lực đạo không chút do dự hướng Mạc Phàm ngược đập tới. Hắn ra tay một cái, chung quanh hắn vậy cửu đạo hình rồng kình khí rồng miệng há to, đi theo hướng Mạc Phàm tắp tới, mỗi một đều giống như có thể đem trang xe bọc thép cắn đứt tựa như. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, vừa muốn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, chân mày nhất thời biến đổi, sắc mặt hơi tối sầm lại. Hắn chưa bao giờ xuất hiện qua bất cứ vấn đề gì cửu chuyển hôn nguyên công, lại vận hành không lưu loát. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn liền thư thái. Nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm ánh mắt dư quang quét hạ Tống Hồng Sơn nói. Đây cũng không phải hắn công pháp xảy ra vấn đề, mà là có Tống Hồng Sơn ở duyên cớ, nhỏ xác suất chuyện xảy ra. Mạc tiên sinh, ở ta thiên mệnh tuyệt dưới, ngươi muốn thi triển bất kỳ công pháp nào cũng cần phải biết, nếu không, có thể sẽ muốn mạng mình. Tống Hồng Sơn âm hiểm cười nói. Ở trước mặt hắn, cho dù là nhỏ nhất xác suất sự việc, vậy sẽ biến thành sự thật, đây chính là hắn bản lãnh trưởng thiên cơ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn ý niệm động một cái, thân trên ngũ thải quang mang hiện lên, Viên Trọng Dương một quyển kia và cửu đạo hình rồng kình khí vậy đến hắn thân trên. Bành! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Mạc Phàm giống như đạn đại bác như nhau bay ngược về phía sau đi. Một mực đụng vào vách tường trên, ở vách tường trên lưu lại một cái sâu đậm lỗ lớn, kịch liệt chấn động lúc này mới dừng lại. Một đường danh thật sâu hắc từ Mạc Phàm chỗ cũ xuất hiện, một mực lan tràn đến Mạc Phàm chỗ ở hình người lớn bên trong động. Cái này rãnh và hình người lỗ lớn ở càn khôn núi biển lực dưới tác dụng, khôi phục nhanh chóng. Trung quanh, một mảnh yên lặng như tờ. Chương 1062, Tiên mộ bí văn. Đây chính là Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn phối hợp thực lực sao. Trần Chí Hoa ánh mắt không ngừng đung đưa, vô cùng khiếp sợ nói. Đường đường hoa hạ thần cảnh, liền Viên Trọng Dương một trưởng cũng không có ngăn trở. Cái thằng nhóc này thật sự là Mạc Phàm sao. Có người nhìn cái đó dần dần khép lại lô lớn, kinh ngạc nói. Mạc Phàm nhưng mà tại Nhật Bản đại sát tứ phương, không người có thể làm gì được hắn, đến trên núi chúng thần, cũng là đem núi chúng thần một cán người cùng toàn diệt, ở đảo Hồng Kông nhưng không chịu được như vậy. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn mặc dù ở đảo Hồng Kông nổi danh, cũng không phải là thần cảnh cao thủ, làm sao có thể đánh được đổ thần cảnh cao thủ. Ha ha, cái gì hoa hạ thần cảnh cũng không quá như vậy sao? Tống Thiên Dưỡng phụ tử và Viên Cự Môn nhìn nhau cười một tiếng, đắc ý nói. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm nên có nhiều đáng sợ, không nghĩ tới cũng không quá như vậy, sớm biết hoàn toàn không cần tốn nhiều khổ tâm. Hắn chỉ là không có đến chúng ta đảo Hồng Kông tới, tới hắn cũng chưa có cái tên này khí. Viên Thiên Tâm cười nói, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ mừng rỡ. Mạc Phàm để cho nàng Viên ra mất hết mặt mũi, lần này biết lợi hại chưa? Trong trận pháp, Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn chân mày cũng là dương lên, không hề bận tâm trong con ngươi đều là vẻ tự đắc. Thằng nhóc, ngươi cấp bậc này thần cảnh, cũng dám ở đảo Hồng Kông phách lối, còn kém xa, sớm ở mấy chục năm trước thần cảnh thì không phải là hai người chúng ta đối thủ, đợi thêm cái trăm năm, cùng hai người chúng ta lên tiên, tới phiên ngươi còn không sai biệt lắm. Viên Trọng Dương cằm khẽ nhếch, vênh vào hứng hách. Viên Trọng Dương lời mới vừa dứt, ầm một tiếng, cái đó đang thu nhỏ lại lỗ lớn bỗng nhiên nổ tung, Mạc Phàm từ bên trong đi ra. Chứ quần áo bể tan cảnh, thân dính chút bụi đất bên ngoài, cũng không có bị tổn thương gì. Trăm năm, các người quá để mắt chính các người phối hợp quả thật rất phiền toái, bất quá ngươi lực lượng mạnh hơn nữa một ít, mới có thể làm bị thương ta. Mạc Phàm vừa nói búng một cái bụi đất trên người, hắn thân trên bể tan cảnh quần áo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, rất nhanh liền khôi phục lại lúc đầu dáng vẻ. Mạc Phàm, ta biết như vậy vẫn không giết được ngươi, bất quá chúng ta thực lực chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ cần chúng ta muốn cùng ngươi hao tổn nữa, ngươi muốn đi ra ngoài vậy không dễ dàng, không bằng như vậy, ngươi không túi đầu cũng có thể, chỉ cần ngươi giao ra phá giải vạn diệt lao lung bí pháp, giao ra quỷ tỳ, giao ra 10 bộ công pháp và 10 pháp bảo, ngươi có thể mang Bạch Tiểu Tuyết hồi Giang Nam, những thứ này làm ngươi cho Viên gia xính lễ, ngươi thấy thế nào? Tống Hồng Sơn cũng không gấp trước động thủ, tiếp tục đàm phán. Bọn họ muốn bất quá là tiên mộ đồ vật bên trong. Chỉ cần có thể đạt được tiến vào tiên mộ bí pháp và chìa khóa, bọn họ liền có thể một mình tiến vào tiên mộ. Lại thêm trên bọn họ đối với bảy hồn cây biết rõ, cùng với thân trên tử mang cơ duyên, đạt được thất hồn quả cơ hội rất lớn, không cần thiết cùng Mạc Phàm xích mích. Bây giờ hai thứ đồ này, bí pháp và quỷ tỷ, đều ở đây Mạc Phàm thân trên. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Quỷ tỷ cùng tiên mộ cũng có quan. Mạc Phàm hỏi. Hắn cướp được quỷ tỷ, chỉ là muốn thông qua quỷ tỷ kêu gọi một đám linh mị, là hắn bổ toàn thiên hỏa đại trận. Tống Hồng Sơn nhưng chỉ rõ muốn quỷ tỷ, vậy quỷ tỷ hơn phân nửa cùng tiên mộ có quan hệ. Thằng nhóc, ngươi đối với tiên mộ không biết gì cả, lại vẫn đem quỷ tỷ đoạt vào tay, thật không biết vận khí tốt, vẫn là mèo mù sông cái chốt chết, bất quá, bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Viên Trọng Dương cười lạnh nói. Cái này tiên mộ là một cái tên là Cửu U Tử phủ đệ, Cửu U Tử trước khi chết cả người thông thiên chui xuống đất bản lãnh nhưng không người nào có thể truyền, liền ở mình nghĩa địa trên gieo bảy hồn cây. Cái này phủ đệ không 3 năm đánh mở một lần, chính là chờ đợi có thể thừa kế hắn truyền thừa người. Quỷ tỷ vốn là tiên mộ trên cửa chìa khóa, bị Cửu U Tử một cái giữ cửa tiểu đồng gìn giữ, cái này giữ cửa tiểu đồng mang quỷ tỷ rời đi tiên mộ sau đó, bị một cái đế vương nhìn trúng. Cũng bái cái này tiểu đồng làm tướng quân. Cái này tiểu đồng mượn dùng quỷ tỷ lực ở chiến trường trên đánh đâu thắng đó, người ta gọi là quỷ tướng quân. Hắn sau khi chết quỷ tỷ đi theo vào phân mộ, sau đó bị loạn tảng sơn quỷ vương nơi được. Những chuyện này là bọn họ xài rất lớn công phu mới tra được, vận dụng không thiếu lực lượng. Không có quỷ tỷ mở cửa, coi như phá giải vạn diệt lao lung, vậy rất khó đi vào, tiến vào cũng không cách nào còn sống đi ra. Cửu ưu tử. Quỷ tỷ, nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. So với Viên Trọng Dương hai người, hắn đối với tiên mộ biết thật đúng là ít đến đáng thương. Mạc Phàm, chúng ta biết đều nói cho ngươi, ngươi bây giờ là đồng ý chúng ta điều kiện, vẫn là chúng ta tiếp tục. Tống Hồng Sơn cười hỏi. Một kích thành công, hắn đối với Mạc Phàm gọi vậy từ Mạc Tiên Sinh biến thành không ngừng kêu kỳ danh. Nếu như các người chỉ cần tìm ta muốn những thứ này, làm tiểu tuyết xính lễ, ta sẽ không chút do dự đáp ứng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất quá là một ít công pháp, pháp bảo mà thôi, dù là đem một viên bảo tinh đưa cho Viên gia, chỉ cần có thể để cho tiểu tuyết vui vẻ, hắn căn bản sẽ không hà tiện phân nửa. Cho dù là thất hồn quả hắn vậy có thể nhường cho Viên gia, còn muốn những biện pháp khác cho Dạ Tình bổ hồn, chẳng qua trước thời hạn đi một chuyến tu chân giới. Nhưng là, bây giờ chậm, các người cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Mạc Phàm ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Viên gia dùng như vậy phương thức đối đãi Tiểu Tuyết, đã hoàn toàn bị thương Tiểu Tuyết lòng. Lúc này, còn muốn từ hắn cầm trong tay đi những thứ này, nằm mộng ban ngày. Tiểu Tuyết hắn sẽ mang đi, viên gia cái gì cũng đừng nghĩ đạt được, bao gồm thất hồn quả. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn chân mày vặn một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ hàn quang. Sư đệ, không cần cùng hắn nhiều lời, cái thằng nhóc này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đem hắn đóng lại, những thứ này tự chúng ta cầm chắc. Viên Trọng Dương lạnh lùng nói. Hắn sắc mặt run lên, bóng người thoáng một cái, thân hình trực tiếp biến mất, ra lại lúc xuất hiện đã đến Mạc Phàm sau lưng, một trưởng mang buôn lôi thế hướng Mạc Phàm bổ tới. Cửu Long như bóng với hình, đi theo lần nữa hướng Mạc Phàm phệ đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi dương lên, hắn không có lại vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, thân thể bỗng nhiên chuyển qua 180 độ, một trưởng không chút do dự hướng Viên Trọng Dương vỗ tới. Cửu chuyển hôn nguyên công sẽ phải chịu thiên mệnh tuyệt ảnh hưởng, dứt khoát hắn chỉ dùng thân thể lực lượng. Viên Trọng Dương hơi biến sắc mặt, cũng không cùng Mạc Phàm cứng rắn đụng. Mạc Phàm ở trên núi chúng thần video hắn nhưng mà thấy được, Mạc Phàm đã tu thành thần thể, cho dù là thân thể thuần túy một kích cũng không phải hắn có thể thấp. Dưới chân chẳng qua là động một cái, hắn thân thể về phía sau nhanh chóng tối lui, chớp mắt ở giữa liền lui đến ngoài trăm thước. Cùng lúc đó, từng đạo đầy ngập khách phủ văn cửa đá ở trước người hắn dâng lên. Mạc Phàm một bản vô hụt, vậy lười phải đi truy đuổi Viên Trọng Dương, ngược lại hướng đứng ở một bên Tống Hồng Sơn nhìn. Ngươi mới vừa nói, thiên mệnh tuyệt sẽ muốn mạng ta đi, ta đến rất muốn xem, thiên mệnh tuyệt tại sao phải mạng ta. Hắn một cước nâng lên, lại đặt chân lúc trực tiếp vượt qua mấy chục mét, đến Tống Hồng Sơn trước người. Tống Hồng Sơn thấy Mạc Phàm bước tới, không chỉ không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhìn dáng dấp, Mạc tiên sinh đem ta làm trận pháp này ở giữa nhược điểm. Nếu là như vậy, ngươi có thể đã sai lầm rồi, lão phu chờ ở nơi này đã lâu. Tống Hồng Sơn được như ý cười nói. Lời nói rơi xuống, hắn vừa thu lại đưa về phía Mạc Phàm, mấy chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Cứu mệnh, luân hồi. Chương 1063, cứu mệnh. Thanh âm rơi xuống, Tống Hồng Sơn sau lưng địa phương, một cái hư ảnh ầm ầm bạo tăng, chớp mắt ở giữa, đã đến 20-30 m cao. Cái này thân hình cao lớn người mặc áo dài trắng, bàn khởi đầu gửi công văn đi tư không loạn, giống như vận mệnh quỹ tích như nhau đâu vào đấy. Hắn tay trái cầm một cái huyền màu đen ngắn thước, tay phải cầm một bản ố vàng cổ thư, uy nghiêm khuôn mặt, không có nửa điểm cảm tình sắc thái, sắc bén con người, nghiêm túc như vạn cổ không thay đổi hàn băng. Rõ ràng chỉ là một hư ảnh, một cổ vận mệnh bị nắm trong tay nhỏ bé và yếu ớt xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Coi như là bên ngoài trận pháp những người khác, loại cảm giác này vậy vô cùng rõ ràng. Đây là... Có người ánh mắt đung đưa không dứt, nhìn cái này hư ảnh hỏi. Nửa ngày, nhưng không có người trả lời, coi như Hoa Diệp cũng là chặt ngưng, mặt trên tràn đầy vẻ lo âu không ngừng hướng Nam Hải phương hướng nhìn. Cách đó không xa, Viên Trọng Dương hơi ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không có công kích nữa Mạc Phàm, ánh mắt híp lại, một tòa núi nhỏ ở trong tay hắn hiện lên. Từ từ chuyển động lực. Môi đi một vòng, nhỏ trên núi lực lượng cũng chỉ khủng bố một phần. Dưới hư ảnh to lớn, Tống Hồng Sơn cảm giác được thân trên khó mà hình dung lực lượng, cười đắc ý. Phàm là tiến vào trận pháp này người, 10 có 9 cũng biết cảm thấy hắn là trận pháp nhược điểm, mà lựa chọn buông tha Viên Trọng Dương, tới đánh chết hắn. Nào ngờ hắn mới là trận pháp này đại sát khí, điểm chết người là địa phương. Cái này cửu mệnh luân hồi một khi thi triển. Lấy cơ duyên là tế phẩm, liền có thể cho gọi ra vận mệnh luân hồi vua cửu mệnh cái bóng ngược. Cửu mệnh trên tay thiên mệnh sách viết vận mệnh, thanh kia tuyệt mệnh thức chính là chế tài vận mệnh. Lần trước cái đó Âu Châu thần cảnh cao thủ tới đảo Hồng Kông quấy rối, hắn chính là mượn cái này cửu mệnh luân hồi, để cho cái đó thần cảnh cao thủ giữ lại nửa cái mạng ở nơi này trận pháp này. Sở dĩ liền Kiêu Long cũng không biết cái này pháp thuật. Là bởi vì là vận mệnh giống như thời gian như nhau không thể bị phát hiện, coi như là hắn cho gọi ra cửu mệnh dùng để đối phó những người khác, những cái kia bị thiên mệnh thần chế tài người và thấy cửu mệnh luân hồi người cũng sẽ ở cửu mệnh luân hồi kết thúc sau đó hoàn toàn quên mất. Đây là vận mạng quy luật, không người nào có thể chạy khỏi, hãy cùng có vài người chết mà sống lại sau đó, cũng không nhớ được hắn trải qua như nhau. Bây giờ, cửu mệnh cái bóng ngược đã đi ra, Mạc Phàm vậy đem số mệnh lưu một bộ sau phân đi. Không biết Mạc Phàm số mệnh có thể lưu lại nhiều ít. Thiên mệnh, mở. Cửu mệnh tay đi đâu bản cổ thư lên tiếng đáp lại lật tới, một tia tia ánh sáng trắng từ bên trong sách bắn ra. Ánh sáng trắng tổng cộng cửu đạo, mỗi một đạo cũng hóa thành một mực ở xúc tu hình dáng hướng Mạc Phàm thân trên cuốn đi. Những thứ này xúc tu vừa xuất hiện, Mạc Phàm sau lưng nhất thời xuất hiện một cây đen thui trụ tử. Xúc tu một lượn quanh, đem Mạc Phàm buộc ở trụ tử phía trên, một đầu trực tiếp đâm vào Mạc Phàm trong cơ thể. Mạc Phàm tiểu tử, lần này ngươi tính toán sai chứ? Tống Hồng Sơn khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý nói. Ô hát, ta biết ngươi có thể sử dụng cửu mệnh luân hồi, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Mạc Phàm loãng lạnh nhạt nói. Tống Hồng Sơn tu luyện thiên mệnh tuyệt, lại làm sao có thể sẽ không thiên mệnh tuyệt giảm cao cấp thuật pháp cửu mệnh luân hồi. Nếu như sẽ không nói, Tống Hồng Sơn tuyệt đối không dám ở nơi này ngây ngô. Cái gì? Tống Hồng Sơn ánh mắt chợt một bản, trong con ngươi đều là vẻ kinh hãi. Phải biết, phàm là không phải thiên tuyển chi tử, cho dù là gặp qua cửu mệnh luân hồi, trí nhớ cũng sẽ bị xóa đi, Mạc Phàm một cái không phải thiên tuyển chi tử làm sao biết. Một cổ cảm giác xấu, trào trên hắn trong lòng. Ngươi biết, lại vẫn đến tìm chết, lao phu tiễn ngươi một đoạn đường. Tống Hồng Sơn ánh mắt hiếp một cái, ngoài ra ba chữ từ hắn trong miệng cả ra. Tuyệt mệnh, cắt. Mạc Phàm bị thiên mệnh sách trói buộc, nói rõ Mạc Phàm ở thiên mệnh sách trên, bỏ mặc Mạc Phàm là làm sao biết cửu mệnh luân hồi, trước cân nhắc quyết định liền Mạc Phàm nói sau. Hắn cũng không tin, cửu mệnh luân hồi còn có thể đối với Mạc Phàm không có hiệu quả sao. Những lời này vừa ra, cửu mệnh hư ảnh cầm tuyệt mệnh thức tay thật cao nâng lên, hướng Mạc Phàm trên người 9 cây xúc tu chém tới. Tất cả mọi người ánh mắt, vậy đi theo thước đo hướng Mạc Phàm nhìn. Chừng 5-6 thước chiều dài tuyệt mệnh thước, như một cái thiên giao vậy trên không trung vạch qua một đạo hoàn mỹ quy tích, rơi vào Mạc Phàm trên người vậy 9 cây xúc tu trên. Thấy một màn này, lau một cái hung ác nụ cười hiện lên Tống Hồng Sơn khỏe miệng. Người không giống mèo như vậy có 9 cái mạng. Nhưng là cái này 9 sợi dây nhưng người đại biểu 9 tương, cũng gọi số mệnh tuyến. Mỗi có một cây bị tuyệt mệnh thức chặt đứt, số mệnh liền mỏng một phần, 9 cây gãy hết, người sẽ trực tiếp chết. Vậy mà nói, trừ phi là số mạng đã hết người, tu vi càng mạnh, số mệnh vẫn dày. Nếu như tu vi không bằng hắn, như vậy một thức liền sẽ trực tiếp muốn người kia số mệnh. Cho dù là thực lực vượt qua hắn thần cảnh cường giả. Lần trước hắn dùng được cửu mệnh luân hồi đối phó cái đó Âu Châu thần cảnh cao thủ, 9 cây xúc tu bị chém đứt liền 4 cây nữa, cái đó thần cảnh cao thủ không có sống qua 80 tuổi liền chết, xem Mạc Phàm số mệnh cứng bao nhiêu đi. Mạc Phàm ánh mắt quả quyết, cũng không né tránh, tùy ý tuyệt mệnh thức chém xuống tới. Tuyệt mệnh thức rơi vào cái đầu tiên xúc tu trên, trực tiếp vạch qua, rơi vào cây thứ 2 phía trên. Tống Hồng Sơn vậy không nóng nảy, trước mặt chém không ngừng vậy không có quan hệ. Chỉ cần Mạc Phàm phía sau xúc tu bị chém đứt, Mạc Phàm số mệnh như nhau sẽ thành mỏng. Nhưng là, cây thứ 2 cùng thứ nhất cây như nhau, đối phó người bình thường như cắt cỏ giống vậy tuyệt mệnh thước, ở Mạc Phàm trên người xúc tu trước mặt giống như giấy thước gặp phải hợp kim xiềng xích như nhau, một chút dấu vết cũng không có để lại. Tuyệt mệnh thước đã đến thứ 3, cây thứ 4, cây thứ 5, cây thứ 6, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Tống Hồng Sơn sắc mặt bắt đầu khó xem. Cây thứ 7. Tống Hồng Sơn có chút đứng bất an. Cây thứ 8, cây thứ 9, một cây không ngừng. Tống Hồng Sơn và Viên Trọng Dương sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống, trong mắt đều là khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Mỗi một người đều có mệnh chi cửu tương, đoạn chi tất suy, coi như là thần cảnh cũng không ngoại lệ. Mạc Phàm cái thằng nhóc này là cái gì số mệnh, dày như vậy? Hắn điều động nhiều như vậy cơ duyên thành tiểu tế phẩm gọi tới cửu mệnh. Lại liền Mạc Phàm một cây số mệnh tuyến cũng chém không ngừng. Cựu mệnh luân hồi thuật, không chỉ có hắn thi triển tới nay chưa bao giờ lỡ tay, hắn sư phụ vậy chưa từng bị thua, chuyện gì xảy ra? Ta lại chém. Tống Hồng Sơn trong mắt lóe lên một mảnh vẻ không cam lòng. Hắn ý niệm động một cái, thân trên bay ra một mảnh 7 màu quang viên, hướng sau lưng cựu mệnh hư ảnh bay đi. Chốc lát ở giữa, 7 màu quang viên liền không có vào trong hư ảnh. Hư ảnh hấp thu những thứ này quan viên, ngay tức thì đưa mắt nhìn không thiếu. Tuyệt mệnh thức trên mũi nhọn trước mắt, lần nữa hướng Mạc Phàm trên người xúc tu chém tới. Mạc Phàm lắc đầu một cái, dừng dưng một tiếng. Vô dụng, mạng ta không phải ngươi loại trình độ này tuyệt mệnh thức có thể chặt đứt. Bất đồng tuyệt mệnh thức rơi xuống, hắn một vươn tay ra, chụp vào lớn vô cùng tuyệt mệnh thức. Keng. Một tiếng vang thật lớn, tuyệt mệnh thức bị Mạc Phàm muốn nhỏ rất nhiều số tay vững vàng bắt. Mạc Phàm hơi hơi dùng lực một chút, từng đạo mạng nhện giống vậy vết nứt xuất hiện ở tuyệt mệnh thức trên. Vết nứt theo tuyệt mệnh thức, hướng cửu mệnh toàn thân các nơi lan tràn đi. Đến mức, cửu mệnh toàn bộ hóa thành màu xám cho mảnh vỡ, tiêu tán trên không trung. Chẳng qua là thời gian mấy hơi, cửu mệnh hoàn toàn biến mất, Tống Hồng Sơn mặt xám như cho tàn. Chương 1064, Di Hoa Đại Mục. Mạc Phàm lại đem hắn cửu mệnh luân hồi thuật phá, còn không có bị nửa điểm tổn thương. Cái này, điều này sao có thể? Tống Hồng Sơn khó có thể tin nói. Hắn vừa lên tiếng, máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, tràn đầy không cam lòng mặt bữa trước lúc như giấy vàng vậy khó khăn xem. Cùng lúc đó, đại trận bầu trời cái đó to lớn cổ xưa dấu vết giống như bị đập bể thủy tinh như nhau, lần bố trí vết nước. Không có gì không thể nào, có chẳng qua là ngươi quá rốt nát. Mạc Phàm bình tĩnh nói, thật giống như đã sớm ngờ tới như vậy tựa như. Hắn chính là sống lại là người, Tôn Huyền Cơ cháu trai nhìn hắn một cái, định nhìn ra mạng hắn đếm, không thấy gì cả ánh mắt liền mù, nói rõ mạng hắn đếm không hề không lường được. Tống Hồng Sơn chính là một cái tiên thiên đỉnh cấp, cấp bậc này cửu mệnh luân hồi thuật, có thể đem mạng hắn đếm không lường được hắn như thế nào. Đừng nói Tống Hồng Sơn rút ra lấy vùng lân cận chu vi mười mấy dặm cơ duyên. Đem toàn bộ đảo Hồng Công cơ duyên toàn bộ rút ra lấy, tuyệt mệnh thức cũng không thể động hắn chút nào. Nhưng là, Tống Hồng Sơn một khi sử dụng qua cửu mệnh luân hồi thuật, ngắn lúc bên trong liền không cách nào duy trì nữa thiên mệnh tuyệt. Đây mới là hắn tại sao không đi để ý tới Viên Trọng Dương, ngược lại đến Tống Hồng Sơn nơi này nguyên nhân. Không có Tống Hồng Sơn thiên mệnh tuyệt, cái này đại trận bên trong vậy cấp không có nhiều như vậy nhỏ xác suất chuyện kiện. Thằng nhóc, ngươi! Tống Hồng Sơn chân mày chặt vặn, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn đường đường đảo Hồng Công nhân vật truyền kỳ, lại bị một cái không tới 20 tuổi tiểu tử nói rốt nát. Lần này, ngươi hẳn là cái này đại trận bên trong xương sườn mềm. Mạc Phàm vậy lười được cùng Tống Hồng Sơn nói nhiều, ý niệm động một cái, cửu chuyển hôn nguyên công vật lên. 108.000 kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, một cái đem một thước tới dáng dấp ngắn nhỏ khí binh xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên bầu trời. Dậm dạp chằng chịt đoạn kiếm lóe để cho người rợn cả tóc gáy sắc bén vẻ, đem một mảng lớn bầu trời cũng che kín, chỉ là nhìn sẽ để cho da đầu tê dại. Xem ngươi còn có nhiều ít vận khí tốt trong người. Hắn năm ngón tay nắm chặt, vô số đoạn kiếm liền muốn hướng Tống Hồng Sơn đâm tới. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm sau lưng truyền tới cả người tiếng giống giận. Thằng nhóc, ngươi quá cản rỡ, cửu mệnh luân hồi không đối phó được ngươi, lão phu tới. Viên Trọng Dương không biết lúc nào đến Mạc Phàm sau lưng, trong tay chuẩn bị xong lâu một tòa núi nhỏ nhanh chóng xoay tròn, giống như một cái lười khoan vậy đã đến Mạc Phàm nơi hậu tâm, thế tất yếu đem Mạc Phàm một lần hành động đánh chết tựa như được. Không gian ngay tức thì bị ngưng tụ thành rách bươm, kinh khủng chôn vùi hơi thở từ nhỏ núi trên tùy ý ra. Cái này núi nhỏ vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng vô hình một hồi run rẩy. Giống như gặp phải thiên tai họa lúc cái loại đó sao động bất an tựa như được, đặc biệt mãnh liệt. Núi nhỏ trước mặt, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lộ ra một tia nụ cười mỉa. Viên Trọng Dương, ta mới vừa rồi bị ngươi một trưởng, ngươi vậy tiếp ta một trưởng đi. Lời nói rơi xuống, hắn cũng không để ý Tống Hồng Sơn, còn chưa xoay người lại, xem cũng không liếc mắt nhìn, một cái tay đã đưa đến sau lưng, vô về phía Viên Trọng Dương trong tay núi nhỏ. Bành một tiếng vang thật lớn. Cường đại lực lượng đụng vào nhau. Trung quanh mặt đất ngay tức thì chia 5 x 7, giống như bị đóng băng mặt hồ bị chấn bể tựa như được, to lớn kẽ hở xuất hiện, mười mấy mét vuông đất khối từ dưới đất dâng lên. Mới vừa rồi còn bằng phẳng sân giác đấu, ngay tức thì giống như là một mảnh loạn thạch sườn núi tựa như được. Núi nhỏ bị Mạc Phàm như vậy vừa đỡ ngay tức thì, Mạc Phàm đã nhanh chóng xoay người lại. Phá cho ta. Tay hắn trên ngũ thải quang mang lớn thả. Năng lượng ba động nhất thời giống như từng cái vòng sáng như nhau, dọc theo tay hắn cánh tay hướng núi nhỏ rời đi. Vòng sáng đến mức, ken két ca thanh âm đi theo vang lên. Viên Trọng Dương xúc lực lâu như vậy mới ngưng tụ mà thành núi nhỏ trên, một mảnh mảnh vết nứt xuất hiện, núi nhỏ ầm ầm sụp đổ. Mạc Phàm quả đấm cơ hồ không có làm sao phí sức khí, thế như trẻ che vậy vỗ vào Viên Trọng Dương bàn tay trên. Viên Trọng Dương sắc mặt đại biến. Hắn còn chưa kịp mượn dùng núi biển lực chạy trốn, liền cảm thấy cánh tay một cổ lực lượng lớn chuyển tới, dây dứt chỗ đau hiện lên. Hắn chân mày hơi chăm chú, chẳng qua là do dự không tới 10% giây thời gian, mi tâm địa phương, một cái nhánh cây bộ dáng dấu vết thông suốt sáng lên. Một đạo thanh quang bao trùm ở hắn thân trên, ba cái màu xanh hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn chỗ không xa. Cái này màu xanh hư ảnh xuất hiện đồng thời, Tống gia biệt thự cùng Tống gia tiểu thư nói chuyện trời đất tiểu tuyết, Viên gia trong trang viên A Hảo và Lưu Nguyệt Như chân mày cái là khều một cái, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ cảnh giác, giống như nhận ra được nguy hiểm gì tựa như được. Dưới chân của bọn họ và đỉnh đầu địa phương, có một cái mắt thường không thể nhận ra trận pháp đang xoay tròn. Mạc Phàm, ngươi lại xem ta nơi này có ai, ngươi còn muốn động thủ sao? Viên Trọng Dương trong mắt thoáng hiện một mảnh tàn nhẫn vẻ, lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua Viên Trọng Dương mi tâm dấu vết và Viên Trọng Dương sau lưng ba cái hư ảnh, khoe miệng nụ cười biến mất, bị lau một cái ít có băng hàn thay thế. Di Hoa Đại Mục, bao gồm mới vừa rồi Viên Trọng Dương gọi ra cái đó núi nhỏ, cái này Di Hoa Đại Mục cũng là càn khôn núi trong biển một loại thuật pháp. Mới vừa rồi cái đó núi nhỏ nhìn như chỉ có một thước vuông, nhưng ít nhất có một tòa mấy ngàn gạo núi lớn sức nặng, chỉ bất quá những thứ này sức nặng bị Viên Trọng Dương dùng Di Sơn Quyết ngưng tụ ở một đoàn. Nếu như mới vừa rồi cái đó núi nhỏ hoàn toàn muốn nổ tung lên, khoảnh khắc ở giữa liền có thể đem chung quanh nghìn mét bên trong san thành bình địa. Cái này Di Hoa Đại Mục nhưng là một loại khác phương pháp, có thể đem Viên Trọng Dương thân trên nơi bị thương tổn lấy càn khôn phương pháp chuyển tới những địa phương khác hoặc là những người khác thân trên. Cái này Viên Trọng Dương nơi liên tiếp chính là Tiểu Tuyết, A Hảo và Lưu Nguyệt Như, chỉ cần hắn cái này một trưởng vỗ xuống đi, Viên Trọng Dương sẽ bị thương, Tiểu Tuyết ba người lại là sẽ chịu đựng một trưởng này phần lớn tổn thương. Hắn chân mày đông lại một cái, một trưởng kia đến Viên Trọng Dương trước người, lại xảy ra sinh ngừng lại. Viên Trọng Dương, ngươi thật rất đáng chết. Mạc Phàm trầm giọng nói, mỗi một chữ cũng cùng châu ngọc rơi vào băng đĩa như nhau, để cho người không lạnh mà run. Viên Trọng Dương Di Hoa Đại Mục đối tượng bên trong không chỉ có đều là người bên cạnh hắn, vẫn còn có Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết nhưng mà Viên Trọng Dương cháu ngoại gái, hắn nhưng cầm Tiểu Tuyết tới làm bia đỡ đạn, người như vậy lại mới vừa rồi còn luôn miệng nói Tiểu Tuyết là hắn cháu ngoại gái. Ở Viên Trọng Dương trong mắt, sợ rằng Tiểu Tuyết bất quá là một cái tùy thời đều có thể vứt bỏ công cụ đi. Viên Trọng Dương nhưng là cười lạnh một tiếng, chút nào bất giác được có gì không ổn địa phương. Đến hắn cái tuổi này, rất nhiều chuyện tình đã sớm xem ra, có thể sống được mới là trọng yếu nhất. Một cái cháu ngoại gái mà thôi, chỉ có Viên gia một nửa huyết mạch mà thôi. Chỉ cần có thể giúp hắn đạt được đồ mong muốn, chết thì chết đi. Một cái người ngoài, làm sao có thể cùng tiên mộ bên trong thất hồn quả như nhau. Đừng nói người ngoài, nếu như có thể đạt được những thứ này, đem hắn Viên gia hậu bối buông tha, hắn cũng không biết nếp nhăn nửa điểm chân mày. Vừa nói, bàn tay hắn chấn động một cái, trong lòng bàn tay một cái sơn hình dấu vết sáng lên, núi nhỏ bể tan cành mảnh vỡ giống như trong phim ảnh hồi thả ống kính như nhau, lần nữa trở lại trong tay hắn, nhanh chóng ngưng tập hợp lúc đầu núi nhỏ hình dáng, hướng Mạc Phàm ngực đánh tới. Thằng nhóc, chết vẫn là ngươi. Chương 1065, Di Mục Thế Hoa. Có Di Hoa Đại Mục thuật, Mạc Phàm khẳng định không dám đánh lại, còn tay, hắn nơi liên tiếp cái này ba người khẳng định so với hắn chết trước, Mạc Phàm nếu như không muốn bọn họ chết, chỉ có thể chống cự. Như vậy Mạc Phàm, còn chưa bại sao? Một mảnh vẻ đắc ý hiện lên Viên Trọng Dương trong mắt. Trung quanh, không ít người khẽ như mày, rồi rít lộ ra vẻ bất mãn. Đường đường đảo Hồng Kông Thiên Sư, ở đảo Hồng Kông có thể nói nhất đức cao vọng trọng tồn tại, lại dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Hơn nữa còn đem ngoại tôn nữ của mình làm bia đỡ đạn. Hùng dữ còn không ăn thịt con, thiên sư nhưng là như vậy dáng vẻ. Bất quá, tại chỗ nhưng không ai dám nói gì. Lưu Bang năm đó bị Hạng Võ đuổi giết, vì giảm nặng để cho xe ngựa chạy nhanh một chút, còn đem vợ con của mình bỏ lại xe, mình chạy thoát thân. Được làm vua thua làm giặc, đây chính là thực tế. Lần này, Mạc Phàm có thể phải xong rồi. Có người lắc đầu một cái, thất vọng nói. Mạc Phàm mặc dù mạnh mẽ, cũng có hạn độ, không thể trả tay cũng chỉ có thể thua ở Viên Trọng Dương thủ hạ. Mắt gặp Viên Trọng Dương trong tay núi nhỏ thì sẽ đến Mạc Phàm trước người, Mạc Phàm ánh mắt run lên. Viên Trọng Dương, Di Hoa Đại Mục đúng không, ta trước đoạn ngươi một cánh tay. Mạc Phàm mới vừa dừng lại bàn tay thông suốt chấn động một cái, lần nữa hướng Viên Trọng Dương trong tay núi nhỏ vỗ tới. Bành! Núi nhỏ lên tiếng đáp lại lần nữa mà bể. Mạc Phàm bàn tay không có bị cái gì ngăn trở, liền đến Viên Trọng Dương trước người. Viên Trọng Dương không chỉ có không hoảng hốt không vội vàng, ngược lại bản lĩnh một quầy, một bộ tùy ngươi xử trí diễn cảm, hoàn toàn không đi ngăn cản. Mạc Phàm có thể đánh nát cái này núi nhỏ một vạn lần thì thế nào, không đả thương được hắn đều là hưởng công, trừ phi Mạc Phàm muốn Tiểu Tuyết bọn họ ba chết hết. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay một cái ba xoa dấu vết thoáng hiện, không chút do dự hướng Viên Trọng Dương cánh tay vỗ tới. Bàn tay hắn vừa mới tới Viên Trọng Dương thân trên, Viên Trọng Dương thân trên thanh quang trước mắt, một cái tuyến hướng sau lưng hắn Lưu Nguyệt Như liền đi. Viên gia trong biệt thự, Lưu Nguyệt Như mới vừa tắm xong, trắng như tuyết thân thể mềm mại trên chỉ bao một cái khăn tắm, uyển chuyển thân hình. Nàng đang muốn đưa tay đi lấy khăn tắm lau tóc con ướt, thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động một cái, tay mới vừa đưa ra, còn không có bắt được khăn tắm, động tác nhất thời ngừng lại, khăn tắm theo nàng thân thể tuột xuống xuống, một mảnh. Không phải ngươi trước đoạn ta một cánh tay, là ngươi trước hết giết một cái dưới tay mình đi. Viên Trọng Dương cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Phàm cánh tay kia trên, một đạo hồng quang thoáng hiện, đem hắn toàn bộ tay bao trùm trong đó. Cái tay này đụng phải Viên Trọng Dương trên người thanh quang, trực tiếp không có vào trong đó, thật giống như coi thanh quang như vô vật như nhau, không có một chút lực đạo ở lại thanh quang trên. Viên Trọng Dương sắc mặt biến, bất đồng hắn kịp phản ứng, một trưởng kết kết thật thật in ở Viên Trọng Dương bả vai trên. Ken két. Xương gãy lịa thanh âm vang lên. Viên Trọng Dương rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, về phía sau bay đi, một mực té ra mười mấy mét, hung hăng chứa ở vách tường trên lúc này mới dừng lại. Viên Trọng Dương nguyên bản tràn đầy vẻ đắc ý mặt trên, nhất thời một mảnh hung ác vô cùng. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao làm được? Viên Trọng Dương một tay che xương đứt đoạn cánh tay, tức giận nói. Hắn di hoa đại mục bất kể là vật lý công kích, vẫn là công kích linh hồn, đều có thể thông qua hắn trên người thanh quang truyền tống đến những người khác thân trên. Mạc Phàm một trường này, nhưng vượt qua hắn thân trên thanh quang, đi thẳng đến hắn thân trên. Cái này thanh quang nhìn như bình thản, nhưng là hắn nắm trong tay càn khôn lực, làm sao chỉ như vậy bị Mạc Phàm cho tùy tiện tránh thoát. Ngươi hẳn không có nghe qua hái mộc rời hoa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Càn khôn sơn hải thuật bên trong di hoa đại mục hắn làm sao có thể không biết, nhỏ càn khôn thuật trong thường thấy nhất một loại. Nhưng là, nắm giữ di hoa đại mục nếu như là có thể vô địch khắp thiên hạ, những cái kia cao cấp càn khôn thuật, nói thí dụ như càn khôn thiên cơ tuyệt chẳng phải là muốn nghịch phá thương khung, nghĩ tới thật là đơn giản. Càn khôn thiên cơ tuyệt mặc dù quỷ dị khó lường, vậy tuyệt không phải vô địch, chớ đừng nói chi là Viên Trọng Dương càn khôn sơn hải thuật. Cái này hái mộc rời hoa, chính là nghịch chuyển càn khôn thuật một loại. Hái mộc rời hoa, đây là cái gì? Viên Trọng Dương vẻ mặt nhỏ lăng. Hán đường đường đảo Hồng Công Thiên Sư, ở thuật pháp phương diện không người nào có thể ra hắn cơ đó. Cái này pháp thuật hắn nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Là cái gì? Mình nhận thức đi, đoạn ngươi thứ hai cánh tay. Mạc Phàm vậy lười được giải thích, một bước đi thẳng đến Viên Trọng Dương trước người. Không có trời mất mạng, chỉ có càn khôn sơn hải thuật, Viên Trọng Dương cây bản không có sức đánh trả. Mạc Phàm đưa tay thành trục trạng, trực tiếp bắt Viên Trọng Dương ngoài ra một cái bả vai, năm ngón tay hơi dùng sức, liền hướng kềm thép như nhau không có vào Viên Trọng Dương trong bả vai mặt. Lực đạo hướng Viên Trọng Dương toàn bộ cánh tay truyền đi. Ken két. Viên Trọng Dương cái tay còn lại cánh tay nhất thời tiêu nhịu xuống, giống như hạ nồi mì sợi như nhau, ở đung đưa trong gió. Tống Hồng Sơn đỉnh đầu, 108.000 kiếm về phía sau vừa lui, giống như ở xúc lực tựa như. Một khắc sau, toàn bộ hướng đầy mắt tuyệt vọng Tống Hồng Sơn rơi đi. À! Tiếng kêu như giết heo đi theo vang lên. Chỉ trong chốc lát, Tống Hồng Sơn ở Mạc Phàm rậm rạp chẳng chịt kiếm khí hạ cả người đều là vết thương, không có một nơi địa phương tốt. Viên Trọng Dương chính là bị Mạc Phàm gắng gượng phế hai cái tay cánh tay, liền liền dùng Bạch Tiểu Tuyết lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mạc Phàm cũng không có thành công. Trung quanh, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, sắc mặt tái biến. Đây chính là Mạc tiên sinh thực lực sao? Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn vừa mới bắt đầu nhìn như chiếm hết trên phòng. Thật ra thì căn bản không có đem Mạc Phàm như thế nào, giống như là một đứa bé ở nhà mình đối phó một cái thành niên võ đạo tông sư tựa như, nhìn như thành khẩn đến thịt, lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thân cảnh chính là thân cảnh. Có người thầm nói, Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn mặc dù không phải là Mạc Phàm đối thủ, thực lực cũng là không có thể phủ nhận, nếu không làm sao có thể mấy chục năm trước liền có thể đánh lui thần cảnh. Chỉ bất quá, Mạc Phàm quá mạnh mẽ. Trong đám người hương, Tống gia phụ tử, Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm sắc mặt trầm xuống, cũng không cười nổi nữa, trong mắt đều là không cam lòng vẻ. Mới vừa rồi bọn họ còn ổn chiếm trên phong, lúc này mới không tới mấy phút thời gian, hai vị lao gia tử lại toàn bộ sa sút, tất cả đệ cái dương đồ sử xuất vậy hoàn toàn không phải Mạc Phàm đối thủ. Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm nhìn nhau một cái, hai người ăn ý lui về phía sau. Tống gia và Viên gia mạo phạm Mạc gia, còn lấy các loại điều kiện làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, hai vị lao gia tử cũng không phải là Mạc Phàm đối thủ, vào lúc này không đi, đợi một hồi muốn đi vậy đi chưa xong. Tống gia phụ tử mặc dù không đi, nhưng là một mặt khổ sở vẻ, ngược lại không phải là bọn họ không muốn đi, chẳng qua là nơi này chính là nhà bọn họ đi có thể đi hướng nào. Mạc Phàm một tay bóp vỡ Viên Trọng Dương cánh tay, dính máu loang ngón tay từ Viên Trọng Dương trong bả vai rút ra. Bây giờ, phế ngươi tu vi. Mạc Phàm lạnh như băng nói, trong mắt không mang theo nửa điểm sát thái. Viên Trọng Dương ánh mắt chợt một bản, đầy đủ kinh tang thương trong con ngươi lộ ra một mảnh vẻ kinh hoàng. Mạc Phàm, ngươi không thể như vậy, ngươi biết sư phụ ta là ai chăng, ngươi dám hủy ta tu vi, sẽ chờ chết đi, thêm nữa ta là tiểu tuyết ngoại công. Ngươi như vậy đối với ta, Mạc gia là làm sao dạy ngươi đối đãi trưởng bối, ngươi dạy dỗ ở chỗ nào? Viên Trọng Dương chân mày khơi mào, giận dữ hét. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trong mắt sắc bén không giảm mà lại tăng. Sư phụ ngươi để cho hắn tới đi, ta dạy dỗ không cần ngươi tên cầm thú này đánh giá, thôi, vẫn là giết ngươi khỏe. Hắn một tay nâng lên, liền muốn bóp vỡ Viên Trọng Dương đầu. Một cái vang vang có lực thanh âm từ đàng xa truyền tới. Chương 1066, Hoa Hạ Trường Thành Long Bác. Mạc tiên sinh, mời xem ở trên mặt mũi ta Long Bác, thủ hạ lưu nhân. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người khẽ nhíu mày, theo thanh âm hướng xa xa nhìn lại. Liền gặp phía nam trên bầu trời, một bóng người như một vì sao rơi từ bầu trời vạch qua một đường vòng cung, thẳng hướng Mạc Phàm ba người chỗ ở phương hướng bay tới, tốc độ nhanh vô cùng. Chẳng qua là chớp mắt một cái. Nam tử từ chân trời xa xa đến trước người bọn họ, giống như máy bay chiến đấu ở trên trời vạch qua lớn như vậy phong lúc này mới đi theo thổi tới bọn họ thân trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hố sâu bầu trời to lớn dấu vết hoàn toàn bể tan cảnh, tiêu tán. Nam tử trùng trùng rơi vào trong hố sâu mặt đất từ mới vừa rồi sau đó ngay tức thì lần nữa tan vỡ. Bất quá, lần này không chỉ là ở giữa, toàn bộ hố sâu toàn bộ sụp đổ. Bể tan cảnh lại cũng không có đấu thú chàng dáng vẻ, hoàn toàn biến thành một cái bỏ hoang hố to. Hố sâu ranh giới màn sáng, vậy theo người nam này chết hạ xuống khoảnh khắc tan thành mây khói. Như dao giống vậy nhanh phong, hướng bên bờ tất cả mọi người thổi đi, để cho người không chỉ có không mở mắt nổi, hô hấp cũng đặc biệt khó khăn, thật lâu mới dừng lại. To lớn loạn thạch tròng, một cái 40-50 tuổi nam tử, tay trên mang màu trắng găng tay. Bên trong cả người quân màu xanh lá cây quân trang, bên ngoài người mặc quân áo choàng dài đứng lên, và áo theo phong không chết động, vù vù văng rội. Hắn thân thể không tính là cao lớn, nhưng cho người lấy khó mà hình dung cảm giác bị áp bách, giống như ngửa mặt trông lên núi cao vậy. Thấy người này, tất cả mọi người chân mày mặt liền biến sắc. Đây là Kiêu Long đội trưởng Long Bác, được gọi là Hoa Hạ Trường Thành người. Có người vô cùng khiếp sợ nói. Long Bác ngày thường không thường lộ mặt. Người biết hắn không nhiều. Nhưng là, Long Bác tuyệt đối là Hoa Hạ quân nhân trong mạnh nhất tồn tại, thực lực vẫn còn ở thân kiêm Long Tổ Thanh Long trưởng lão Giang Thành chi trên. Nghe nói, hắn năm đó đã từng một người ngồi ở núi Hải Quan trên, ở chiến hữu toàn bộ hy sinh dưới tình huống, bằng vào lực một người, đem một đám định xâm lược Hoa Hạ huyết tộc và người sói ngăn ở quan ngoại 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, Long Bác một khắc cũng không từng ngừng nghỉ, đem những dị tộc này chém chết hơn nữa. Không có nửa lẫn vào Hoa Hạ, bị chém giết trong đám người còn bao gồm huyết tộc 12 huyết kỵ sĩ, người sói 8 cái thủ lãnh. Bởi vì là chuyện này, Long Bác bị người gọi là Hoa Hạ Trường Thành, ở trong ngoài nước đều vô cùng nổi danh, rất nhiều dị tộc người vào biến sắc. Long Bác quả nhiên không phải giống vậy mạnh. Có người kinh ngạc nói, Long Bác ngang trời đến. Mới xuất hiện liền đem Viên Trọng Dương dùng Càn Khôn Sơn Hải Thuật và Tống Hồng Sơn dùng Thiên Mệnh Tuyệt xây dựng địa phương hủy sạch sẽ, đơn giản như thọt phá cửa sổ giấy như nhau. Mạc Phàm ở bên trong nửa ngày cũng không có thể tới mảnh đất này bước, nếu như Long Bắc cùng Mạc Phàm động tới tay, chưa chắc sẽ so Mạc Phàm yếu. Sức lực phong mới vừa một dừng lại, tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía trong hố sâu mặt, viên cự môn và viên thiên tinh vậy ngừng một chút bước chân. Long Bắc bỗng nhiên đến, sẽ không phải bị hai cái lao gia tử mời tới chứ. Hoa Diệp trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, bóng người mấy cái đung đưa, đến Long Bắc sau lưng. Lão đại, ngươi làm sao tới nhanh như vậy, còn dùng. Hắn tự nhiên biết kêu Long ngừng ở địa phương nào, dựa theo Long Bắc tốc độ còn muốn một hồi mới có thể đến. Long Bắc không chỉ có nói trước một lúc lâu, còn ra tay ngăn cản Mạc Phàm. Chờ ngươi thông báo ta lại tới, chuyện gì đã trễ rồi. Long Bắc cười cười nói, hướng Mạc Phàm đi tới. Mạc Phàm nghe được Long Bắc thanh âm, khe nhíu mày, giơ lên tay vẫn là ngừng lại. Viên Trọng Dương gặp Mạc Phàm dừng tay, trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ khao khát. Long Bắc, cứu. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm bắt lại Viên Trọng Dương cổ, tay lần trước chấn động. Vách tường chung quanh toàn bộ bể tan cảnh, Viên Trọng Dương bị miễn cưỡng giữ nhập bên trong vách tường. Ta muốn giết ngươi, không người nào có thể cứu ngươi. Long Bác tới thì thế nào, liền có thể cứu đi bọn họ sao, nghĩ thật đơn giản. Nói xong, Mạc Phàm lúc này mới buông tay xoay người lại, nhìn về phía Long Bác. Long tướng quân, như vậy coi như là hạ thủ lưu tình chứ. Đa tạ Mạc tiên sinh hạ thủ lưu tình. Long Bác cười nói, mặt trên không có nửa điểm tức giận. Mạc Phàm nếu là thật suy nghĩ một chút tay, Viên Trọng Dương đã biến thành hột. Chẳng qua là đem Viên Trọng Dương ấn vào bên trong vách tường đi, đúng là hạ thủ lưu tình. Bành! Đất đá sụp đổ, Viên Trọng Dương tả tơi giống vậy quần áo trên tràn đầy vết máu, vô cùng chật vật từ bên trong đi ra. Long Bác, ngươi còn ngớ ra làm gì, cái thằng nhóc này căn bản không có đem ngươi coi ra gì, chúng ta cùng nhau đối phó hắn, tuyệt đối có thể lưu lại hắn. Bọn họ hai cái trở về đường cùng là thực lực quá yếu, nơi này có thể cản tay Mạc Phàm, nhưng không có thể làm bị thương Mạc Phàm vũ khí. Nếu như bọn họ đều là thần cảnh cao thủ, tuyệt đối có thể nghiền ép Mạc Phàm. Bây giờ Long Bắc tới, bọn họ thì có thể đánh chết Mạc Phàm đồ sắc bén. Long Bắc được gọi là Hoa Hạ Trường Thành, ở chỗ này trước càng bị gọi là Hoa Hạ Thần Kiếm, thực lực phi phàm, nhất là ở bản lãnh giết người trên lại là không giống vật thường. Có hắn cùng Tống Hồng Sơn hạn chế Mạc Phàm, Long Bác có rất lớn cơ hội đồng phục Mạc Phàm. Ngươi cùng bọn họ cùng nhau. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua Long Bác nói. Mạc tiên sinh quá lo, ta là ở trước đây không lâu gặp qua hai người bọn họ, nhưng là không quen, chẳng qua là cùng bọn họ có một chút hợp tác mà thôi. Hơn nữa, ta là quân nhân. Long Bác cười nhạt nói. Viên Trọng Dương vẻ mặt sững sốt một chút, nét mặt già nua bữa trước lúc một mảnh nóng hừng hực. Giống như người khác tắt một bạt thai tựa như. Giống như tiểu giáp cùng nhỏ bính nói tiểu ớt là huynh đệ ta, sau đó tiểu ớt trước mặt nói ta không nhận biết tiểu giáp như nhau. Long Bác, ngươi, làm sao, Viên Thiên Sư, ngươi có cái gì bất mãn sao, nếu như vậy, chuyện này ta cũng mặc kệ. Long Bác khỏe miệng hơi cong, cười nói, nhưng không có một chút đùa giỡn chỗ trống. Viên Trọng Dương lời ra đến khỏe miệng cứng rắn là nuốt xuống, phun lửa trong mắt đều là vẻ giận dữ. Nếu như Long Bác lúc này đi, bọn họ chính là cá trên thớt, tùy ý Mạc Phàm xẻ thịt. Hừ, chúng ta đi nhìn. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Long Bác thật giống như không có nghe được tựa như, một cái tay đẻ ở trên, một cái trận pháp sáng lên. Âm âm thanh âm vang lên, lom xuống mặt đất lên cao, nhanh chóng biến thành trước như vậy bằng phẳng, hết thể khôi phục như thường. Nếu như không phải là Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn vô cùng chật vật bên ngoài, nơi này thật giống như không có chuyện gì phát sinh như nhau. Hố sâu biến mất, Long Bắc một vươn tay ra, cách không chụp vào Tống Thiên Dưỡng phụ tử, năm ngón tay nắm chặt. Ken két. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, hai phụ tử vốn đang đứng thật tốt, ầm ầm ngã xuống, xương đùi toàn bộ bị bóp vỡ, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên. À, chân ta. Long Bắc, ngươi đây là ý gì? Tống Hồng Sơn chân mày đông lại một cái, tức giận hét. Tống Hồng Sơn, xúc phạm Mạc tiên sinh, ta làm như vậy đã rất lưu tình, nếu như ngươi không muốn tống ra các ngươi tuyệt hậu, cũng không nên nói lời tốt. Long Bác hử lạnh một tiếng nói. Theo hắn biết, chuyện tối nay mặc dù là Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bố trí, nhưng là bởi vì là bọn họ hai cái lên, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Tống Hồng Sơn quả đấm cầm cốt két vang dội, nhưng không nói gì thêm. Làm xong những thứ này, Long Bác đi tới Mạc Phàm trước người, khách khí vô cùng hỏi. Mạc tiên sinh, ta bảo đảm đảo Hồng Kông không người nào dám tìm ngươi nữa phiền thoái, chuyện tối nay có thể hay không chỉ như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 1067, trừng phạt. Mạc Phàm không có trả lời ngay Long Bác, ánh mắt chuyển hướng Tống Hồng Sơn. Ngươi mới vừa nói ta không đáp ứng, Mạc Gia Vận Thành liền sẽ không như vậy xuôi gió xuôi nước chứ? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tống Hồng Sơn vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ bối rối. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Làm gì, chính ngươi xem đi. Mạc Phàm một vươn tay ra, một cái thật giống như chữ triện cơ chữ dấu vết xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn cái tay còn lại đưa về phía Tống Hồng Sơn, Tống Hồng Sơn trên người huyết dịch bay ra một dọn, hướng dấu vết lóe lên cái tay kia trong lòng bay đi. Cái này giọt máu một không có vào trong vết tích, dấu vết trên ánh đỏ trước mắt, năm màu quang viên lập tức từ chung quanh tất cả có tống ra huyết mạch bên trong cơ thể bay ra, hướng Mạc Phàm trong tay hội tụ. Thấy một màn này, Tống Hồng Sơn chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một mảnh tàn khốc. Mới vừa rồi hắn không biết Mạc Phàm muốn làm gì, bây giờ hắn quá rõ bất quá, loại chuyện này hắn đã làm không ít qua. Mạc Phàm, chúng ta đã bị trừng phạt, ngươi thu thập ta tống ra cơ duyên là ý gì, làm như vậy có làm trái thiên đạo. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Tống Hồng Sơn thu thập chu vi mười mấy dặm cơ duyên làm tế phẩm, dùng để kêu gọi cửu mệnh, lại không biết xấu hổ nói thu thập cơ duyên có làm trái thiên đạo. Ta không chỉ có thể thu thập ngươi tống ra cơ duyên, ta còn có thể diệt tống ra các ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Hồng Sơn chân mày hơi chăm chú, nắm chặt quả đấm, không dám nói gì nữa. Mạc Phàm bây giờ quả thật không chỉ có thể thu thập nhà bọn họ cơ duyên, cũng có thể giết chết bọn họ. Nếu Mạc Phàm thích làm như vậy, để cho hắn làm chính là, không cần phải vào lúc này cùng Mạc Phàm tích cực. Bọn họ tống ra cơ duyên bị Mạc Phàm quất, hắn còn có thể từ những người khác thân trên rút ra lấy. Chẳng qua là chốc lát, một cái cơ quả đấm năm màu quả cầu nhỏ xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay. Hắn cũng không thu lấy những thứ này cơ duyên. Ngược lại năm ngón tay nắm chặt, năm màu quả cầu nhỏ lập tức không có vào trong tay hắn dấu vết bên trong. Theo năm màu quả cầu nhỏ biến mất, Mạc Phàm trong lòng bàn tay cơ nhất thời biến đổi, hóa thành một cái chữ phong. Mạc Phàm cái tay còn lại trong tương lai kéo một cái, Tống Hồng Sơn thân lần trước chặt, không có bất kỳ phản kháng chỗ chống bay đến trước người của hắn. Vậy chỉ mang theo con dấu tay trực tiếp in ở Tống Hồng Sơn trắng trên. Một mảnh bảy màu đường vân từ Tống Hồng Sơn chán hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Rõ ràng là in ở Tống Hồng Sơn chán trên, tất cả tống người nhà thân trên vậy xuất hiện giống nhau đường vân. Mạc Phàm, ngươi dám phong ta tống ra cơ duyên, nhanh chóng buông tay, Long Bác, ngươi ngớ ra làm gì, ngươi quên chúng ta hiệp nghị sao? Tống Hồng Sơn sắc mặt thông suốt biến đổi, tức giận hống. Mạc Phàm dùng cái này thuật hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hắn tống ra cơ duyên vậy bị đóng. Coi như hắn dùng thiên mệnh tuyệt rút ra lấy những người khác cơ duyên, tống ra cơ duyên cũng chỉ có bị Mạc Phàm rút ra lấy sau số lượng, không thể nào gia tăng. Bọn họ tống ra mặc dù có thể có thành tích hôm nay, toàn do hắn dùng thiên mệnh tuyệt thu thập tới cơ duyên, không có nhiều như vậy cơ duyên, chuyển kỳ vậy không có ở đây. Như vậy, không phải Mạc gia sẽ không xuôi gió xuôi nước, sẽ thua chỉ biết là bọn họ tống ra. Chúng ta hiệp nghị ta đã làm được, nếu không ngươi đã không có biện pháp cùng ta nói chuyện. Long Bác không có ý ra tay, lạnh như băng nói. Viên, tống hai nhà để cho Mạc Phàm làm nô, hãy cùng một người bình thường muốn nô dịch thời xưa đế vương như nhau, không phải hắn ra mặt, Tống Hồng Sơn đã là người chết. Coi là các người tàn nhẫn, sổ nợ này sẽ không giống liền đây coi là. Tống Hồng Sơn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy, cực kỳ không cam lòng hét. Bọn họ vốn là muốn nô dịch Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm là bọn họ hái thất hồn quả. Ai biết Mạc Phàm không có nô dịch đến, bọn họ tống ra cơ duyên ngược lại bị đóng chặt. Hán từ đắc đạo tới nay, tống ra còn chưa có xảy ra qua như vậy sự việc. Mạc Phàm lý cũng không có lý, cho đến ngũ thải đường vân đem Tống Hồng Sơn toàn bộ phong bế, hắn tiện tay ném một cái, giống như ném chó chết như nhau đem Tống Hồng Sơn bước xuống một bên. Muốn tính sổ có thể. Lần này có Long Bác ở đây, lần sau Long Bác ở đây, Tống Gia cũng biết không tồn tại nữa. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn không biết Long Bác cùng Tống Hồng Sơn có hiệp nghị gì, nhưng là lần trước hắn ở trên núi chúng thần là Long Bác mang tiêu Long cho hắn hộ pháp. Nếu Long Bác tới, hắn vẫn sẽ cho Long Bác cái mặt mũi. Nếu không, hắn tất diệt Tống gia. Vừa nói, hắn nhấc chân đi tới Viên Trọng Dương bên cạnh. Viên Trọng Dương hai tay và hai chân đều bị Mạc Phàm cắt đứt, vào lúc này bị Viên Cự Môn và Viên Thiên Tầm đánh, nhìn Mạc Phàm đi tới, mặt trên rồi rít hiện lên một mảnh vẻ kiên kỵ. Mạc Phàm phong Tống gia cơ duyên, hiển nhiên không thỏa mãn Long Bác trừng phạt, đây là sẽ đối bọn họ động thủ. Mạc Phàm, ta là Tiểu Tuyết ngoại công, ngươi muốn làm gì? Viên Trọng Dương cau mày nói. Viên Trọng Dương, ngươi tin số mạng sao? Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Có ý gì? Viên Trọng Dương chân mày dương lên, trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu. Long Bác, bọn họ hai người có một cái còn sống hẳn liền có thể chứ? Mạc Phàm hỏi. Hắn không biết Long Bác tại sao phải đảm bảo bọn họ, nhưng là hẳn cùng hai người thân trên đảo Hồng Kông Càn Khôn, thiên mệnh lực có chút quan hệ. Hai người nếu như chết hết, cổ lực lượng này thì biết tàn mất, sợ rằng Long Bác không muốn như vậy, dẫu sao cổ lực lượng này đáng quý, lại giao dịch mất khó thu. Đúng vậy, Mạc tiên sinh. Long Bác gật đầu một cái nói. Rất tốt. Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía Viên Trọng Dương. Ngươi cầm người bên người ta làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, ta không thể nào tha ngươi, nhưng là Long Bác nếu ra mặt, nơi này có một thuật pháp, có thể giết ngươi, có thể phong ngươi tu vi, cũng có thể cái gì cũng không phát sinh, rốt cuộc sẽ như thế nào, cũng xem số mệnh đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Viên Trọng Dương lại cầm Tiểu Tuyết ba người số mệnh làm bia đỡ đạn, coi như hắn là Tiểu Tuyết ngoại công, cũng không thể tha, huống chi Viên Trọng Dương căn bản không xứng là Tiểu Tuyết ngoại công. Không, Mạc Phàm, Mạc tiên sinh, ngươi không thể như vậy. Viên Trọng Dương mí mắt chợt một bản, vội vàng hô nói. Hắn chỉ có 1/3 có thể bình an vô sự, xác suất này quá nhỏ. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, ngón tay hướng Viên Trọng Dương một chút, một đạo khắc đầy phù văn kiếm quang từ tay hắn chỉ trong bay ra, chớp mắt ở giữa đâm vào Viên Trọng Dương ấn đường bên trong. Viên Trọng Dương chỉ cảm thấy mi lòng đau xót, thật giống như bị con kiến cắn một cái tựa như được. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh da trời tam sắc quang mang ở Viên Trọng Dương mặt lần trước chớp mắt qua liền tát. Viên Trọng Dương vẻ mặt sững sốt một chút, vội vàng kiểm tra dưới mình thân thể, căng thẳng lòng treo hoàn toàn lưới lỏng, mặt bữa trước lúc hiện lên một mảnh vui mừng. Hắn cũng chưa chết, trong cơ thể tu vi cũng không có giống như Mạc Phàm nói như vậy bị đóng chặt hết, hiển nhiên hắn gặp loại thứ ba có thể. Mạc Phàm, nhìn dáng dấp vận khí ta rất tốt, ta gặp kết quả tốt nhất. Ngươi hẳn sẽ không xuất thủ nữa chứ? Viên Trọng Dương cười đắc ý nói. Ta sẽ không sẽ ra tay, nhưng là ngươi vận khí thật rất tốt sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn lời mới vừa dứt, một mảnh màu xanh da trời hiện lên Viên Trọng Dương mặt trên. Viên Trọng Dương nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống. Ta càn khôn thuật, thằng nhóc, ngươi phong ta càn khôn thuật. Càn khôn thuật, nhưng mà hắn nhất dẫn làm hãnh diện lực lượng, nhưng bị đóng. Trung quanh một mảnh vẻ kinh hãi. Xem Mạc Phàm rời đi bóng người chỉ còn lại vẻ kính sợ. Đường đường đảo Hồng Kông truyền kỳ Tống gia, thiên sư Viên gia, một cái bị đóng cơ duyên, một cái bị đóng càn khôn thuật, chỉ vì là đắc tội Mạc gia. Cái này. Chương 1068, Quỷ thần tử. Nửa giờ sau đó, Tống gia một căn phòng khách bên trong. Mạc tiên sinh, bên này mời. Long Bắc làm cái tư thế mời, đem Mạc Phàm mời tới dựa vào cửa sổ ghế salon trên. Mạc Phàm mới vừa ngồi xuống, Long Bác ánh mắt kim quang trước mắt, một cái kết giới bị bày, đem toàn bộ gian phòng bao lại. Mạc Phàm nhìn Long Bác bày ra kết giới, chân mày nhíu lại, cũng không có đặt ở lòng trên, ngược lại lại đang Long Bác kết giới trên lại tăng lên một tầng. Long Bác bày ra kết giới, vẫn là có thể để cho người nghe được bọn họ nói. Thêm trên hắn tầng này kết giới, trừ phi là nguyên anh cấp cao thủ muốn biết nói chuyện của bọn họ, nếu không là không thể nào. Nếu như là nguyên anh cấp cao thủ nói, vậy không cần nghe lén. Long tướng quân, bây giờ có thể nói ngươi dùng ngự không thuật truyền tống tới đây nguyên nhân chứ? Ngự không thuật là một loại trung cấp thuật pháp, chỉ cần có tọa độ, liền có thể trong vòng thời gian ngắn đến chỉ định tọa độ, tốc độ đặc biệt nhanh. Chẳng qua là loại thuật pháp này tiêu hao quá lớn, lại hướng thân thể yêu cầu rất cao, thực lực không đủ người thi triển cái này thuật pháp chết ở nửa đường người cũng không phải số ít. Hơn nữa, thi triển sau đó, sợ rằng phải nghỉ ngơi lần trước đoạn thời gian mới có thể. Long Bác từ trên Nam Hải, không tiếc dùng ngự không thuật chạy tới ngăn cản, nhất định là có hắn nguyên nhân. Hoa Diệp cũng là khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ hiếu kỳ. Hắn vốn là nói cho Long Bác tới cứu Mạc Phàm, Long Bác đến nơi này nhưng cứu Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn. Hơn nữa Long Bác tựa hồ cùng bọn họ còn có một chút đặc thù hiệp nghị. Coi như ta không nói, Mạc tiên sinh vậy đoán xong hết rồi chứ. Long Bác trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nói. Trừ bọn họ hai cái thân trên toàn bộ đảo Hồng Kông Càn Khôn và Cơ Duyên Thuận, chắc là tiên mộ liền chứ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Có Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn ở đây, trừ hắn ra, những thứ khác thần cảnh cao thủ muốn đi vào đảo Hồng Kông cũng phải cân nhắc luôn mãi. Dẫu sao Càn Khôn Sơn Hải Thuật và Thiên Mệnh Tuyệt cái này hai loại quỷ dị khó lường pháp thuật vẫn là rất lợi hại, cho dù hai người là tiên thiên tông sư, vậy hoàn toàn có thể đối với giống vậy thần cảnh cao thủ. Hai người chỉ cần có một cái không chết, Tiêu Long cũng không cần quản có người sẽ ở đảo Hồng Kông gây chuyện. Bất quá, cái này hẳn chỉ là một cái trong số đó. Hai người ở đảo Hồng Kông mặc dù để cho Tiêu Long bớt đi một ít chuyện tình, cũng chỉ là nhiều một khối ruộng đất đi thăm dò xem và có một khối để cho người khác miễn phí đi kiểm tra khác biệt. Coi như không có Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, Tiêu Long bất quá là phải nhiều làm một ít nhiệm vụ, cũng chưa đến nỗi Long Bắc nhất định phải cứu hai người. Trừ cái này ra, vậy cũng chỉ còn lại có tiên mộ. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn nhìn dáng dấp đối với tiên mộ vô cùng rõ ràng, có thể làm cho Long Bắc cùng bọn họ đánh cho thành một hiệp nghị nào đó chỉ có tiên mộ bên trong tin tức. Mạc tiên sinh đoán không lầm, theo ta biết hẳn không có người so với cái này hai người càng rõ tiên mộ bên trong sự việc. Long Bắc cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Điều này sao có thể, tiên mộ cửa có vạn diệt lao lung, chân long đều bị chấn áp, bọn họ hai cái liền thần cảnh cũng chưa tới, làm sao có thể sẽ đối với tiên mộ biết rõ nhiều như vậy. Hoa Diệp không hiểu nói. Nếu như tiên mộ có thể đi vào, cũng không biết chờ tới bây giờ nhiều nhân tài như vậy động thủ. Cũng chưa chắc hoàn toàn không thể đi vào. Mạc Phàm lạnh nhạt đạo bất kỳ trận pháp đều có đặc định quy tắc, cái này quy tắc đưa đến hắn có thể hạn chế một nhóm lớn người ra vào, nhưng tất cả quy tắc cũng đều có chỗ sơ hở có thể chui, tiên mộ cửa không cách nào đi vào, chưa chắc tất cả địa phương cũng không thể ra vào, luôn có nhược điểm của hắn. Chỉ cần tìm được những thứ này nhược điểm, muốn đi vào cũng không khó. Mạc tiên sinh nói không sai. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn không biết ở nơi nào tìm được một bản liên quan tới cửu u tử sách, thật để cho bọn họ tìm được tiến vào tiên mộ phương pháp, hơn nữa còn có thể thông qua những người này đem một ít tin tức truyền đưa ra, chỉ bất quá tất cả người đi vào đều không cách nào đi ra. Long Bác giải thích, cái phương pháp này mặc dù có tai hại, lại để cho Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn đối với toàn bộ tiên mộ có đại khái biết rõ. Những tin tức này so với phát hiện trước nhất tiên mộ Tôn Huyền Cơ và Hắc Thị mà nói phải nhiều hơn nhiều, bỏ mặc ai đạt được đều có thể ở tiên mộ trong chiếm hết ưu thế. Nếu như là cái gì khác bí cảnh mở, bọn họ Kiêu Long có thể xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn, tiên mộ nhưng mà vô cùng có thể đột phá đến thần cảnh địa phương, một cái chưa bao giờ được mở ra tiên gia phủ đệ, liên lụy chân thực quá lớn. Bây giờ đã có rất nhiều cao thủ ở tiên mộ chung quanh chờ đợi. Trong đó không thiếu một ít không ra đời rất lâu cao thủ, chỉ cần Mạc Phàm vừa mở ra tiên mộ, bọn họ sẽ gặp vào. Nếu như đồ vật bên trong bị hoa hạ chánh đạo cao thủ đạt được đổ còn không có gì, nếu như là tà đạo cao thủ hoặc là ngoại quốc cao thủ, vậy coi như phiền toái. Hơn nữa, tiên mộ bên trong liên lụy đồ, xa xa không phải tạo nên một cái thần cảnh cao thủ đơn giản như vậy. Bên trong còn có một chút những thứ đồ khác, Tiêu Long nhất định phải đạt được. Hoặc là nói hoa hạ nhất định phải nắm ở bên trong tay mình, đây mới là hắn không tiếc ra mặt nguyên nhân. Trách không được Viên gia và Tống gia đối với tiên mộ biết rõ nhiều như vậy. Mạc Phàm thư thái nói, ta cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị là bọn họ ở tiên mộ sau khi mở ra cung cấp liên quan tới tiên mộ tin tức, ta thì đảm bảo hai nhà không bị toàn diệt, bây giờ liên quan tới tiên mộ rất nhiều chuyện tình đều đã mất khống chế, nếu như Viên gia và Tống gia một khối này vậy mất khống chế nói. Có thể thật muốn xảy ra chuyện rồi, cho nên ta lúc này mới tùy tiện ngăn cản Mạc tiên sinh, xin Mạc tiên sinh có thể hiểu. Long Bác khách khí nói, hắn đường đường Tiêu Long tướng quân hoa hạ trường thành, nếu để cho người thấy hắn như vậy cùng một người trẻ tuổi nói chuyện, nhất định sẽ kinh điệu giang lớn. Phải biết Tiêu Long nhưng mà hoa hạ hết sức quan trọng nhiệm vụ, coi như là ở đảo Hồng Kông cảng thủ trước mặt, hắn cũng không cho cảng thủ nửa mặt mày vui vẻ. Cái này không sao. Bất quá ngươi nói mất khống chế là chỉ. Mạc Phàm tò mò hỏi. Mạc tiên sinh đến Vân Châu thì biết, sự việc đã không có đơn giản như vậy. Nếu như có thể, hy vọng Mạc tiên sinh hết khả năng khống chế so với số ít người tiến vào tiên mộ, bây giờ muốn tiến vào thần cảnh người thực ra quá nhiều. Long Bác hơi biến sắc mặt, ngưng trọng nói. Mạc Phàm xuất hiện, để cho tất cả mọi người thấy được thần cảnh mạnh mẽ và đáng sợ. Bây giờ Mạc Phàm liền giống như một cái quốc gia có vũ khí siêu cấp, quốc gia này đối nghịch nước nhất định sẽ tập hợp hết thể lực lượng chế tạo vũ khí siêu cấp. Cho nên tiên mộ mở ra tin tức mới vừa truyền bá ra, cơ hồ cả thế giới đều hành động. Bọn họ vốn là có nhiệm vụ trên người, muốn đi trước nước ngoài, bây giờ không thể không đậu sát ở đảo Hồng Kông vùng lân cận, giải quyết tiên mộ vấn đề. Mạc Phàm lại phong Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn tu vi, hai người mặc dù bây giờ cái gì cũng làm không được, đến tiên mộ bên trong cũng không biết sẽ như thế nào. Ta biết, ta sẽ hết sức. Mạc Phàm gật đầu một cái. Tiên mộ sự việc hắn đã đáp ứng Giang Thành, coi như là Long Bắc không đến, hắn còn biết tận lực tránh người quá nhiều tiến vào. Trừ cái này ra, Mạc tiên sinh ngày sau nếu như thấy một cái kêu là quỷ thần tử người, nhất định phải cẩn thận. Long Bắc đi theo dặn dò. Quỷ thần tử, hắn là ai? Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, hỏi. Một người có thể để cho Long Bắc như vậy thận trọng, cũng không đơn giản. Hắn là Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn hai người sư phụ. Long Bắc trong mắt lóe lên một mảnh vẻ ngưng trọng, nói. Chương 1069, Sơn Hải Khư. Hai người bọn họ sư phụ. Ta biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, một bộ không có để ở trong lòng dáng vẻ. Hắn muốn đánh chết Viên Trọng Dương, Viên Trọng Dương liền nhắc tới hắn sư phụ. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn sư phụ nếu như để báo thủ, vậy thì tới đi, ra tay giải quyết hết là được. Long Bắc và Hoa Diệp nhướng mày một cái, nhìn nhau một cái. Mạc Phàm gặp hai người như vậy diễn cảm, chân mày nhíu lại. Viên Trọng Dương sư phụ, cái này quỷ thần tử rất không bình thường sao? Mạc tiên sinh, ngươi đối với quỷ quốc tử hiểu rõ nhiều ít. Hoa Diệp không đáp hỏi ngược lại. Cái này quỷ thần tử cùng quỷ quốc tử có quan hệ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một mảnh vẻ kinh dị thoáng qua. Kiếp trước hắn tương đối thích xem sách sử, nhất là thích xem tương đối có sắc thái truyền kỳ nhân vật kỳ truyền, quỷ quốc tử chính là một cái trong đó. Quỷ quốc tử là Xuân Thu thời kỳ chiến quốc một cái thần kỳ nhân vật, nghe nói hắn không chỉ có tu vi thông thiên triệt địa, trí khôn vậy siêu phàm chắc tuyệt, người không thể đạt tới. Binh pháp nhà tôn hắn thành thánh nhân, ngang dọc nhà tôn hắn là thủy tổ, coi bói xem bói tôn hắn là tổ sư gia, mưu lược nhà tôn hắn là mưu thánh, danh gia tôn hắn vi sư tổ, đạo giáo tôn hắn là vương thiện lão tổ, có thể có nhiều như vậy danh hiệu, đủ để gặp được quỷ quốc tử chỗ thần kỳ. Không chỉ có như vậy, quỷ quốc tử mình lợi hại cũng được đi, hắn dạy dỗ 6 tên học trò mỗi một tất cả đều là ở lịch sử trên tiếng tăm lừng lẫy. 6 người này theo thứ tự là thống nhất 6 nước Tô Tần, làm tan rã 6 nước hợp nhảy vút tấm nghi, vây ngụy cứu Triệu Tôn Bân, nước ngụy nổi danh đại tướng Bàng Quên, tự đề cử mình Mao Thoại, đông vượt Nhật Bổn Từ Phúc. Cái này quỷ thần tử cùng quỷ quốc tử tên chữ chỉ kém một chữ, có quan hệ có khả năng tương đối lớn. Cái này quỷ thần tử có phải hay không quỷ cốc tử truyền nhân không biết, nhưng là quỷ thần tử là từ quỷ cốc tử năm đó cho ở quỷ cốc đi ra ngoài, mặc dù không so được quỷ cốc tử, nhưng cũng là một kỳ nhân. Long Bác giải thích. Lúc nói chuyện, trong mắt một mảnh vẻ kiêng kỵ thoáng qua. Kỳ nhân, làm sao cái kỳ pháp, so Long tướng quân còn kỳ lạ sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Long Bác mình cũng là một kỳ nhân, người khác không nhìn ra Long Bác tại sao như thế mạnh. Hắn nhưng là thấy rõ, bởi vì là trí nhớ của kiếp trước khi tiến vào luân hồi lúc sẽ bị loại trừ hết, cho nên tuyệt đại đa số người chỉ có một đời hồn phách. Có chút linh tính mạnh một chút người sẽ bảo đảm lưu một chút đời trước hồn phách, những người này thỉnh thoảng sẽ thấy một ít chưa từng thấy đồ nhưng đặc biệt quen thuộc, chính là nguyên nhân này, những thứ này bị đảm bảo lưu lại hồn phách liền bị gọi là cường giả hồn. Vậy có thể cất giữ một đời cường giả hồn, cũng đã là tuyệt đỉnh người. Long Bắc thân trên lại có 9 cái cường giả hồn, hơn nữa cái này 9 loại hơi thở đều rất nguyên vẹn, có 4 loại hơi thở cũng là có tỉnh lại trạng thái, hơn nữa còn cùng Long Bắc bản thân hơi thở hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Cường giả hồn quá nhiều, đối với đại đa số người mà nói cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì là mỗi một cường giả hồn cũng biết cướp lấy quyền khống chế thân thể, lúc này đưa đến tinh thần chia ra, thậm chí là nhân cách tan vỡ. Tại tu chân giới, hắn chữa trị qua không thiếu bệnh như vậy người. Cả người năm hồn còn có thể sống thật tốt người, đặc biệt ít gặp. Có thể sống sót, tuyệt đối là liền không phải kỳ nhân. cái gì cũng không tránh khỏi Mạc tiên sinh ánh mắt, không quá ta so với quỷ thần tử kém xa, quỷ thần tử từ quỷ cốc lúc đi ra chỉ có 8 tuổi, Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bái quỷ thần tử vi sư thời điểm, quỷ thần tử xuất thế chỉ 7 ngày. Long Bác lúng túng cười một tiếng, nói, khi đó Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bao lớn tuổi tác. Ở trước đó, Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn ở đảo Hồng Kông đã tương đương có danh tiếng, hai người đều là đã hơn 30 tuổi người. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, lộ ra một tia nhiều hứng thú vẻ. Hai cái 30 tuổi người nhưng bái một cái 8 tuổi đứa nhỏ vi sư, hơn nữa chỉ dùng 7 ngày, cái này quỷ thần tử quả thật không đơn giản. Cái này quỷ thần tử coi là được lần trước cái kỳ nhân, nếu như gặp phải hắn, ta sẽ cẩn thận điểm. Mạc Phàm gật đầu một cái nói, quỷ thần tử có thể làm cho Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn nắm giữ đảo Hồng Kông càn khôn lực và cơ duyên, đã đặc biệt không đơn giản. Hắn không nghĩ tới làm ngay điều này chỉ là một 8 tuổi đứa trẻ. Quỷ thần tử đã rất nhiều năm không có xuất hiện, có thể đã không có ở đây mảnh thế giới này. Mạc tiên sinh lưu ý hạ liền tốt, vật này mời Mạc tiên sinh nhận lấy. Nếu như sau này Mạc tiên sinh không có ở đây Giang Nam, vật này cũng có thể đảm bảo Mạc gia an toàn. Long Bắc cầm ra một cái người lớn cỡ quả đấm quả cầu, đưa về phía Mạc Phàm. Cái này quả cầu toàn thân trong suốt. Bề ngoài trên khắc đầy xanh lơ thủy vân ngày hoa văn. Trung tâm quả cầu, một đoàn mây tía 7 màu dưới, một thành phố hư ảnh trôi lơ lửng trong đó. Mạc Phàm thấy cái này quả cầu, ánh mắt híp một cái, lau một cái lam quang hiện lên hắn trong mắt, một mảnh vẻ kinh dị thoáng qua. Hắn ý niệm động một cái, một mảnh mảnh dày đặc vô cùng tia lửa xuất hiện ở quả cầu ở giữa trên bầu trời. Giang Nam Sơn Hải Hư. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh vui mừng, nói, hắn câu động chính là Giang Nam Thiên Hỏa Đại Trận, Thiên Hỏa Đại Trận lại có thể thông qua cái này quả cầu thấy. Hơn nữa, cái này quả cầu bên trong một cổ núi biển lực, hơn phân nửa là có thể nắm trong tay Giang Nam Sơn Hải Hư. Không sai, vật này bị đời trước người có vứt xuống rãnh biển, trước đây không lâu, may mắn mới vừa bị chúng ta Kiêu Long mỏ vớt đi lên. Kiêu Long nói, ngươi chắc chắn cái này muốn tặng cho ta. Mạc Phàm xác nhận nói, Thiên Hỏa Đại Trận biết chủ động công kích xông vào Giang Nam người, nhưng lửa trời luôn có tiêu hao hết một ngày, bảo vệ lực vậy tương đương có hạn. Nhưng là chỉ cần Giang Nam ở đây, Giang Nam núi biển lực đều là vô hạn, có Sơn Hải Khư, Giang Nam mới tính là nắm ở bọn họ Mạc ra trong tay, Giang Nam cũng càng thêm an toàn. Nếu như Mạc tiên sinh thích, hoàn toàn có thể cầm đi, cái này coi như là chúng ta là Long Tổ sự việc chuẩn bị khiêm lễ đi. Long Tổ bị Long Hoa Hội hơi khều một cái rút, liền cùng Mạc Phàm hoàn toàn quyết liệt. Mạc Phàm nhưng mà thần cảnh cao thủ, đối với Hoa Hạ tầm quan trọng không gì sánh nổi, nếu như Giang Nam Sơn Hà Khư có thể tu bổ cùng Mạc Phàm quan hệ, tốt nhất biết bao. Cái này ta nhận lấy, các người cần tiên mộ bên trong thứ gì, chỉ cần không phải thất hồn quả, ta cũng biết giúp các người bắt được. Mạc Phàm nhận lấy Sơn Hải Khư, nghiêm túc nói. Long Bác đối với tiên mộ như thế coi trọng, bên trong hơn phân nửa còn có những thứ khác đồ mong muốn. Chỉ cần cùng hắn không mâu thuẫn, xem ở Tắc Cá Sơn Hải Khư phần trên, hắn không ngại giúp Long Bác bắt được. Nếu như có thể, hy vọng Mạc tiên sinh nhất định phải từ bên trong cầm ra một loại tên là Ma Hồn Thảo đồ. Ma Hồn Thảo, đây là chữa trị huyết thần độc đồ, các người muốn cái này là làm gì, chẳng lẽ? Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, hỏi. Loại cỏ này ở Minh giới rất nhiều, chủ yếu là dùng để chữa trị huyết thần độc, là thuốc chủ yếu một trong. Cái này cùng tiên mộ chuyện giải quyết sau đó, chúng ta lại theo Mạc tiên sinh tường thuật chuyện này, còn như tiên mộ sự việc rốt cuộc phát sinh biến hóa gì, Mạc tiên sinh trở lại Giang Nam thì biết. Mạc Phàm gặp Long Bắc không chịu nói, vậy không có cưỡng cầu, đem Sơn Hải Khư thu vào. Hai người lại trò chuyện một ít cái khác, Mạc Phàm lúc này mới mang Tiểu Tuyết rời đi Tống gia biệt thự. Chương 1070, Thiên Tiên Máu. Mạc Phàm và Tiểu Tuyết rời đi lúc đó, Tống gia biệt thự tầng cao nhất. Một gian sang trọng trong phòng khách mặt. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn hai người rời đi hình bóng, trong mắt sắc bén như mới vừa hàn băng lợi kiếm vậy, hận không được đem Mạc Phàm vạn tiễn xuyên tâm tựa như được. Bước người dùng mình, để cho chung quanh đang cho hai người sức linh dược mạo mị y tá thân thể không ngừng run rẩy. Cho đến Mạc Phàm và Tiểu Tuyết biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, hai người còn không có thu hồi ánh mắt quang. Hồi lâu, Tống Hồng Sơn bưng lên bên cạnh trên bàn rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Sư huynh, tiên mộ chúng ta còn muốn đi sao? Bọn họ tự tay bày ra cục, đừng nói nô dịch Mạc Phàm, liền liền tiến vào tiên mộ tư cách cũng không có, thân trên thực lực còn bị Mạc Phàm phong ấn. Bọn họ cái trạng thái này đi tiên mộ, đi vào cũng không thành vấn đề, nhưng là thực lực cũng chỉ cùng thông thường tiên thiên đỉnh cấp không sai biệt lắm, đi vào cũng chưa chắc có thể bắt được thất hồn quả. Đi, dĩ nhiên phải đi. Viên Trọng Dương ánh mắt híp lại, trầm giọng nói. Tiên thiên tông sư thọ nguyên so với người bình thường lâu một chút, nhưng cũng không biết quá nhiều, bọn họ hai cái đều là tuổi tác hơn trăm người, nếu như không phải là cả người tu vi ở chỗ này vác, đã sớm một mạng về Tây. Cái này thất hồn quả là bọn họ hy vọng duy nhất, bỏ lỡ thì chẳng khác nào cùng tiên lộ vô duyên. Chẳng lẽ ngươi muốn buông tha, sư đệ? Ta hận không phải đem cái thằng nhóc đó bằm thây vạn đoạn. Tống Hồng Sơn hung tợn nói. Nếu như bàn về tổn thất, Tống gia tổn thất lớn nhất, Viên gia chỉ có Viên Trọng Dương một cái chặn tứ chi, bọn họ Tống gia nhưng mà tổ tôn ba đời toàn bộ bị phế, người này vứt xuống nhà nãi nãi đi. Nhưng mà, chúng ta cái bộ dáng này đi tiên mộ. Tống Hồng Sơn nói phân nửa liền ngừng lại. Không có càn khôn thuật, cũng không có cơ duyên che chở, bọn họ tới chỗ cũng chỉ có bị ngược phần, không cẩn thận còn có thể chết ở bên trong. Tiên mộ bên trong cơ quan thực ra quá nhiều, bọn họ ném người đi vào có càn khôn và cơ duyên thêm thân, cũng là cựu tử nhất sanh. Tự chúng ta đi khẳng định không được, sư phụ lao nhân già ông ta cũng nhanh xuất quan chứ. Viên Trọng Dương hướng Vân Châu phương hướng nhìn một cái, trong mắt một mảnh vẻ sùng kính thoáng qua, hỏi. Sư phụ lão nhân gia ông ta là gần đây xuất quan, nhưng là sư phụ xuất quan thời điểm, tiên mộ cũng đã đóng cửa chứ. Tống Hồng Sơn không hiểu nói. Tiên mộ khoảng cách hoàn toàn mở ra chỉ có một thời gian 2 ngày, chỉ mở ra 5 ngày chừng. Nếu như tiên mộ trễ mấy ngày mở ra, bọn họ hoàn toàn không cần như thế phiền toái, chỉ cần đem bọn họ sư phụ mời đi ra, phần gốc không tới phiên Mạc Phàm ở đảo Hồng Công Diệu Võ Dương Ai. Nhưng là bây giờ, cùng bọn họ sư phụ xuất quan, Mạc Phàm đã đem 7 hồn cây lấy đi. Sư đệ, ngươi quên thằng nhóc kia dùng thất hồn quả làm gì sao? Viên Trọng Dương khỏe miệng hơi cong, âm hiểm cười nói. Dùng để cứu dạ ra cái đó đáng chết nha đầu, cái này có quan hệ thế nào sao? Tống Hồng Sơn hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khó chịu nói. Đường đường thất hồn quả, Mạc Phàm lại cầm vội tới một cái bé gái bổ toàn hồn phách, ở hắn nhìn, thật là quá phí của trời. Nếu là như vậy, chỉ cần chúng ta ở Mạc Phàm trở lại Giang Nam đường trên ngăn lại Mạc Phàm là được, không cần chúng ta đi tiên mộ bên trong mạo hiểm, có sư phụ ra tay, thất hồn quả còn không phải là chúng ta. Viên Trọng Dương chân mày khẽ nhếch, cười nói. Hắn sư phụ xuất quan thời gian vừa vặn đuổi thượng tiên mộ khép lại thời gian, bất kể là ai lấy được rồi thất hồn quả, chỉ cần bọn họ sư phụ chịu ra tay, lấy bọn họ sư phó thực lực, đều có thể ung dung bắt được thất hồn quả. Nghe được Viên Trọng Dương nói, Tống Hồng Sơn trước mắt thông suốt sáng lên, một nụ cười ở khỏe miệng dâng lên. Chúng ta đi nên đón sư phụ xuất quan, sư phụ không chỉ biết ra tay đối phó Mạc Phàm, còn có thể giải trừ chúng ta thân trên cái thằng nhóc đó lưu lại phong ấn, đến lúc đó ta Tống gia vẫn là Tống gia, ngươi Viên gia vẫn là Viên gia. Không sai, hơn nữa còn có một chuyện, chỉ cần chúng ta nói cho sư phụ hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt ra tay. Viên Trọng Dương thần bí nói. Chuyện gì? Ngươi quên sư phụ để cho chúng ta tìm hai kiểu đồ, lung linh máu và thiền tiên máu, cái này hai loại đồ chúng ta vẫn không có tìm được. Ý ngươi là Mạc Phàm cái thằng nhóc này trên người có cái này hai loại đồ ở giữa một loại. Tống Hồng Sơn chân mày nhíu lại, vui mừng nói. Lung linh máu là có lung linh thất khiếu lòng người máu trong tim, lịch sử trên có lung linh thất khiếu lòng chỉ có thương trụ lúc so liền. Thiên tiên máu là thiên tiên thân thể người trên người một giọt máu tươi, đến nay còn không có ghi lại. Thằng nhóc kia ở trên núi chúng thần tự xưng mình so tiên giáng trần cao hơn cấp, ngươi cảm thấy hắn trên người máu là thiên tiên máu có khả năng bao lớn. Coi như không phải, sư phụ khẳng định cũng biết tìm trên Mạc Phàm nghiệm chứng một chút, cái vật kia sư phụ đặc biệt coi trọng, bế quan chức còn để cho ta bắt chặt thời gian tìm, lấy cái thằng nhóc đó nóng nảy chắc chắn sẽ không đồng ý. Đến lúc đó sư phụ một cách tự nhiên thì biết. Tống Hồng Sơn cười nói, lửa giận trong lòng nhất thời tiêu mất mấy phần. Như vậy một mũi tên ba đại bàng sự việc, chỉ là suy nghĩ một chút liền đặc biệt vui vẻ. Không sai. Viên Trọng Dương gật đầu cười. Nếu như không phải là bọn họ có chút nhỏ xem Mạc Phàm, bọn họ hoàn toàn có thể ngồi thu mưu lợi bất chính, chờ Mạc Phàm bắt được thất hồn quả, để cho bọn họ sư phó rời núi động thủ. Long Bắc bên đó đây, tên tiểu nhân hèn hạ này, muốn chúng ta liên quan tới tiên mộ tin tức, nhưng lại không muốn đắc tội Mạc Phàm. Nếu như không phải là sư huynh ngươi mạng lớn, thiếu chút nữa để cho ngươi chết ở Mạc Phàm tay trên, cái thù này cũng không khỏi không báo. Tống Hồng Sơn ánh mắt run lên, nói: Ngươi yên tâm đi, cái thù này ta nhất định sẽ báo. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng nói, một mảnh âm độc vẻ từ hắn con ngươi chỗ sâu thoáng qua. Long Bác không chỉ có không nói chữ tín, còn để cho bọn họ hai nhà mất hết mặt mũi, không cần Tống Hồng Sơn nói, hắn cũng sẽ để cho Long Bác trả giá thật lớn. Sư huynh, chuẩn bị làm gì? Long Bác là Kiêu Long tướng quân, chuyện này chúng ta vậy không thể làm quá rõ ràng chứ? Tống Hồng Sơn lo lắng nói. Long Bác nhưng mà quân đội đại lão, nếu như bọn họ làm quá rõ ràng, bọn họ ở đảo Hồng Kông sau này có thể không có đất dung thân. Ha ha, cái này ta từ có chủ trương, Long Bác không phải là muốn chúng ta thu thập được tin tức sao, cho hắn một số, bất quá bên trong thật thật giả giả liền không nhất định. Viên Trọng Dương cười lạnh nói. Bọn họ dò xét đến không thiếu liên quan tới tiên mộ bên trong bảo vật tin tức, cũng có không thiếu chỗ nguy hiểm. Hắn đang cùng Long Bác đạt thành hiệp nghị trước, nhưng mà có nói trước, bọn họ tin tức vậy không nhất định hoàn toàn chính xác, sẽ có nguy hiểm nhất định. Long Bác đối với bọn họ vô tình, vậy đừng trách móc bọn hắn vô nghĩa. Bọn họ chỉ cần đem những tin tức này hơi sửa đổi một chút, tất nhiên nói bỏ sót một ít chỗ mấu chốt, người Kiêu Long đi vào chờ chết đi. Không chỉ là Kiêu Long, Mạc Phàm cái thằng nhóc đó cũng đừng nghĩ ở tiên mộ bên trong thoải mái đi ra. Ngươi lập tức phái người đem chúng ta lấy được một số tin tức phát cho những cái kia cắm ở thần cảnh trước cửa lão quái vật, liền nói thất hồn quả có thể đột phá thần cảnh, Mạc Phàm muốn độc chiếm thất hồn quả, là một cái bé gái chữa bệnh. Viên Trọng Dương đi theo âm hiểm cười nói, sư huynh anh minh, ta lập tức đi làm. Tống Hồng Sơn cười đắc ý, mặt trên khói mù quét một cái sạch, tựa như đã xem cũng Mạc Phàm tiên mộ bên trong hai mặt thụ địch. Sau khi ra ngoài cho bọn họ toàn tính làm đồ cưới lúc diễn cảm. Chương 1071, mất khống chế. Hai ngày sau đó, Giang Nam sân bay, Mạc Phàm và Tiểu Tuyết ba người xuống máy bay, ngồi lần trước chiếc xe Mobile Mercedes-Benz hướng Mạc Gia Trang viện chạy đi. Bởi vì là Mạc Phàm phong Viên Trọng Dương càn khôn thuật, Viên Gia lại cũng không có trước khi mạnh như vậy cứng rắn, không chỉ có đón nhận Mạc Gia hôn thú, còn chuẩn bị một phần đồ cưới, để cho A Hảo và Lưu Nguyệt Như mang theo trở về. Tiểu Phàm, ông ngoại ta ngày thường nóng nảy như vậy trách, cuối cùng làm sao một chút xính lễ đều không muốn, đáp ứng chúng ta hôn sự. Xe trên, Tiểu Tuyết tò mò nói. Ngày đó trễ trên nàng một mực cùng Tống Thiến nói chuyện thiếm, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, ngược lại thì một ở giữa đêm toàn bộ Viên Gia thái độ đều thay đổi. Không chỉ là nàng, A Hảo và Lưu Nguyệt Như cũng là đầu óc mơ hồ. Nhất là Lưu Nguyệt Như, nàng đích thân thể nghiệm được vô căn cứ bị người định chủ cảm giác. Bởi vì là Mạc Phàm không có nói, nàng cũng không tốt hỏi. Có thể là bị chúng ta xính lễ và chân thành cho đánh động chứ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, làm trò đùa tựa như đắc đạo. Viên Trọng Dương bị hắn phong càn khôn thuật, Viên Gia không đáp ứng cũng phải có thể mới được. Thật! Tiểu Tuyết mày liễu nhỏ trọn, hỏi. Mạc Phàm gật đầu cười, đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết Viên Gia, cuối cùng không có người có thể lại ngăn cản hắn cùng Tiểu Tuyết hôn nhân, không biết Mạc Gia như thế nào. Mạc Phàm nhìn Mạc Gia phương hướng, thầm nói. Long Bác nói cho hắn, hắn trở lại Giang Nam sẽ biết tiên mộ biến cố, cụ thể là cái gì hắn còn không biết. Xe mới vừa mở Mạc Gia trang viện, Mạc Phàm chân mày cau lại. Xe dừng lại nơi cửa, Chu Hiệt và Tần Kiệt đám người đã ở cửa chờ. Cung nên sư phụ trở về. Mạc Phàm khẽ gật đầu, hướng ngừng ở Mạc Gia ngoài trang viện mặt từng chiếc một xe nhìn lướt qua. Mạc Gia trang viên bên ngoài ven đường trên, ước chừng ngừng mấy chục chiếc xe, mỗi một chiếc cũng giá trị không rẻ. Không chỉ có như vậy, những xe này trên không chỉ có màu trắng quân đội bảng số, còn có một chút màu đen bảng số, hắn lúc rời đi còn không có những xe này. Ngoài cửa đều là những người gì? Đều là đến tìm ngươi, ngươi rời đi Giang Nam không lâu bọn họ đã tới rồi. Ta nói cho bọn họ ngươi không ở Giang Nam, bọn họ cũng không có rời đi, nhất định phải đợi ngươi trở lại thấy mới chịu đi, cũng không chịu nói rốt cuộc là người nào. Tần Kiệt giải thích. Tần Kiệt lời mới vừa dứt, từng cái vang dội thanh âm từ bên ngoài. Chính nhất giáo, Trương Nhược Hư cầu gặp Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hướng phía ngoài cửa chính nhìn lướt qua. Liền gặp một cái người mặc đơn giản màu xanh da trời đạo bào tiểu đạo sĩ, hướng Mạc gia trang viên cửa đi tới. Cái này tiểu đạo sĩ hơn 20 tuổi dáng vẻ, trong mắt không chỉ không có tuổi tác này kiêu ngạo, như vậy bình tĩnh như nước hồ như nhau không có nửa điểm rung động, khẽ nhếch mi đầu mang theo mấy phần lười biếng chi tương, thật giống như đối với cái gì cũng không lớn đặt ở lòng lần trước dạng, nhưng là cả người hạo nhiên trinh khí hùng hậu dị thường. Hoài Kỳ gia tộc, o cầu gặp Mạc tiên sinh. Một cái ăn mặc tây trang, thật cao gầy teo nam tử bước xuống xe, lượn quanh miệng tiếng hoa ở Mạc gia trang viện bầu trời truyền vang. Đông Bắc Mã gia Mã Tiên Nhi cầu gặp Mạc tiên sinh. Một chiếc màu đỏ hot chờ trên, một cái mỹ phụ lộ ra nhỏ dài trắng nón chân, túm động lòng người eo từ phía trên đi xuống. Người mỹ phụ này tên là Tiên Nhi, nhưng là quyến rũ khuôn mặt, như tơ ánh mắt quyến rũ, rắn nước giống vậy eo nhỏ, cùng với ba lan mánh liệt trên người, làm sao xem cũng cùng yêu thích hợp hơn. Thái Cực Môn, Chùa Kim Cương, Xạ Mạn Pháp Sư, Cửu Luân Đại Sư tọa hạ thứ nhất đệ tử cầu gặp, Hoa Hạ Hoa Gia. Từng cái hùng hậu, thanh âm vang dội vang lên, chừng 20-30 cái nhiều. Bên trong nếu như không phải là thế gia tông phái con em, chính là một ít thành danh đã lâu nhân vật phái tới đại biểu, không có một cái là thông thường thế lực. Ước chừng 3 phút, những thanh âm này lúc này mới toàn bộ dừng lại. Sư phụ, muốn không muốn ta đem bọn họ đuổi đi? Tần Kiệt cau mày, hỏi. Mạc Phàm nhìn lướt qua ngoài cửa những người này, ánh mắt khẽ híp một cái. Thật đúng là mất khống chế. Vốn là biết tiên mộ cũng không có nhiều người, bây giờ hắn Mạc ra trước cửa lập tức lại toát ra hơn 30 thế lực. Những thế lực này hắn đại đa số đều chưa quen, biết mấy cái không có một cái là người yếu. Hoa Hạ đạo giáo chính thống chính nhất giáo, Âu Châu thần kỳ gia tộc Quảng Kỳ, vô luận cái nào đều có thể cùng Kiêu Long chống lại. Đông Bắc Mạ gia hắn lần đầu tiên nghe nói, nhưng là người mỹ phụ này rõ ràng là nhân loại, thân trên lại có một cổ vô cùng mạnh mẽ yêu khí, chắc là Nam Ngao Bắc Mã trong lấy ra tay tiên nổi danh Bắc Mã. Ra tay tiên là ngự linh thuật một loại, có thể để cho người cùng một ít linh vật thành lập khế ước, từ đó có thể mượn dùng linh vật lực lượng, thậm chí là người linh hợp nhất, phát huy ra linh vật cường đại tu vi. Những thế lực này một hai cũng khó đối phó, lập tức tới mấy chục, cũng không trách được Long Bác nhức đầu. Những thế lực này nếu như tập hợp chung một chỗ, sợ rằng có thể hủy diệt một cái đời này đại quốc, trách không được liền Long Bác cũng nhức đầu vô cùng. Để cho bọn họ tất cả vào đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một người kim đàn tu sĩ phủ đệ mở, lại đưa tới nhiều như vậy người chú ý. Thân cảnh, thật vẫn có thể để cho người điên cuồng. Mạc ra trong một đám người, sen tạc cổ mày liều hơi nhăn, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một vẻ lo âu. Bởi vì là nàng cung cấp thất hồn quả tin tức, Mạc Phàm liền cho nàng tự do, nàng nhưng lựa chọn ở lại Mạc ra, bây giờ cũng là Mạc ra một thành viên. Mạc tiên sinh, như vậy không tốt đâu. Muốn không muốn để cho bọn họ từng bước đi vào. Nàng trước là Thanh Long trưởng lão, đối với thế giới các thế lực lớn đều có rõ ràng, nơi này tất cả mọi người nàng cơ bản cũng có thể gọi lên tên chữ. Nếu như người bình thường là một cây tam, nơi này tất cả mọi người đều có thể so làm một cây thiết đũa. Những người này hiển nhiên đều là làm tiên mộ tới, nếu như một cây xử lý, tuyệt đối có thể đập tan từng cái. Mạc Phàm để cho tất cả mọi người cùng nhau đi vào. Những người này vạn nhất sớm có dự mưu ngưng tụ thành một cổ, đến lúc đó liền không dễ làm. Không cần, để cho bọn họ cũng đến sóng gió đình đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nói xong, hắn cùng Tiểu Tuyết liền xoay người hướng Mạc ra trong trang viên mặt đi tới. Mạc tiên sinh. Sen Tạc Cổ không nói thêm gì nữa, liền đi về phía cửa. Bất quá bao lâu, một đám người liền đến gần hồ nhỏ sóng gió đình trước. Mạc Phàm ngồi ở trong đỉnh ghế đá trên, Sen Tài Cô, Lưu Nguyệt Như, Mộ Lì A, Băng Ma bốn cái đại mỹ nữ đứng ở một bên, tự thành một mảnh phong cảnh. Mạc Phàm xem cũng không có xem những người này, nâng bình trà lên, thẳng cho mình rót một ly trà. Các người nhiều người như vậy tụ tập đến ta Mạc ra, có chuyện gì? Tại chỗ, tất cả mọi người khẽ như mày, mặt nổi lên hiện một mảnh vẻ do dự. Chỉ chốc lát sau, một cái người mặc trung sơn trang, thân trên nhưng tràn đầy cuồng dã khí nam tử đi ra. Ngươi chính là Mạc Phàm đúng không? Ta sư phụ Cửu Luân Đại Sư, nước ấn cường đại nhất thượng sư, cần ngươi cho 10 cái tiến vào tiên mộ số người. Không thể đưa hay không giọng, để cho không ít người khe như mày, bầu không khí vậy đi theo khẩn trương rất nhiều. Chương 1072, Đạo Đại Khách. Cái này Cửu Luân Đại Sư là người nào, hắn phái tới người như thế phách lối. Có người bất mãn nói, nơi này chính là Mạc Gia Trang Viện, trong đình ngồi nhưng mà tên trấn thế giới thần cảnh cao thủ Mạc Phàm. Người nam này tử đến nơi này còn dám như thế bá đạo, trực tiếp thỉnh cầu 10 cái tiến vào tiên mộ số người, thật giống như Mạc Phàm nên cho hoặc là nói phải cho hắn tựa như được. Ngươi nghe qua thiên bảng sao? Bên cạnh một người hờ hững hỏi. Thiên bảng ai còn không biết? Nam tử không cho là đúng nói. Nếu ngươi biết, nên đi về trước mặt xem, Cửu Luân Đại Sư là thiên bảng đứng hàng thứ 5 người, toàn thế giới mạnh nhất cổ Yoga Sư. Hắn địa vị ở nước Ấn so quốc vương cao hơn, coi như là quốc vương thấy hắn còn muốn gọi hắn một tiếng lao sư. Cửu Luân Đại Sư phái tới người này là hắn cái thứ 9 nhi tử, cổ Ấn quốc nhất có thiên phú người tuổi trẻ. Bên cạnh một người thận trọng nói, thiên bảng thứ 5, đệ nhất thế giới cổ Yoga thuật đại sư. Một mảnh mồ hôi lạnh từ cái đó nam tử chán rơi xuống. Không sai, bây giờ ngươi còn cảm thấy người kia rất phách lối sao? Cổ Yoga thuật là cổ Ấn quốc lưu truyền xuống một loại tu luyện công pháp. Loại công pháp này nhận làm thể bên trong có từng cái hình cái vòng trung tâm năng lượng. Cái năng lượng này trung tâm thì tương đương với hoa hạ công phu ở giữa kỳ kinh bắt mạch, Hy Lạp đấu sĩ vũ trụ nhỏ, ở cổ Yoga thuật trong được gọi là mạch luân. Mạch luân tổng cộng 7 cái, theo thứ tự là đáy biển bánh xe, tề bánh xe, thiên dương thần kinh trùm, lòng bánh xe, hống bánh xe, ba mắt bánh xe, đỉnh bánh xe. Mở ra cái này 7 cái mạch luân, liền có thể có khai thiên lích địa lực lượng. Cái này Cửu Luân Đại Sư không chỉ có hoàn toàn mở ra cái này 7 cái mạch luân, còn khác với thường nhân mở ra không thuộc về người hai cái mạch luân bản ta bánh xe và hắn thức bánh xe. Bởi vì làm cho này cái hắn được gọi làm Cửu Luân Đại Sư, tại thiên bảng trên hạng thứ 5. Thiên bảng nhưng mà toàn thế giới tất cả cường giả vỗ tên, có thể xếp hạng trước 10, đều có thực lực thí thần. Mạc tiên sinh, muốn không muốn ta giết cái thằng nhóc này? Sentaco ánh mắt hơi rét, hỏi. Không cần. Mạc Phàm sắc mặt như thường, nhàn nhạt thưởng thức hớp trà, xem cũng không xem người nam này tử một cái. Còn có chuyện gì khác không? Chúng ta Hoa Kỳ gia tộc nguyện ý ra giá cao mua tiến vào tiên mộ số người, hy vọng Mạc tiên sinh có thể ra cái giá tiền. Hoa Kỳ gia tộc có tiên sinh, một cái mặt đầy lạc thai hồ cao gầy nam tử đứng ra nói. Chúng ta nguyện ý phụng trên ở tiên mộ trong một nửa lợi nhuận, mời Mạc tiên sinh chấp thuận chúng ta đi vào. Mã tiên nhi nói theo. Xốp giòn mềm thanh âm, để cho tại chỗ đàn ông không nhịn được nhìn sang. Chúng ta chính nhất giáo sẽ không theo Mạc tiên sinh truy cứu quỷ tỷ sự việc, vậy hy vọng Mạc tiên sinh có thể dẫn chúng ta tiến vào tiên mộ. Người tiểu đạo sĩ kia đi theo cất giọng nói. Một mảnh thanh âm vang lên, đều là chạy tiên mộ tới, thật lâu mới theo Mạc Phàm bông chun trà xuống an tĩnh lại. Nếu như đều là chuyện này, các người có thể đi, tiên mộ ta chỉ là ta đáp ứng người mở ra. Cái gì? Tiểu đạo sĩ Trương Nhược Hư khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Bọn họ biết Mạc Phàm sẽ không dễ dàng để cho bọn họ tiến vào tiên mộ, cho nên rất nhiều người cũng chuẩn bị đồ giá trị không rẻ, đổi lấy tiến vào tiên mộ tư cách, không nghĩ tới Mạc Phàm thẳng như vậy nhận làm liền cự tuyệt nơi này tất cả mọi người. Tôn kính Mạc tiên sinh, đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn một người chiếm hữu tiên mộ, tuy nói ngươi là đại sư, nhưng vậy thật là quá đáng chứ? Cửu Luân Đại Sư vậy tên học trò, cau mày lạnh lùng nói. Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn người nam này từ một cái, mấy chữ từ hắn trong miệng thả ra. Không thể được sao? Cái này tiên mộ mặc dù không phải là hắn, nhưng là hắn nhưng có thể mở ra. Hắn có thể mở ra đồ, dĩ nhiên là muốn cho ai đi vào, liền để cho ai đi vào. Ngược lại không muốn để cho ai vào cũng sẽ không có thể không để cho bất kỳ vào. Cái này cùng hoa tiền của chính hắn, người khác không xen vào như nhau. Có thể là có thể, nhưng là Mạc tiên sinh thật nếu như vậy làm, tiên mộ bên trong có thể làm cho người lên cấp thần cảnh đồ. Mạc tiên sinh nhưng dùng để cứu một người cô bé số mệnh, chân thực quá lãng phí chứ. Trong đám người, một người mặc đường trang, sắc mặt cổ đồng là nam tử bất mãn nói. Ta xem không chỉ là lãng phí. Mạc tiên sinh vậy quá bá đạo điểm đi, muốn độc chiếm thất hồn quả. Một cái khác ăn mặc dị tộc phục sức nam tử nói theo. Nghe được hai câu này, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng hiện. Nhiều như vậy thế lực đại biểu xuất hiện ở Mạc gia ngoài cửa, hắn đã không kỳ quái, dù sao cũng là thần cảnh đường, không người sẽ cự tuyệt. Nhưng là, nhìn dáng dấp còn không chỉ là như vậy. Hắn phải dùng thất hồn quả cứu Dạ Tình sự việc, biết hẳn chỉ có Viên gia Tống gia người, lúc này mới 2 ngày trôi qua, người nơi này lại cũng đều biết, trừ Viên gia và Tống gia ở phía sau khiến cho xấu xa cũng không có người khác. Thật hẳn giết chết Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn. Mạc Phàm thản nhiên nói, thất hồn quả không biết đã bị nhiều ít người biết, đến lúc đó khẳng định có nhiều hơn người mơ ước vật này, những người này chẳng qua là một phần trong đó, hắn muốn thất hồn quả phải làm phiền rất nhiều. Hắn còn chưa mở miệng, xem cổ bóng người thoáng một cái xuất hiện ở vậy 2 cái nam tử bên người, 2 tay mỗi cái cầm ra 1 cái ngày thức đoạn đao gác ở cổ 2 người trên. Sắc bén đao mang, để cho tại chỗ không ít người sắc mặt thông suốt biến đổi. Dám đối với chúng ta Mạc tiên sinh vô lễ, tự tìm cái chết. 2 cái nam tử không chỉ có không sợ, ngược lại khỏe miệng hơi cong, lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chính là Mạc gia sao, chúng ta nhưng mà đại nhân nhà ta phái tới đại biểu, cũng coi là Mạc gia quý khách, có như vậy đối đại với khách nhân gia tộc sao? Cái đó dị tộc nam tử cười lạnh nói. Người nam này tử lời vừa nói ra, không ít nhân mã trên phụ họa. Không sai, Mạc gia đạo đãi khách đâu, chẳng lẽ chỉ cần chọc Mạc gia không vui, Mạc gia liền muốn giết người sao? Sentaco mày liếu hơi nhăn, chân mày lộ ra một chút do dự vẻ, không có động thủ nữa, mà là nhìn về phía trong lương đình Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, những người này trách không được bị phái tới đây, thật đúng là biết cầm những thứ vô dụng này đạo đức lễ nghi tới bắt cóc hắn Mạc gia. Bọn họ Mạc gia sẽ đối với quý khách lấy lễ đối đãi, nhưng những người này là quý khách sao? Các người 2 cái nói xong sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh, ngươi có ý gì? Cái đó dị tộc nam tử khẽ như mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, long bác cho hắn sơn hải khư trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Gia ta Mạc gia, các người hẳn thì không phải là ta Mạc gia khách chứ? Mạc Phàm ngước mắt nhìn 2 người, hỏi. 2 người mí mắt trợt một bản, mặt trên nháy mắt tức thì không có nửa điểm người sắc. 2 nước giao chiến không chém xứ, chúng ta nhưng mà Mạc gia quý khách, ngươi. Ta đưa các người đến một địa phương khác làm khách, nàng có được hay không khách ta cũng không biết, bởi vì là nàng không phải là loài người. Bất đồng 2 người nói xong, Mạc Phàm vung tay lên, 2 người kia lập tức ở tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, 2 người tới đến gần Đông Hải một tòa mới vừa trở xây xong trong Long Cung mặt, đang nghỉ ngơi ngao xương trước mặt. 2 người mới vừa xuất hiện, hoa mị san hô giường trên, ngao xương mắt đẹp chậm rãi dưng ra, thấy 2 người, vẻ hàn quang thoáng hiện. Loài người, lại tiến vào bổn công chúa tầm cung, chết. 2 người một câu lời còn chưa nói ra, trực tiếp văng tung tóe mở, ngao xương lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ. Mạc Phàm trong trang viên, tất cả mọi người nhìn 2 người biến mất địa phương, sắc mặt biến đổi theo, lại cũng không dám nói cái gì đạo đái khách. Chương 1073, Thanh Khâu Đại Tiên. Tại chỗ, hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám để ra nửa chữ khách, toàn bộ miệng nhắm nghiêm nghiêm. Mạc Phàm vừa đọc có thể để cho 2 người đó biến mất, liền có thể để cho tất cả mọi người bọn họ biến mất, lại đề ra đạo đái khách, kết quả sẽ cùng 2 người đó như nhau. Hồi lâu, Mã Tiên Nhi hướng đi về phía trước liền một bước, khỏe miệng hơi cong, một chút phong tình vạn trùng nụ cười bắt ở khỏe miệng của nàng, thân thể hơi cung hướng Mạc Phàm. Nàng cái này một không người, trước ngực nhất thời lộ ra mảng lớn. Mạc tiên sinh, chúng ta Đông Bắc Mã gia không muốn thất hồn quả. Chỉ là muốn đi vào cho một chút hậu bối tìm một ít cường đại tiên gia, nhiều hơn một chút năng lực tự vệ, không muốn biết chi tiền xảy ra cái gì giá phải trả. Xốp giòn mềm thanh âm mang lực lượng vô danh, hướng chung quanh truyền đi. Vốn là Mã Tiên Nhi thân trên liền hội tụ không thiếu ánh mắt, nàng cái này vừa mở miệng không ít người nhất thời ánh mắt đứng thẳng lên. Mã cô nương không chỉ có lớn lên đẹp, người vậy hiền lành, sau này ta được cái gì tinh quái, nhất định đưa đến Mã gia. Một cái trong đó nam tử si ngốc nói. Còn có ta. Mấy người khác phụ họa theo nói. Vậy Tiên Nhi cảm ơn trước các vị. Mã Tiên Nhi cười quyến rũ nói, như tơ ánh mắt rơi hướng Mạc Phàm, mang 3 điểm kỳ vọng 3 phần quyến rũ 4 phần muốn đem còn thẹn thùng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt một mảnh lam quang thoáng hiện. Thu hồi ngươi mê muội lực, nếu không ta liền ngươi trên người ngàn năm linh hồn cùng nhau tiêu diệt. Cái này Mã Tiên Nhi đối với người khác sử dụng mê hồn thuật cũng được đi, lại đang hắn nơi này dùng. Đừng nói ngàn năm linh hồ, Thanh Khâu 9 đuôi tiên hồ hắn cũng gặp qua, làm sao có thể bị một cái chẳng qua là linh hồ mời trên người người mị hoặc. Mã Tiên Nhi bị Mạc Phàm đoán được, mày liều hơi nhíu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thông suốt biến đổi, một người đàn ông tử tiếng trầm thấp đi theo từ hắn trong miệng chuyển tới. Được rồi, nếu tiểu bối cùng ngươi nói không thông, bản tiên ra tới, thằng nhóc, ngươi nhất định phải đem chuyện này ngồi tuyệt, mình độc chiếm tiên mộ. Những lời này rơi xuống, Mã Tiên Nhi ánh mắt ngay tức thì toàn bộ biến thành màu đen, nơi khỏe mắt xuất hiện một vòng màu đen, giống như sức một vòng màu đen phấn mắt tựa như. Bốn cái nanh đi theo xuất hiện ở nàng trong miệng, một cổ cường đại, yêu dị màu đen hơi thở, từ Mã Tiên Nhi thân trên tách thả ra ra. Cái này cổ hơi thở ở Mã Tiên Nhi sau lưng ngưng tụ thành một cái to lớn hồ ly hư ảnh, ước chừng 2-3 chục bí cao, cực lớn hơi thở nhất thời để cho người hô hấp hơi chậm lại. Đây là Đông Bắc một trong 3 tiên hồ tiên, Thanh Khâu sao? Có người nhìn cái này hư ảnh, vô cùng khiếp sợ nói. Đông Bắc 3 nhà, theo thứ tự là Mã Gia, Hoàng Gia và Trọc Gia, Mã Gia sau lưng hồ tiên Thanh Khâu, Hoàng Gia sau lưng Hoàng Đại Tiên Hoàng Phách Tiên, Trọc Gia sau lưng Xà Tiên Trọc Cửu Âm, cái này 3 cái đại yêu ở Đông Bắc được gọi làm chủ Bắc 3 tiên, ở Đông Bắc đặc biệt nổi danh. Phàm là ra tay tiên đệ tử, không có không biết cái này 3 tiên. Cho dù là người bình thường, đối với 3 vị này đại tiên vậy kính sợ vô cùng, cho tới rõ ràng trong nhà xuất hiện thông thường hồ ly, con trồn và rắn cũng không dám động thủ, mà là đem bọn họ phóng sanh, miễn được rước họa vào thân. Trừ danh tiếng ra, 3 vị này tất cả đều là sống ngàn năm tồn tại, thực lực sâu không có ai biết. Bây giờ, 3 vị này đại tiên một trong Thanh Khâu đại tiên, lại hạ xuống Mạc ra. Cái này, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua Mã Tiên Nhi sau lưng hư ảnh, mặt trên không có dâng lên nửa điểm rung động. Ta làm gì ngươi có ý kiến? Đơn giản mấy chữ, lại để cho người hô hấp hơi chậm lại. Ở Đông Bắc, đừng nói 3 tiên, coi như là 3 tiên mấy chục đời tộc nhân những cái kia có chút nhỏ pháp thuật tiểu tiên, không người nào dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện. Hơi chọc được bọn họ không vui, cũng sẽ bị những thứ này đại tiên làm được cửa nát nhà tan. Dù vậy, phần lớn người cũng không dám mời đạo sĩ, hòa thượng thu thập những thứ này đại tiên, ngược lại sẽ trả giá rất lớn, thỉnh cầu bọn họ đắc tội đại tiên tha. Nếu như có vậy một nhà mời đạo sĩ tới bắt yêu, không chỉ có không cách nào giải quyết vấn đề, rất có thể sẽ đưa tới tai nạn lớn hơn. Trước có một cái đặc biệt nổi danh sự việc, ở kéo dài bên một cái trong thôn, một cái 7 tuổi đứa trẻ không cẩn thận đánh chết một cái tới trộm ăn đồ con trồn. Cùng cuối ngày trên đứa bé này tiểu xanh xanh đụng tường đụng vào chết, hơn nữa liền ngủ ở đứa trẻ bên cạnh phụ mẫu lại không có một chút cảm giác. Đứa bé này mẫu thân dưới cơn nóng giận, đem vùng lân cận một cái chuột ổ cho đổ dầu lửa. Đứa trẻ phụ thân mời tới vùng lân cận đại sư, làm phép bắt yêu. Kết quả, đầu tiên là cái đó đại sư chết thảm, trong thôn dân từng cái chết thảm. Đây đối với phụ mẫu bối những thứ này đại tiên miễn cưỡng hành hạ 81 ngày. Để cho đứa bé này hồn phách đem đây đối với phụ mẫu tàn nhẫn giết chết. Chuyện này đưa tới thú biên chiến sĩ chú ý, liền phái người một đội người đi điều tra, kết quả chiến sĩ vậy thần bí biến mất, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Những cái kia nhỏ yêu đều không thể xúc phạm, Mạc Phàm nhưng như vậy cùng 3 đại tiên một trong Thanh Khâu nói như vậy nói. Tốt tiểu tử côn vọng, bản tiên gia tu hành ngàn năm, đã rất lâu không gặp qua khủng như vậy ngông hậu sinh. Thanh Khâu ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, hắn đã rất ít lộ mặt, thấy không một người không phải thân phận cao vô cùng người, bất kể là ai thấy hắn đều phải rất cung kính gọi hắn là tiền bối hoặc là đại tiên, cái này thằng nhóc chưa dứt sữa lại làm càn như vậy. Cuồng ông, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ý niệm động một cái, cũng không gặp hắn động thủ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, một cái dáng vóc to bàn tay vô căn cứ xuất hiện ở Thanh Khâu hư ảnh cổ trên, đem Thanh Khâu vững vàng bắt. Rõ ràng bị bắt chính là Thanh Khâu, Mã Tiên Nhi giống như là bị người cầm cổ như nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì một mảnh màu mận chín. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Thanh Khâu chặt nhíu chặt mày, cắn răng nói. Để cho ngươi biết cái gì là của ngông, còn nữa, để cho ngươi biết đang cùng ai nói đi. Một cái ngàn năm hồ yêu mà thôi, tu vi bất quá là ở thần cảnh và bán thần cảnh bây giờ, chỉ bất quá so với thông thường yêu quái nhiều chút tín ngưỡng lực thôi. Lại dám ở trước mặt hắn làm lớn, Long Vương Ngao Thiên bây giờ cũng không có gan này. Vừa nói hắn tiện tay ném một cái, Thanh Khâu kể cả Mã Tiên Nhi cùng nhau bị trùng trùng vứt xuống một bên đất trống trên. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải khăng khăng làm theo ý mình. Nói cho ngươi, coi như ngươi sợ ta Thanh Khâu đại tiên tiên ra giá lâm, không sợ chúng ta nơi này tất cả những người khác sao? Thanh Khâu ánh mắt dữ dằn, tức giận quát lên. Hắn những lời này vừa rơi xuống, chung quanh mấy chục dặm bên trong hồ ly ánh mắt sững sốt một chút, răng nanh nhất thời lộ ra, hướng Mạc Gia phương hướng nhìn lại. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, Lý Vậy không để ý đến Thanh Khâu, ánh mắt chậm rãi chuyển tới những người khác thân trên, chốc lát mới mở miệng. Nếu như chính là muốn khăng khăng làm theo ý mình đâu, các người phải như thế nào? Bây giờ, có thể cứu tỉnh Dạ Tình Đồ tốt nhất chính là Thất Hồn Quả, hắn nhất định phải bắt vào tay. Hơn nữa, tiên mộ mở, vậy nhất định không thể ra loạn gì. Mạc Phàm lời vừa nói ra miệng, tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, tiếp theo toàn bộ ánh mắt đông lại một cái. Nếu như Mạc Tiên Sinh cố ý như vậy, chúng ta chính nhất giáo muốn ở tiên mộ bên trong tìm Mạc Tiên Sinh giải quyết hạ quỷ tỷ sự việc, mời Mạc Tiên Sinh nghĩ lại sau đó làm. Chúng ta Hoài Kỳ gia tộc vậy nhất định phải đạt được Thất Hồn Quả, mị thợ ngộ ngươi ngăn cản không? Nếu như ngươi nhất định phải như vậy, ta phụ thân Cửu Luân Đại Sư để cho ta nói cho ngươi một câu nói, ngươi sẽ biết cổ yoga thuật lợi hại. Trong đám người từng cái người đứng dậy, rồi rít bày tỏ thái độ. Chỉ cần Mạc Phàm không thả bọn họ tiến vào tiên mộ, liền là tử địch, không một ngoại lệ. Chương 1074, biến cố. Hồi lâu, những thanh âm này mới dừng lại. Thanh Khâu ánh mắt híp một cái, lộ ra một mảnh nụ cười đắc ý thằng nhóc, thấy chưa? Đây chính là ngươi khăng khăng làm theo ý mình kết quả. Nói cho ngươi, một mình ngươi là không ăn được 7 viên 7 hồn cây. Nếu như ngươi chịu để cho chúng ta đi vào, bổn đại tiên bảo đảm, Thất Hồn Quả bỏ mặc ai đạt được, đều sẽ có ngươi một viên đưa đến các người Mặc ra, ngươi vậy có thể được người chúng ta tỉnh. Cái biện pháp này, các người hẳn không có ý kiến chứ? Thanh Khâu chuyển hướng, những người khác hỏi. Chỉ cần có thể đi vào tiên mộ, chúng ta chính nhất giáo không ngại lưu một viên Thất Hồn Quả cho Mạc gia. Trương Nhược Hư do dự một chút, nói. Chúng ta cũng không có ý kiến. Tại chỗ, những người khác lần nữa tỏ thái độ, không có một cái phản đối. Lấy Mạc Phàm thực lực, chỉ cần hắn ngăn cản tất cả mọi người tiến vào tiên mộ, làm được tám mặt tất cả địch, muốn có được một quả Thất Hồn Quả cũng không khó. Chỉ cần có thể đi vào tiên mộ, coi như bỏ qua một viên Thất Hồn Quả cho Mạc Phàm, vậy không phải là không thể. Dẫu sao Mạc Phàm nhưng mà thần cảnh, nếu như có thể không đắc tội Mạc Phàm, bọn họ cũng không biết chọc Mạc Phàm rủi ro. Thằng nhóc, lấy bổn đại tiên hơn ngàn năm xử thế kinh nghiệm, đây là ngươi duy nhất có thể đi đường, ngươi thấy thế nào? Thanh Khâu âm hiểm cười nói, một bộ không nghe cụ già nói thua thiệt ở trước mắt dáng vẻ. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, một đám người lại cũng muốn đè được hắn túi đầu. Đông Bắc ba tiên cũng tốt, chính nhất giáo cũng được, nghĩ đều thật quá đơn giản. Hán đường đường bất tử y hề tiên, há là tùy tiện liền có thể áp chế. Thanh Khâu gặp Mạc Phàm không nói lời nào, khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, ta biết ngươi là thần cảnh cao thủ, còn tu luyện thành ít có thân thể, thực lực so trong chúng ta bất kỳ một người nào đều mạnh hơn, nhưng là chúng ta nơi này có nhiều như vậy tiên thiên đỉnh cấp, bán thần cảnh, thậm chí là thần cảnh người. Ngươi cự tuyệt kết quả chính là ngươi có thể liền một viên Thất Hồn Quả cũng không có được, thậm chí có thể chết ở trong tay của chúng ta. Thần cảnh cao thủ thì thế nào, thần cảnh cũng có cực hạn, bọn họ nhiều người như vậy, Mạc Phàm cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm, đây là bọn họ đến Mạc gia cùng Mạc Phàm một trong những lá bài tẩy. Thanh Khâu lời vừa nói ra, Lưu Nguyệt Như mấy cái mày liếu nhất thời nhíu lên. Can dỡ, Thanh Khâu ngươi vậy quên đây là địa phương nào liền chứ? Sentaco lo lắng đồng thời, tức giận nói. Bồn đại tiên càn rỡ thời điểm, ngươi người nữ hoa này vẫn là chất lòng đâu, ngươi vẫn là im miệng tốt, bồn đại tiên không làm gì được cái này Mạc gia tiểu tử, muốn đem các người thu vào bồn đại tiên hậu cung, một chút vấn đề cũng không có, ngươi phải thử một chút sao. Thanh Khâu đánh giá Sentaco các người, cười dâm đắng nói. Yêu hồ nhất tộc cam hiểu nhất mê muội thuật. Hắn chỉ cần một cái ánh mắt cũng có thể làm cho Mạc Phàm bên cạnh mấy cái này người đẹp mình đi hắn thân leo lên. Ngươi! Sentaco quyền nắm chặt, nhưng không có ra tay. Mới vừa rồi hai người kia thực lực không bằng nàng, nhưng là Thanh Khâu thì không phải là nàng nơi có thể đối phó được. Thanh Khâu cười đắc ý, không có lại để ý tới Sentaco. Thằng nhóc, ngươi còn phải cân nhắc bao lâu, tiên mộ rất nhanh liền mở ra. Mạc Phàm quét tất cả mọi người tại chỗ một cái. Ánh mắt lánh khóc cuối cùng rơi vào Thanh Khâu thân trên. Thanh Khâu, Bản thể của ngươi hẳn ở tiên mộ vùng lân cận chứ? Mạc Phàm hỏi. Không sai. Thanh Khâu cũng không giấu giếm, nói thẳng. Hắn vừa nhận được tiên mộ bên trong có thất hồn quả tin tức, lập tức động thủ đến tiên mộ vùng lân cận, sẽ chờ Mạc Phàm mở ra tiên mộ, hái thất hồn quả. Hắn đã bao vây ba đuôi nửa bán thần cấp rất lâu rồi, thất hồn quả đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Dù là chỉ có một viên, hắn vậy vô cùng có thể tiến vào thần cảnh. Mặc dù nơi này chẳng qua là ngươi một số lực lượng, ký thác vào trên thân người mỹ nữ này, ta như nhau có thể giết chết ở tiên mộ vùng lân cận ngươi, ngươi muốn thử một lần sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thanh Khâu nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ngưng mi hung tướng nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi dám, bổn đại tiên là Thanh Khâu tộc nhân, giết ta coi như ngươi chạy tới thượng giới cũng phải bị đuổi giết. Mạc Phàm thực lực hắn không phải là không biết, sớm ở Mạc Phàm một cây đuốc đốt hoàng gia cả nhà thời điểm, hắn liền bắt đầu chú ý Mạc Phàm, chỉ bất quá không có quá đặt ở lòng trên. Mạc Phàm có thể cách không giết Mạc gia, đối phó hắn cũng không phải là không thể được. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, mẫn nhiên cười một tiếng. Thanh Khâu tộc nhân, nếu như cái này Hồ Yêu biết Thanh Khâu nhất tộc thánh nữ là hắn Hồng Nhan chi kỷ, Thanh Khâu nhất tộc tộc trưởng coi bất tử y tiên là thượng khách, không biết cái này trên trái đất lao Hồ Yêu còn dám hay không nói những lời này. Ta có thể, cũng dám, không quá ta bây giờ không giết ngươi, nhưng là ngươi làm nhục ta Mạc gia người, lưu lại ngươi vậy nửa đôi đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nói xong, hắn một cái đưa ra, chẳng qua là đơn giản mấy bút, một cái hoa sen dấu vết lâm không khắc bức tranh ra, mang một cổ cắt hồn chém phách khí, xoay tròn hướng Mã Tiên Nhi bay đi. Thanh Khâu sắc mặt thông suốt đại biến, thân ảnh khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt ở giữa liền không có vào Mã Tiên Nhi trong cơ thể. Mã Tiên Nhi ngũ quan khôi phục như thường, không chút do dự hướng Mạc Phàm một bái, mắt to long lanh nhìn về Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, Thanh Khâu đại gia đã đi rồi, Mạc tiên sinh sẽ đối Tiên Nhi một cái cô gái yếu đuối động thủ sao? Nũng nịu dáng vẻ, quả thực để cho người có chút không xuống tay được. Ta nói qua, ngươi mê hồn thuật, không nên ở chỗ này dùng, bởi vì là không dùng. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, hoa sen dấu vết trực tiếp không có vào Mã Tiên Nhi trong cơ thể. Mã Tiên Nhi mặt nổi lên hiện một mảnh vẻ thống khổ, một tiếng tiếng kêu thê lương, Thanh Khâu bóng người xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá so với trước khi ba đuôi nửa ít đi nửa đuôi. Thằng nhóc, ngươi dám chém bổn đại tiên nửa đuôi, ta Thanh Khâu cùng ngươi không chết không thôi. Thanh Khâu lạnh lùng nói, giống như ác quỷ nguyền rủa vậy. Bọn họ linh hồn nhất tộc, nhất vĩ tương đương với một cảnh giới, Mạc Phàm cách xa ngàn dặm lại chém hắn nửa đuôi. Cái này nửa đuôi là hắn không biết dùng nhiều ít linh dược tu đi ra ngoài, nếu như đem những linh dược kia chất đống, ít nhất có thể xếp thành một tòa cao ốc. Chỉ như vậy bị Mạc Phàm cho chém. Cái thù này nếu như không báo, hắn Thanh Khâu đại tiên vậy không mặt mũi rời núi. Mạc Phàm lắc đầu cười, thật giống như không có nghe được tựa như, xem cũng không có đi xem Thanh Khâu, mà là từng cái nhìn về phía tại chỗ những người khác, chính nhất giáo trương Nhược Hư, cửu luân đại sư nhi tử. Nếu như ta cự tuyệt các ngươi yêu cầu, các người liền cùng ta là địch đúng không? Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Cái này ngươi không hỏi. Thanh Khâu hừ lạnh một tiếng, nói, bọn họ ngờ tới Mạc Phàm sẽ tự tuyệt, cho nên sớm có chuẩn bị. Ta cũng nói cho các người, ngày mai lúc này ta trở lại tiên mộ trước, thất hồn quả, ta muốn định, một viên cũng không thể thiếu, tiên mộ, trừ phi ta chấp thuận người tiến vào, những người khác muốn tiến vào trước qua ta cửa ải này. Mạc Phàm lạnh giọng chỉnh trọng nói, hắn nắm giữ tiên mộ ra vào, cơ hồ tương đương với cầm một cái bao xương chìa khóa. Đám người này rõ ràng là đi cầu hắn, nhưng một bộ mở ra ngươi bảo dương, chúng ta đem bảo dương đổ bên trong cho ngươi lưu một cái, nếu không một mình ngươi cũng đừng nghĩ có được hình dáng. Người bình thường cũng sẽ không đáp ứng, hắn càng không biết. Hắn lời mới vừa dứt, tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống. Thanh Khâu ánh mắt híp lại, trong con ngươi thoáng hiện một mảnh hung quang. Hắn vừa muốn mở miệng, một mảnh vẻ kinh dị hiện lên mặt hắn trên, hướng Vân Châu phương hướng nhìn. Ồ! Chương 1075, tiên mộ mở ra. Lúc này, bị một mảnh sương mù dày đặc bao phủ tiên mộ trước. Một khắc trước còn quang đãng vô cùng bầu trời, một khắc sau một cái cỡ quả đấm điểm đen xuất hiện ở tiên mộ bầu trời, một cổ cường đại hấp lực đi theo xuất hiện, giống như một cái cỡ nhỏ hắc động như nhau, tung lên một hồi mãnh liệt toàn phong. Điểm đen dính dấp chung quanh mây mù là mấy có, chẳng qua là thời gian mấy hơi, thể tích lớn liền mấy triệu lần, biến thành một cái đường kính mấy chục ngàn gạo to lớn đám mây. Một cổ để cho người khiếp đảm lực lượng theo mây đen lan tràn hạ xuống, giống như là ngày tận thế đến vậy. Vào lúc này vốn đang là buổi sáng, bị cái này mây đen vừa che, bầu trời nhanh chóng ảm đạm xuống. Tiên mộ trước, đã sớm ở chỗ này người vốn đang nóng nảy chờ đợi tiên mộ mở ra, có chút thậm chí vận dụng thuật pháp dự tính tiên mộ mở ra thời gian. Thấy cái này đóa lập tức liền muốn bay tới to lớn đám mây, sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Nhanh lên một chút rời đi nơi này, tiên mộ muốn mở ra. Một cái hòa thượng hô. Nói xong, không chỉ có hòa thượng này, những thứ khác đối với tiên mộ có chút hiểu người bỏ mặc tu vi cao thấp toàn bộ giống như gặp phải khắc tinh như nhau, hoặc là mình hoặc là mang dưới tay mình, giống như điên nhanh chóng hướng mây đen ra tránh đi. Thời gian đảo mắt, tiên mộ vùng lân cận một mảnh lớn chạy trốn. Mấy cái phản ứng chậm một chút, khoảng cách tiên mộ lại quá gần tu sĩ, còn chưa kịp chạy ra khỏi mây đen. Ken két mấy tiếng, từng đạo tia chớp màu đen từ đám mây rơi xuống, mấy người thân hình run lên, kêu cũng không có gọi ra, thân thể trực tiếp hóa thành bụi bẩm, bị gió thổi tán. Không có bị liên lụy, một hơi chạy ra khỏi mấy ngàn mét, lúc này mới dừng lại, nhìn về phía mây đen trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Mây kiếp, đây là mây kiếp, thật không phải là giống vậy đáng sợ. Có người nghĩ mà sợ nói. Mây kiếp là tu sĩ độ kiếp thời điểm mây sấm, mây kiếp rơi xuống hình sấm căn bản không phải so thông thường sấm sét thậm chí là một ít tu sĩ tu luyện sấm sét có thể so sánh. Vậy chỉ có từ kim đan thần cảnh đến nguyên anh kỳ mới có thể cần độ kiếp. Cho dù là kim đan đỉnh phong thần cảnh cao thủ, có thể ở mây kiếp hạ sống sót cũng là 10 không tích chữ 1. Vậy thật may cái này mây kiếp tốc độ chậm, nếu không, bọn họ có thể sẽ toàn diệt. Nơi này không người nào có thể kháng cự mây kiếp. Kinh khủng này mây đen đem toàn bộ tiên mộ vùng lân cận toàn bộ che kín, lúc này mới dừng lại. Nhưng mà, tất cả mọi người sắc mặt không chỉ không có chuyển biến tốt, ngược lại lại khó coi rất nhiều. Chạy, chạy càng xa càng tốt. Không biết ai kêu một tiếng. Thanh âm hắn vừa dứt hạ, trong mây đen một cổ để cho người huyết dịch đều không cách nào lưu động chôn vùi hơi thở hiện lên. Một khắc sau. Một thanh kiếm hình dáng to lớn sấm sét tầm ầm rơi xuống. Oanh oanh. Khiếp sợ núi sông thanh âm vang lên, mới vừa tối xuống bầu trời nháy mắt tức thì bị một mảnh bạch quang chói mắt bao trùm. Tiên mộ chung quanh, hoàn toàn bị tiếng sấm, lôi quang và sơn hà chấn động bao phủ, lại cũng không có những thanh âm khác, cũng không có những thứ khác ánh sáng, giống như trời long đất lỡ vậy, cơ bản trên vài trăm dặm bên ngoài, vậy có thể cảm giác được. Rất nhiều tu vi yếu người không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp xỉu. Không có vận động cắn răng, máu tươi không ngừng từ ngũ quan trung lưu ra, chỉ có rất ít người còn giữ một chút xíu trang trọng. Hồi lâu, kiếm hình sấm sét uy lực còn lại mới biến mất. Thiên mộ chung quanh thật giống như bị một viên bom nguyên tử hoành tạc qua tựa như được, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản bị sương mù dày đặc bao trùm thiên mộ trong, sương mù dày đặc như cũ, chẳng qua là phai nhạt rất nhiều. Loang thoáng có thể thấy một cái có thể chứa trăm người sân thượng cuối, một miếng cổ thức cửa cao vút. Theo sân thượng từ trong sương mù xuất hiện, to lớn cúi đi theo hiện lên. Trong nhà tù, một cái trăm thước chiều dài rồng khổng lồ không có nửa điểm sống, bạn ở trong đó. Cổ xưa cửa trên, một cái mạ vàng bảng hiệu viết đại khí bàng bạc cửu u cung ba chữ. Tiên mộ mở ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bàn long và bảng hiệu, vô cùng khiếp sợ nói. Cùng lúc đó, Mạc gia trong trang viên. Tiên mộ, rốt cuộc mở ra. Thanh Khâu trong mắt lóe sạch bóng, trịnh trọng nói. Tất cả mọi người nghe được Thanh Khâu nói, sắc mặt biến đổi theo. Mạc tiên sinh, tiên mộ ngay mới vừa rồi đã mở ra, ngươi nhất định phải như vậy. Tiểu đạo sĩ Trương Nhược Hư lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị, không thể không nói cái này tiên mộ mở ra còn thật là đúng lúc. Ngươi xem ta giống như đùa giỡn hay sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn phải cứu Dạ Tình, vậy phải hoàn thành đáp ứng Giang Thành sự việc, đám người này lại làm sao có thể để cho hắn thay đổi chú ý. Rất tốt, thằng nhóc, chỉ cần cùng hình sấm hoàn toàn tản ra liền có thể mở ra, vậy bổn đại tiên và một đám đạo hữu ngày mai ở tiên mộ chờ đây, đến lúc đó xem ngươi có thể ngăn được ai vào tiên mộ, lại có thể được mấy viên thất hồn quả. Thanh Khâu nói xong. Lần nữa lùi về Mã Tiên Nhi trong cơ thể, Mã Tiên Nhi vậy khôi phục trước khi hình dáng. Mạc Phàm dù sao đã cự tuyệt bọn họ, vậy thì đến tiên mộ rồi hay nói, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mạc Phàm rất mạnh thì thế nào, bọn họ há lại là phiếm phiếm hạng người. Mạc tiên sinh nếu làm quyết định, tiên nhi cáo từ trước, chúc Mạc tiên sinh có thể như thường mong muốn. Mã tiên nhi cười nói, xoay người đi về phía cửa. Rõ ràng là chúc cầu chúc Mạc Phàm, nhưng không nghe được nửa điểm chúc phúc ý. Những người khác chân mày đông lại một cái, có cùng Mạc Phàm cáo từ, có chút nhìn Mạc Phàm một cái, liền đi theo rời đi. Chỉ trong chốc lát, sóng gió đình bên trong, chỉ còn lại Mạc Phàm và Sentaco cùng nữ. Mạc tiên sinh, ngươi thật phải đi mở ra tiên mộ sao, thật ra thì 3 năm sau đó cũng vậy. Sentaco cao mày, nói phân nửa liền ngừng lại. Những thứ này đến người Mạc gia đều là một ít đại biểu, khẳng định không phải tới từ Mạc Phàm nơi này đạt được tiến vào tiên mộ tư cách, bởi vì là bọn họ không có cùng Mạc Phàm tư cách nói điều kiện. Những người này tới chẳng qua là biết rõ Mạc Phàm thái độ, nếu như Mạc Phàm để cho bọn họ tiến vào tiên mộ, tự nhiên tất cả lớn vui mừng. Ngược lại, bọn họ thì biết ở tiên mộ trước làm một chút chuẩn bị đối phó Mạc Phàm, bởi vì là nếu như cùng Mạc Phàm đến tiên mộ lại đi chuẩn bị, đã muộn. Những người này đã biết Mạc Phàm thái độ, sợ rằng cùng Mạc Phàm đến tiên mộ, nên đón hắn chính là một mảng lớn cạm bẫy, giống như ở trên núi chúng thần như nhau, nhưng là muốn so với núi chúng thần còn đáng sợ hơn. Trên núi chúng thần chẳng qua là tụ tập thanh bang, thần điện, hắc ám giáo đường, thứ thần, vu thần giáo một đám người, lần này hội tụ người tuyệt đối muốn so với núi chúng thần nhiều hơn. Những người này nếu như động tới tay, Mạc Phàm chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Dù sao tiên mộ 3 năm đánh mở một lần, Mạc Phàm hoàn toàn có thể chờ đến 3 năm sau đó mới đánh mở. Mạc Phàm 1 năm thì có như vậy tu vi, 3 năm sau đó nên có bao kinh khủng có thể tưởng tượng được, hoàn toàn không phải là nhân số nhiều liền có thể đối phó. Những người này chưa đến nỗi để cho bọn ta 3 năm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn quả thật có thể không đi mở ra tiên mộ, nhưng là cứ như vậy, hắn không chỉ có thất tín cùng Tôn Huyền Cơ và Hắc Thị, còn muốn cho Dạ Tình đang ngủ say trung độ qua dài hơn thời gian, cái này hai cái vậy một cái hắn cũng không muốn. Thanh Khâu đám người này không phải muốn cho hắn một viên thất hồn quả cũng không lấy được sao, hắn cũng muốn xem đám người này có bản lãnh gì có thể ngăn được hắn bắt được 7 viên thất hồn quả. Mạc Phàm ở Mạc gia dừng lại một chút trưa, cùng ba mụ tiểu vũ các người ăn bữa cơm, trễ trên lúc này mới một người rời đi, hướng Vân Châu đi về phía. Nếu tiên mộ mở ra, cũng là thời điểm đi qua.